mơ hồ nghe được phía trước vỗ tay, biết Lệ Hàn năm diễn xuất đã kết thúc, Sở Nam Hy bất chấp nàng, xoay người bước nhanh hành hướng sân khấu phương hướng. Đi được tới xuất khẩu chỗ, vừa vặn Lệ Hàn năm từ bậc thang xuống dưới, nhìn đến nàng, hắn cười nghênh lại đây, duỗi tay đi tiếp nàng trong tay bó hoa. 323 chương 323 tâm cơ kỵ nữ cục, 1. Chương 323 tâm cơ kỵ nữ cục, 1. Sở Nam Hy xúc khởi cánh tay, ở Lệ Hàn năm đụng tới kia thúc hoa phía trước, đem hoa thu được phía sau. Cứ việc nàng cũng không có nhìn ra, Ôn Thế Ninh đối Lệ Hàn năm có cái gì đặc biệt mục đích, trong lòng lại như cũ có điểm ích kỷ tiểu tâm tư, cũng không hy vọng Lệ Hàn năm ôm nữ nhân khác đưa bó hoa. Chúng ta tới trước phòng nghỉ đi. Rồi tay đỡ lấy hắn cánh tay, Sở Nam Hy cười đem hắn dẫn hướng phòng nghỉ. Hàn Dĩ Lan thực biết điều mà ngừng ở bên ngoài, không có tiến vào. Tùy tay đem Ôn Thế Ninh đưa tới hoa phóng tới một bên, nàng cười phủng qua chính mình chuẩn bị tốt tiểu hộp quà đưa đến trong tay hắn. Lệ Hàn năm nghi hoặc mà kéo ra mặt trên giải lụa, mở ra nắp hộp. Hộp, rõ ràng là một con đồng hồ quả quýt. Trên cổ tay chở đồng hồ, hắn đánh đàn lâu lắm thời điểm sẽ đã chịu ảnh hưởng. Có diễn xuất thời điểm, vì làm chính mình đạt tới hoàn mỹ nhất biểu hiện, Lệ Hàn năm đều sẽ thói quen tính tháo xuống đồng hồ. Chính là chú ý tới cái này chi tiết, Sở Nam Hy mới cố ý giúp hắn mua tới này khối đồng hồ quả quýt. Như vậy hắn về sau trở lên đài thời điểm, liền không cần mỗi lần đều đem biểu hái xuống. Về sau, ngươi liền không cần mỗi lần lên đài còn muốn tháo xuống đồng hồ. Như vậy chi tiết nhỏ, nàng cũng chú ý tới. Lệ Hàn năm phủng ra kia khối đồng hồ quả quýt, ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn biểu thân. Cái này như thế nào mang? Rất đơn giản. Sở Nam Hy đi tới, tiếp nhận trong tay hắn đồng hồ quả quýt. Ở nam nhân trước mặt cong hạ thân, lấy ra đồng hồ quả quýt thượng tạc gấu, tiểu tâm mà treo ở hắn tây trang nội túi một bên, kia. Tựa như vậy, treo ở nơi này, người khác cũng nhìn không tới, ngươi xem biểu thời điểm đem đồng hồ lấy ra là được. Cảm giác được nam nhân hơi thở tới gần, nàng nghi hoặc nâng mặt, nam nhân mặt đã gần ngay trước mắt. Vươn hai tay, đỡ lấy nàng vòng eo, Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Cảm ơn. Nàng trong tay còn méo đồng hồ quả quýt. Khuôn mặt nhỏ sớm đã đỏ bừng. Ngoài miệng, nỗ lực vẫn duy trì trấn tĩnh. Không cần khách khí lạp. Đứng lâu như vậy, có mệt hay không? Nam nhân bàn tay to nhẹ vỗ về nàng eo, đem nàng gủng đến trong lòng ngực. Thả lòng lại, dựa đến bờ vai của hắn, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ngươi đánh đàn là một loại hưởng thụ. Quá mấy ngày, đại ca từ nước ngoài trở về, chúng ta cũng về nhà một chuyến. Sở Nam Hy ngồi dậy, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Này, không tốt lắm đâu. Ta hiện tại, cái dạng này, Lệ Hàn năm biết nàng là để ý trên mặt sẹo, nâng lên tay tới, vô vô nàng mặt. Không cần lo lắng, bọn họ không phải trông mặt mà bắt hình do người, bọn họ sẽ thích ngươi. Trong lòng có chút khẩn trương, Sở Nam Hy vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Xấu tức phụ nhi tổng muốn gặp cha mẹ chồng, bọn họ đã kết giao lâu như vậy, hai tiếng đều đã là mãn thành đều biết, Lệ Hàn năm cũng cùng nàng đi gặp quá ra ra, đi gặp người nhà của hắn cũng là hẳn là sự tình. Biết ngươi mệt mỏi, trở về đi. Lệ Hàn năm đỡ nàng đứng lên, chú ý tới trên bàn hoa, Sở Nam Hy lúc này mới nhớ tới, đem cùng hoa đặt ở cùng nhau phiếu lấy lại đây đưa cho hắn. Nga, đúng rồi, Ôn tiểu thư đưa tới hai chương phiếu, nói là làm chúng ta cùng nhau xem các nàng ban nhạc diễn xuất, người muốn đi sao? Lệ Hàn năm xem cũng không xem nàng trong tay phiếu. Không cần, ta không có thời gian. Bên này vừa dứt lời, hắn đặt lên bàn di động liền vang lên tới, điện thoại là Ôn Thế Ninh phụ thân Ôn Huyền đánh tới. Hàn năm. Ngày mai là ta 60 tuổi sinh nhật, ta làm Thế Ninh cho ngươi tặng hai chương phiếu, nếu ngươi có thời gian liền tới đây ngồi ngồi. Lệ Hàn năm nghe vậy hơi ngạc. Hảo! Nếu chỉ là Ôn Thế Ninh diễn xuất, hắn có đi hay không không sao cả, nhưng là Ôn Huyền là hắn lao sư, cái này mặt mũi luôn là phải cho. 324 chương 324 tâm cơ kỵ nữ cục, 2. Chương 324 tâm cơ kỵ nữ cục, 2. Quải xong điện thoại, hắn chủ động hướng Sở Nam Hy thuyết minh. Ngày mai là Ôn lão sư sinh nhật, chúng ta cùng nhau qua đi ngồi ngồi đi. Đang ở thu thập đồ vật Sở Nam Hy quay mặt đi, ta đây chuẩn bị một phần lễ vật. Không cần, làm lấy Lan chuẩn bị liền hảo. Sở Nam Hy gật gật đầu, kêu Ôn tiểu thư bó hoa. Lệ Hàn năm xem cũng không xem, giao cho lấy Lan xử lý liền hảo. Với hắn, trừ bỏ nàng đưa đồ vật, mặt khác đều nhập không được hắn mắt. Ngày hôm sau, Ôn Thế Ninh nơi ái nhạc ban nhạc diễn xuất, ở Cẩm Châu Đại Dạp hát chính thức kéo ra màn che. Cái này ban nhạc ở quốc nội cũng là rất có danh khí, hơn nữa đại dương cầm ra Ôn Huyền danh khí mang theo, cũng là hấp dẫn đến không ít truyền thông chú ý. Vì cấp ban nhạc tạo thế, Ôn Thế Ninh hy sinh không ít khách quý tịch phiếu, lấy ra đi tặng người. Các lộ nhân vật nổi tiếng sôi nổi chạy tới cổ động, này náo nhiệt trình độ tuy rằng so ra kém Lệ Hàn Năm diễn xuất khi điên cuồng, lại cũng xưng được với náo nhiệt. Đại dạp hát ngoại, cũng là có không ít phóng viên xuất hiện. Nhìn đến Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy xuất hiện ở hiện trường thời điểm, các phóng viên quả thực muốn điên mất. Một đám xông tới, đối với hai người đại chụp đặc chụp, còn không ngừng mà dò hỏi. Lệ tiên sinh đối lần này ái nhạc ban nhạc diễn xuất có ý kiến gì không? Ôn Huyền là ngài đạo sư, Ôn Thế Ninh tiểu thư cũng cùng ngài hợp tác quá, lần này ngài sẽ lên đài sao? Đối này, Lệ Hàn Năm chỉ là mắt điếc thai ngơ. Hàn Dĩ Lan cùng tài xế tách ra mọi người, hắn liền đỡ Sở Nam Hy hành lên đài giai. Kịch trường nội, các tân khách đều đã tới không sai biệt lắm. Hai người đi được tới khách quý tịch chỗ thời điểm, Ôn Thế Ninh đang ở cùng vài vị khách quý nói chuyện với nhau, khí chất ưu nhã lao dương cầm ra Ôn Huyền cũng đứng ở một bên, vẻ mặt ôn nhuận tươi cười. Nhìn đến Lệ Hàn Năm, Ôn Thế Ninh cái thứ nhất nên lại đây. Hàn Năm, Sở tiểu thư, hoan nên, ba, ngài xem ai tới. Nàng nâng lên tay phải, muốn đi đỡ Lệ Hàn Năm cánh tay, nam nhân thân mình một bên, không lộ dấu vết mà tránh thoát, chủ động hướng Ôn Huyền đi qua đi. Tay vịn một cái không, Ôn Thế Ninh trong mắt hiện lên dị sắc, trên mặt lại là tươi cười không giảm. Lao sư hảo, luôn luôn ngạo mạn Lệ Hàn Năm, ở Ôn Huyền trước mặt cũng là ít có khách khí. Ôn Huyền cười nên lại đây, Hàn Năm A, đã lâu không thấy. Ôn Huyền ngữ tốc khí trung lộ ra thân mật, đối với vị này thiên tài xuất chúng đệ tử, hắn cũng luôn luôn là thập phần thưởng thức. Đây là ta bạn gái, Sở Nam Hy. Lệ Hàn Năm chủ động giới thiệu. Ôn lão sư hảo. Sở tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Đối với Sở Nam Hy, Ôn Huyền cũng là biểu hiện đến nho nhã lễ độ, đối với trên mặt nàng sẹo, hắn cũng phảng phất chưa thấy được giống nhau, không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, tận hiện ra đại gia phương pháp. Nay công phu, bên cạnh vài vị khách quý cũng sôi nổi đi tới, hướng Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy chủ động chào hỏi vấn an. Vậy các ngươi chưa ngồi. Ôn Thế Ninh cười nâng lên tay phải, đem Sở Nam Hy thân mật mà lui qua trên chỗ ngồi, ta đi trước chuẩn bị, trong chốc lát tiệc trà thời điểm, các ngươi cũng không nên đi, ba ba đã lâu không gặp ngươi, vẫn luôn tưởng cùng ngươi hảo hảo tâm sự đâu. Đúng vậy, Hàn Năm, trong chốc lát đại gia cùng nhau ngồi ngồi, ha ha bánh kem, uống trà. Ôn Huyền nhiệt tình mời, lại làm cho nhiều người như vậy mặt nhì, Lệ Hàn Năm không có cự tuyệt. Hảo, kia trong chốc lát thấy, hướng hai người cười. Ôn Thế Ninh xoay người đi đến hậu trường. Thời điểm không lớn, diễn xuất bắt đầu. Ôn Thế Ninh một lần nữa lên đài thời điểm, đã thay tinh xảo màu đen đai đeo lễ phục váy, hoa ưu nhã trang dung, tóc dài quấn lên có vẻ rất là ưu nhã quý khí. 325 chương 325 tâm cơ kỵ nữ cục, 3. Chương 325 tâm cơ kỵ nữ cục, 3. Hôm nay, dưới đài có hai vị đặc biệt khách, một là phụ thân ta, cũng là ta dẫn đường người Ôn Huyền tiên sinh. Còn có một vị là ta phụ thân đắc ý môn sinh, Lệ Hàn Năm tiên sinh, vì tỏ vẻ đối này nhị vị kính ý, chúng ta diễn xuất đem từ Lệ Hàn Năm cùng ta phụ thân cùng cải biên khúc bắt đầu. Nâng lên trong tay đàn vi ô lông phóng tới trên vai, Ôn Thế Ninh áp ủ một chút cảm xúc, đem cầm cung lạc thượng cầm huyền. Như nước chảy mây trôi đàn vi ô lông âm, lập tức từ cầm thượng truyền ra tới. Sở Nam Hy âm thầm kinh ngạc, hảo đồng kỹ thuật. Một bên Lệ Hàn Năm lại khẽ nhíu mày, âm nhạc không phải huyễn kỹ. Hắn ghét nhất chính là loại này không có cảm tình kỹ thuật lưu. Sở Nam Hy tự nhiên không hiểu này đó, bởi vì là lần đầu nghe được hòa âm bản, nghe được cũng rất là nghiêm túc. Gian nhạc diễn tấu rất dày nặng, hiện trường lắng nghe cảm giác so nghe đĩa nhạc muốn kinh ngạc đến nhiều. Nhưng là, cũng không có nàng nghe Lệ Hàn Năm đánh đàn khi, cái loại này kéo tiếng lòng cảm giác. Trong bất chi bất giác, diễn xuất đã qua nửa. Ôn Thế Ninh lại một lần đi lên sân khấu. Hôm nay, là ta phụ thân 60 tuổi sinh nhật. Ta thật cao hứng hắn hiện tại cũng ở hiện trường, ta lúc trước sở dĩ đi lên âm nhạc chi lộ, cùng phụ thân không phải không có quan hệ. Ở chỗ này, ta cũng tưởng cho mời phụ thân ta lên đài, cùng ta cùng nhau hợp tác. Dưới đài, một mảnh vỗ tay. Lão nghệ thuật gia Ôn Huyền chậm rãi đứng lên, ở Ôn Thế Ninh trộn lẫn đỡ hạ đi đến dưới đài, ngồi vào dương cầm ra. Không hổ là đại sư, dương cầm thanh mỹ diệu mà động tình. Cha con hai người phối hợp rất là ăn ý, dẫn tới giữa sân một mảnh vỗ tay. Lão nhân ra một lần nữa khách quý tịch lúc sau, Ôn Thế Ninh lại một lần mở miệng. Nhớ rõ 5 năm trước, ta lần đầu tiên lên đài thời điểm, diễn tấu đệ nhất đầu khúc, chính là cùng Lệ Hàn Năm tiên sinh hợp tác lương trúc. Nàng ánh mắt dừng ở Lệ Hàn Năm phương hướng, khi cách 5 năm, Lệ Hàn Năm tiên sinh thế nhưng sẽ tới hiện trường xem ta diễn xuất, ta bản nhân cũng là phi thường vinh hạnh. Nhìn chung quanh bốn phía, trên đài Ôn Thế Ninh thanh âm tiếp theo vang lên. Như vậy khiến cho chúng ta dùng náo nhiệt vỗ tay. Cho mời Lệ Hàn Năm tiên sinh lên đài. Nói xong, nàng đi đầu vỗ tay. Dưới đài, vỗ tay như sấm minh. Rốt cuộc, Lệ Hàn Năm tên này, đối nhạc mê nhóm tới nói, chính là có phi thường lực hấp dẫn. Sở Nam Hy kinh ngạc mà nhướng mày tiêm, xem ý tứ này, đối phương là muốn Lệ Hàn Năm đến trên đài cùng nhau diễn tấu lương trúc. Lệ Hàn Năm thực chán ghét Ôn Thế Ninh loại này hành vi, hơi nhíu mi, rốt cuộc vẫn là đứng lên. Ôn Huyền là hắn phi thường tôn quý nghệ thuật gia, lão sư, hôm nay là lão sư sinh nhật, hắn nếu không lên đài, đánh đến không chỉ có là Ôn Thế Ninh mặt, còn có Ôn Huyền mặt. Hắn không thể như vậy hỗn đản. Ôn Thế Ninh nhìn dưới đài, nhìn hắn đứng lên, trong mắt hiện lên đắc ý quan mang. Nàng biết Lệ Hàn Năm tính cách, chỉ cần nàng dùng phụ thân vì lấy cớ, hắn liền sẽ không cự tuyệt. Nam nhân kia, luôn luôn là ngoài lạnh trong nóng. Chỉ cần hắn lên đài, nàng liền có thể mượn cơ hội thỉnh hắn cùng chính mình hợp tấu. Lương Trúc, kia chính là tình nhân triền miên khúc. Xem Lệ Hàn Năm đi lên đài tới, Ôn Thế Ninh lập tức cười nên qua đi. Lệ Hàn Năm rỗi quá tay phải, lấy quá nàng trong tay mịt rổ phồn. Nhìn ra hắn muốn nói lời nói, giữa sân tất cả mọi người lại an tĩnh lại, chờ hắn mở miệng. Lệ Hàn Năm ánh mắt dừng ở Ôn Huyền nơi phương hướng. Ôn lão sư đã dạy ta 5 năm, đã từng cho quá ta rất nhiều trợ giúp, này phân sư sinh chi nghị, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Hôm nay là Ôn lão sư 60 tuổi sinh nhật, ta cũng vì lão sư mang đến một phần đặc biệt quà sinh nhật, hiện tại liền cho mời vị hôn thê của ta Sở Nam Hy tiểu thư lên đài. 326 chương 326 kia một khắc, nàng chính là toàn trường vai chính. 1. Chương 326 kia một khắc, nàng chính là toàn trường vai chính. Dưới đài, Sở Nam Hy nhìn trên đài Ôn Thế Ninh, ngực đã dâng lên rõ ràng khóc ý. Phía trước cảm thấy vị này Ôn tiểu thư ưu nhã đại khí, không giống như là cái loại này tâm tư phức tạp chủ nhân. Chính là hôm nay buổi tối vị này biểu hiện, rõ ràng có điểm quá. Nghe được Lệ Hàn Năm kêu tên của mình, nàng từ ghế trên đứng lên, dẫn theo làn váy đi được tới vũ một bên. Lệ Hàn Năm sớm đã chủ động nên lại đây, đem nàng đỡ đến trên đài, dẫn tới sân khấu ở giữa. Ôn Thế Ninh nhìn hai người, cũng là vẻ mặt mà nghi hoặc. Lệ Hàn Năm đem Sở Nam Hy kêu lên tới làm cái gì? Lương Trúc như vậy bi kịch khúc, không thích hợp làm quà sinh nhật. Hôm nay, ta muốn cùng Nam Hy cùng nhau nói đến Sở Nam Hy tên thời điểm. Lệ Hàn Năm thực tự nhiên mà sườn mặt xem qua nàng, vì lão sư đạn một đầu sinh nhật chúc phúc ca. Xôn xao. Dưới đài, vỗ tay nổi lên bốn phía. Ai sẽ nghĩ đến, luôn luôn cao lãnh Lệ Hàn Năm, thế nhưng sẽ có như vậy thú vị một mặt. Hôm nay, thật đúng là tới. Sở Nam Hy hơi hơi có chút kinh ngạc. Trên mặt lại là vẫn duy trì mỉm cười. Đỡ lấy Lệ Hàn Năm bàn tay, nàng đem mặt tới gần mịt rổ phồn, ngự khí vui đùa mà mở miệng. Ôn tiểu thư chỉ thỉnh Hàn Năm không mời ta, không phải sợ ta kéo thấp chỉnh tràng diễn xuất trình độ đi. Nếu đây là an bài tốt diễn xuất cũng đảo thôi, trước tiên một lời chào hỏi đều không đánh, làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, cố ý dùng loại này thủ đoạn làm Lệ Hàn Năm lên đài. Biết rõ Lệ Hàn Năm mang theo nàng lại đây, còn muốn cùng Lệ Hàn Năm cùng nhau diễn tấu lương trúc. Vị này đại tiểu thư chuyện này, làm được thật có chút không địa đạo. Bởi vậy, nàng cũng không ngại, nho nhỏ mà đem Ôn Thế Ninh một quân. A Ôn Thế Ninh nỗ lực vẫn duy trì bất động thanh sắc mỉm cười, như thế nào sẽ, ta chỉ là không biết Sở tiểu thư cũng sẽ đánh đàn. Đem mịt rổ phồn đưa cho Ôn Thế Ninh, Sở Nam Hy thân mật mà dắt lấy Lệ Hàn Năm bàn tay, hai người cùng nhau ngồi vào dương cầm ghế thượng. Lệ Hàn nghỉ đông trang giúp nàng sửa sang lại làn váy, người liền nhẹ giọng mở miệng. Gặp được sẽ không đạn. Ngươi liền bắt tay rời đi dương cầm. Nàng khi còn nhỏ đạn qua cầm, đơn giản như vậy khúc khẳng định là không thành vấn đề. Liền tính nàng đạn sai rồi, hắn cũng có thể dùng hắn cùng âm viên trở về. Sở Nam Hy sườn mặt, hồi hắn cười. Ta đạn E điều, ngươi đạn C điều. Vừa nghe lời này, Lệ Hàn Năm liền minh bạch, nàng rất có nắm chắc, lập tức gật gật đầu. Thấy hai người thân thân mật mật địa ngồi ở dương cầm trước, còn đang nói lặng lẽ lời nói, Ôn Thế Ninh âm thầm khẽ cắn môi, không thể nề hà mà lui ra sân khấu. Người là nàng thỉnh đi lên, Lệ Hàn Năm nói muốn cùng chính mình bạn gái cùng nhau đưa cái lễ vật, nàng tổng không thể đem Sở Nam Hy đuổi đi xuống. Hừ, ta đảo muốn nhìn, nàng đạn thành bộ dáng gì. Hai người liếc nhau, nâng lên hai tay lạc thượng phím đàn. Lệ Hàn Năm trước giúp nàng nổi lên một cái đơn giản điều, Sở Nam Hy thực mau liền gia nhập tiến vào, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ở phím đàn thượng nhảy lên, câu đôi khi còn hơn nữa một cái nghịch ngợm tiểu truyền điệu. Khi còn nhỏ luyện qua đã nhiều năm cầm. Cứ việc mấy năm nay đạn đến thiếu, chính là bản lĩnh còn ở, đơn giản như vậy khúc, tự nhiên là không làm khó được nàng. Nhìn ra nàng rất quen thuộc, Lệ Hàn Năm dứt khoát không hề đạn giọng chính, sửa vì nàng ngẫu hứng mà cùng âm. Ở hai người hợp tác dưới, một đầu đơn giản đến không thể lại đơn giản sinh nhật vui sướng ca, đã là biến thành một cái phong phú mà có trình tự thơ văn hoa mỹ. Đương hai người ngón tay đồng thời rời đi cầm huyền, chỉnh trang tức khắc buộc phát ra náo nhiệt vỗ tay. Nâng lên Sở Nam Hy bàn tay. Lệ Hàn Năm đem nàng đứng ở sân khấu chính phía trước, chính mình tắc đứng ở sân bộ, hướng bên cạnh người nữ hài tử nâng lên tay phải, kia tư thái thực rõ ràng là đem Phùng vì vai chính. Lúc này, dưới đài vỗ tay cũng tùy theo đạt tới cao trào. Không ít người đều đứng dậy, vì hai người vỗ tay. Kia trường hợp, hảo không phong cảnh. 327 chương 327 kia một khắc, nàng chính là toàn trường vai chính, 2. Chương 327 kia một khắc, nàng chính là toàn trường vai chính, 2. Đứng ở sân khấu ở giữa Sở Nam Hy, khỏe môi nhẹ dương. Trên mặt sẹo không hề có ảnh hưởng đến nữ hài tử tươi đẹp phi dương khí chất, kia một khắc, nàng chính là toàn trường vai chính. Ôn Thế Ninh đứng ở sân khấu một góc, ghen ghét mà cơ hồ muốn banh không được mỉm cười. Thẳng đến một bên nhân viên công tác nhẹ nhàng mà đẩy một phen nàng cánh tay, Ôn Thế Ninh mới phản ứng lại đây hẳn là nàng diễn tiếp cùng ban nhạc tiến hành hợp tấu. Diễn xuất hoàn thành lúc sau, mọi người cùng nhau đến đoàn phim phòng cho khách quý tham gia tiệc trà. Nhân viên công tác đẩy ra bánh kem, một chúng Ôn Huyền học sinh hòa thân bằng bạn tốt cùng nhau vì lão nhân ra sướng sinh nhật ca, rất là náo nhiệt. Ôn Thế Ninh cho đại gia phân phát bánh kem thời điểm, Lệ Hàn Năm chủ động mang theo Sở Nam Hy đi qua đi, đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa đến Ôn Huyền trước mặt. Nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý, chúc lão sư thọ tỷ Nam Sơn. Ôn Huyền tiếp nhận lễ vật, xem hắn bên cạnh người Sở Nam Hy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hàn Năm A, ngươi bồi ta đi tranh toa lết đi. Lệ Hàn Năm khẽ nhíu mày, có chút không yên tâm mà nhìn về phía bên cạnh người Sở Nam Hy. Sở Nam Hy là người thông minh, biết Ôn Huyền có chuyện muốn nói, lập tức gật gật đầu. Các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lệ Hàn Năm gật gật đầu. Ta thực mau trở lại. Xoay người, hắn cất bước theo tới Ôn Huyền bên cạnh người. Một già một trẻ đi được tới nơi xa yên lặng hành lang, Ôn Huyền dừng lại bước chân. Hàn Năm, thật là báo khiểm. Lệ Hàn Năm hơi nhướng mày tiêm, lão sư lời này từ đâu mà nói lên. Thế Ninh nàng. Con trẻ, không quá hiểu chuyện, về sau ta sẽ hảo hảo quản lý nàng. Ôn Huyền nâng lên tay phải, đỡ lấy Lệ Hàn Năm cánh tay, cảm ơn ngươi cho ta cái này mặt mũi, có thể có ngươi như vậy học sinh, là ta Ôn Huyền vinh hạnh lớn nhất. 60 tuổi, đã là chi thiên mệnh tuổi tác. Ôn Huyền không khó coi ra, nữ nhi tâm tư. Đương Lệ Hàn Năm năm năm lão sư, hắn đương nhiên cũng thực hiểu biết người nam nhân này tính cách. Không có đương trường trở mặt, nay đã là cho đủ hắn Ôn Huyền mặt mũi, cái này tình hắn là muốn thừa. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ điểm đầu, trong lòng sáng tỏ, cũng không thuyết minh. Lão sư nói quá lời, có thể làm ngài học sinh, cũng là Hàn Năm vinh hạnh. Năm năm gian, Ôn Huyền đem chính mình sở hữu không hề giữ lại mà dạy cho hắn. Chẳng sợ Lệ Hàn Năm thanh danh lớn đến hiện tại tình trạng này, Ôn Huyền cũng chưa từng có mượn hắn tên tuổi đã làm bất luận cái gì sự, vị này lao nghệ thuật gia nhân phẩm cùng nghệ đức, là Lệ Hàn Năm kính nghệ. Bằng không, hắn cũng sẽ không ở không cao hứng tình huống dưới, còn cấp Ôn Thế Ninh cái này mặt mũi. Lúc này đây, chính là muốn còn thượng thiếu lao sư này phân tình nghĩa. Ôn Huyền vô vô hắn cánh tay, người đi về trước đi, ta đến toilet đi một chuyến. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, xoay người đi hướng hành lang xuất khẩu. Mới vừa đi lui tới vài bước, liền nghe phía sau bùn một tiếng, hắn quay mặt đi, nhìn về phía ngã trên mặt đất Ôn Huyền, vội vàng đi nhanh xuống tới. Xem lão nhân ra hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, Lệ Hàn Năm biết tình huống không ổn, không dám tùy tiện động hắn, chỉ là đứng lên, lớn tiếng cao uống. Người tới, kêu xe cứu thương. Tiếng bước chân cấp vang, mọi người sôi nổi vọt vào hành lang. Mọi người xuống tới, có người gọi 120. Một vị y học phương diện lão học giả kịp thời vì Ôn Huyền làm cấp cứu xử lý. Bởi vì Ôn Huyền chảy máu não tình huống nghiêm trọng, lão nhân gia vẫn là không có khiêng lấy trận này phong ba, người còn ở xe cứu thương thượng cũng đã hạ hạc tây đi. Cấp cứu giường từ xe cứu thương nâng xuống dưới thời điểm, lão nhân gia đã không có hô hấp. Ôn Thế Ninh bị mấy người đỡ, khóc đến thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt đến giống giấy giống nhau, vài lần thiếu chút nữa chống đỡ không được ngất qua đi. 328 chương 328 kia một khắc. Nàng chính là toàn trường vai chính, 3. Chương 328 kia một khắc, nàng chính là toàn trường vai chính, 3. Ra như vậy đại sự, Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy đương nhiên không thể rời đi, rốt cuộc Lệ Hàn Năm là Ôn Huyền học sinh. Cứ việc trong lòng thập phần bi thống, Lệ Hàn Năm vẫn duy trì bình tĩnh, giúp đỡ lao nhân ra xử lý tốt hậu sự, lại an bài vài vị lao tiên sinh đệ tử đem Ôn Thế Ninh đưa đến Ôn gia, thẳng đến 3 giờ sáng nhiều trùng, mới mang theo Sở Nam Hy phản hồi biệt thự. Trên đường thời điểm, Sở Nam Hy vẫn luôn nắm hắn tay. Ngươi không cần lo lắng, Ôn gia sự tình, ta sẽ hỗ trợ xử lý, lão nhân gia 3 ngày lúc sau lại hạ táng, vừa vặn ngươi có thể đuổi đến trở về. Nàng biết, cứ việc Lệ Hàn Năm ngoài miệng không nói, nhưng là hắn trong lòng kỳ thật là rất khổ sở. Chỉ là cả nước tuần diễn sự tình, không có khả năng sửa chữa, hắn ngày mai cần thiết rời đi trước Hải Thị. Lễ tang 3 ngày sau cử hành, Lệ Hàn Năm vừa vặn có thể chịu thời gian trở về. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ là hợp chỉ gắt gao nắm lấy tay nàng trưởng. Sáng sớm hôm sau, Lệ Hàn Năm bay đi Hải Thị chuẩn bị trận thứ 2 diễn xuất, Sở Nam Hy cũng không có ngủ lười giác, mang theo Mãn Nhãn Tơ Máu đuổi tới Nghệ Hải công ty tiến hành ngày hôm sau phỏng vấn. Bận rộn một ngày, nàng lại đuổi tới Ôn gia, giúp đỡ an bài Ôn Huyền lễ tang. Ôn mẫu mất sớm, phụ thân lại vừa đi, Ôn gia liền chỉ có Ôn Thế Ninh một người. Người hầu đem Sở Nam Hy mang lên lâu thời điểm, Ôn Thế Ninh sắc mặt nghiêm chỉnh tiểu tụy mà lật xem một quyển album. Nâng mặt nhìn đến Sở Nam Hy, Ôn Thế Ninh thân mình mềm mại mà đứng lên. Hàn Năm không có tới sao? Hắn diễn suốt ngày đã định, không có biện pháp sửa chữa, bất quá. Ta sẽ giúp ngươi an bài lễ tang. Ôn Thế Ninh đáy mắt hiện lên thất vọng chi sắc, lại ngước mắt khi, đã là vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn ngươi a, Nam Hy. Ta có thể kêu ngươi Nam Hy đi. Đi lên trước tới, Ôn Thế Ninh duỗi cánh tay ôm lấy nàng bả vai, người liền thất thanh khóc ra tới. Ta thật đến hảo khổ sở, hiện tại ba ba cũng đi rồi, trên thế giới này liền dư lại ta một người. Đột nhiên bị đối phương ôm lấy, Sở Nam Hy còn có chút không quá thoải mái, xem nàng khóc đến như vậy thương tâm, Sở Nam Hy nghĩ đến phụ thân vừa rời thế đoạn thời gian đó, dâng lên vài phần đồng tình, nâng lên bàn tay an ủi mà vô vô đối phương bối. Người chết không thể sống lại, may mắn chính là lão nhân già cũng không chịu tội gì. Cảm ơn ngươi, Nam Hy, phía trước là ta hiểu lầm ngươi. Ôn Thế Ninh vẻ mặt nước mắt mà từ nàng trên vai nâng lên mặt, đêm qua, ta thật sự thực báo khiểm. Sở Nam Hy nhún nhún vai. Ôn Thế Ninh thút tha thút thít mà giữ chặt nàng cánh tay, ta cũng không sợ cùng ngươi nói thật, kỳ thật ta thích Hàn Năm, hơn nữa ta phía trước nghe qua một ít ngươi nghe đồn, ta cho rằng, ngươi không phải cái hảo nữ hải tử, cho nên, ta vẫn luôn thực ghen ghét ngươi, đêm qua mới có thể làm ra loại chuyện này. Ba ba này vừa đi, ta đến bây giờ cũng chưa ngủ, ta đã suy nghĩ cẩn thận, là ta không tốt, nếu ta không làm những việc này, ba ba hắn, có lẽ liền sẽ không có việc gì. Này có phải hay không ông trời ở phạt ta? Sở Nam Hy không nghĩ tới, nàng sẽ nói này đó. Lược hơi trầm ngâm, nàng đạm đạm cười. Ôn tiểu thư, nói quá lời, Ôn tiên sinh chỉ là thân thể nguyên nhân, cùng ngươi không quan hệ. Kia, chúng ta về sau có thể làm bằng hữu sao? Bằng hữu? Sở Nam Hy không có theo tiếng. Nàng nhưng không muốn cùng một cái đối nam nhân nhà mình có ý tưởng nữ nhân làm bằng hữu. Ta thật đến không nghĩ cô đơn một người. Ôn Thế Ninh bắt lấy nàng cánh tay. Đáng thương vô cùng mà hoảng, ngươi tha thứ ta được không, ta cam đoan với ngươi, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại tiếp cận Hàn Năm. Nam Hy, cầu xin ngươi, ta đã bị ông trời trừng phạt quá một lần, cầu xin ngươi tha thứ ta. 329 chương 329 về sau đại gia vẫn là quên nhau trong giang hồ đi. Chương 329 về sau đại gia vẫn là quên nhau trong giang hồ đi. Sở Nam Hy chưa bao giờ là cái gì Bồ Tát tâm địa, tự nhiên cũng không có bị đối phương nước mắt đả động. Ôn tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta tính cách khả năng không quá thích hợp, về sau đại gia vẫn là quên nhau trong giang hồ đi. Nay một câu, nửa là trêu chọc nửa là khách khí, biểu hiện ra ngoài lại là không hơn không kém cự tuyệt. Giúp đỡ Ôn gia xử lý táng sự, chính là nhìn Lệ Hàn Năm cùng Ôn Huyền là hắn lao sư mặt mũi, cùng Ôn Thế Ninh không quan hệ. Cậu không đổi được căn phân. Một người cá tính là rất khó thay đổi, Ôn Thế Ninh loại này cá tính cũng không phải nàng đồ ăn. Giao bằng hữu, nàng chính là thực bắt bẻ. Bằng hữu như vậy, nàng không cần. Nay công phu, ban nhạc vài vị nhạc tay cũng đi vào tới, Sở Nam Hy nhàn nhạt nói sang chuyện khác. Ôn tiểu thư, đi trước tiếp đại khách nhân đi. Ôn Thế Ninh xoa nước mắt đứng lên, khóc đến sưng đỏ trong ánh mắt, hiện lên một mạt sắc lạnh. Đêm đó, Sở Nam Hy vẫn luôn ở Ôn gia ngốc đến gần 10 giờ, cùng Ôn Thế Ninh thương lượng qua sau, đem lễ tang đính ở 3 ngày sau, lại giúp đỡ nàng an bài hảo lễ tang các loại công việc, mới rời đi Ôn gia. 2 ngày sau, Sở Nam Hy càng thêm bận rộn. Một phương diện muốn phỏng vấn, một phương diện còn muốn tham gia liên hoan phim hoạt động, kịch bản cùng điện ảnh các hạng công tác cũng muốn an bài, còn muốn hỗ trợ nhìn chằm chằm Ôn gia bên kia sự vụ, cả người cơ hồ là vội đến chồng vó. Xoay mặt, đã là thứ 6. Đem sửa sang lại ra tới tiến vào trung tuyển 10 vị phỏng vấn giả tư liệu, nghiêm túc xem xét một lần, Sở Nam Hy từ thoải mái làm công ghế đứng lên, giãn ra một chút lên men cánh tay. Xem trợ lý thư Vũ Đình tiến vào, nàng duỗi hai tay lên đỉnh đầu. Làm một cái yoga duỗi thân động tác, người liền hướng cái bản dương dương cảm. Đem văn kiện đưa một phần cấp Đường tổng, liền nói thứ 2 tuần sau chúng ta lại mở họp. Mấy vạn người chung lấy ra 10 cái, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Nay 10 vị, vô luận là tướng mạo, khí chất, kỹ thuật diễn đều thập phần xuất sắc, thứ 2 tuần sau hạng mục sẽ thượng, mọi người sẽ từ thượng kính hiệu quả, ngoại hình, khí chất chờ nhiều phương diện phân tích, quyết định nữ chính cuối cùng người được chọn. Sau đó, liền phải bắt đầu đối nữ chính huấn luyện. Điện ảnh trung nữ chính linh thân thủ bất phàm, cứ việc điện ảnh trung có thể sử dụng thế thân, nhưng là có chút màn ảnh vẫn là muốn vai chính tự mình tới, mới có thể đánh ra càng tốt hiệu quả. Bởi vậy, thể năng cùng binh khí sử dụng này đó, đều là cần thiết muốn học tập. Thư trợ lý nâng lên văn kiện, cười hỏi, chuyên viên trang điểm đã tới rồi, ta khi nào làm nàng tiến vào? Đêm nay, sinh viên liên hoan phim nghi lễ bế mạc, còn có cuối cùng bình chọn cùng trao giải lễ phân đoạn, Sở Nam Hy thân là tốt nhất phim ngắn để danh đạt được giải, đương nhiên cũng muốn đi trước hiện trường tham dự tiết mục. Lần này bộc lộ quan điểm không chỉ có sẽ có quốc nội truyền thông, nước ngoài truyền thông cũng sẽ tiến hành tương quan đưa tin, như vậy đại trường hợp Sở Nam Hy đương nhiên cũng là rất coi trọng. Sáng sớm tới công ty thời điểm, cố ý mang đến một kiện Lệ Hàn Năm giúp nàng định chế lễ phục, lại làm trợ lý mời đến trong công ty tốt nhất chuyên viên trang điểm, vì nàng hóa trang làm tạo hình. Thả lỏng thân mình, Sở Nam Hy nhẹ hu khẩu khí. Làm nàng vào đi, ta đi tẩy cái mặt chuẩn bị một chút. Chờ Sở Nam Hy tắm rửa xong ra tới, chuyên viên trang điểm đã ở trên bàn trà mở ra nàng dương trang điểm. Vất vả. Sở Nam Hy cười nhập ngồi, chuyên viên trang điểm lấy ra giữ ấm sản phẩm giúp nàng đắp mặt, một bên đắp một bên còn ở cảm thán. Sở tiểu thư làn da thật tốt. Chỉ là đáng tiếc có nói xèo. Sở Nam Hy cười nói. Kỳ thật chuyên viên trang điểm lui về phía sau hai bước, ta giúp ngài tận lực che giấu một chút. Chuyên viên trang điểm lấy ra đủ loại chai lọ vại bình, đối với nàng mặt đồ bôi mạt, trợ lý liền nâng lên tư liệu, xử lý nàng giao đái công tác. 330 chương 330 nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Chương 330 nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Bên ngoài bóng đêm buông xuống thời điểm, chuyên viên trang điểm cũng rốt cuộc hoàn thành nàng công tác, lui về phía sau hai bước, nhìn xem Sở Nam Hy. Nàng vừa lòng mà nhẹ hu khẩu khí, phủng quá một bên hóa trang kính. Sở tiểu thư, ngài xem vừa lòng sao. Bung trong tay nhìn đến một nửa văn kiện, Sở Nam Hy tiếp nhận màn ảnh, tùy ý mà ngắm liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái xem qua đi, kinh ngạc mà ngơ ngẩn. Trải qua đối phương khéo tay xử lý, trên mặt nàng xẻo cơ hồ đã nhìn không rõ lắm, trang dung cũng không có bởi vậy có vẻ quá mức dày đặc, như vậy một khuôn mặt liền nàng chính mình đều phải xem đến có điểm xa lạ. Kỳ thật. Sở tiểu thư ngài thật sự mỹ, chẳng sợ ngài mang theo kia nói xẻo cũng giống nhau. Chuyên viên trang điểm vẻ mặt chân thành mà ca ngợi, ta tại đây hành mười mấy năm, trừ bỏ Quý Thanh Thu lão sư, còn không có gặp qua ai, có ngài như vậy tiêu chí ngũ quan, làn da càng đừng nói nữa. Nghe nàng nhắc tới Quý Thanh Thu, Sở Nam Hy phục hồi tinh thần lại, tùy tay đem gương bông, đi vào toilet đem váy thay. Lúc này, trợ lý cũng từ ngoài cửa tiến vào, nhìn đến từ toilet ra tới Sở Nam Hy, ngẩn ngơ mà sững sờ ở tại chỗ. Ước chừng 5-6 giây mới hồi phục tinh thần lại. Wow, Sở Tổng Giám, này cũng quá mỹ đi. Ngày thường, Sở Nam Hy nhiều nhất chính là đơn giản đồ cái bảo dưỡng, trừ phi có hoạt động cơ hồ không hóa trang. Ban đầu trợ lý tới thời điểm, nhìn đến nàng xẻo còn có điểm sợ hãi, cơ hồ không thế nào dám xem nàng. Sau lại quen thuộc lúc sau, lại xem nàng, liền nhìn ra vài phần manh mối tới. Nếu xem nhẹ rất kia nói xẻo, hoặc là từ nàng một khác sơn mặt, gương mặt kia so với đương hồng những cái đó minh tinh cũng là không chút nào kém cỏi. Đi làm. Sở Nam Hy đem tay bao nhẹ nhàng ở nàng cánh tay thượng chụp một chút, trợ lý mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng chạy chậm qua đi giúp nàng kéo ra cửa văn phòng. Xuống lầu ngồi vào trên xe, Sở Nam Hy sờ chính mình mặt, từ nhỏ tay trong bao lấy điện thoại di động ra. Chưa bao giờ sẽ tự chụp nàng, lần đầu tiên đối với di động camera trước ấn xuống màn chậm, nhìn xem trên ảnh chụp chính mình, nàng vừa lòng mà tiến vào tin nhắn dương. Đem tự chụp ý theo mà phát hành cấp Lệ Hàn Năm. Mượn ngươi một kiện lễ phục. Lệ Hàn Năm còn xa ở nơi khác, muốn sáng mai mới có thể trở về, này bộ quần áo nàng vẫn là lần đầu tiên xuyên. Đương nhiên, cái gọi là nói mượn, chính là một cái lý do, bất quá chính là muốn làm hắn nhìn xem, nàng mị mị bộ dáng. Phát xong tin nhắn, nàng lại tự giễu cười. Cái gọi là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, đại khái chính là loại này tâm tư đi. Sinh viên liên hoan phim nghi lễ bế mạc. Ở ngoại ô điện ảnh căn cứ triệu khai. Vừa lúc gặp cuối tuần, không ít người đều đuổi tới ngoại ô tới độ cuối tuần, nghe nói bên này có cái này hoạt động, cũng là sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Vừa mới là đèn rực rỡ mới lên, hoạt động phụ cận đã là kín người hết chỗ. Lúc này đây sinh viên liên hoan phim, từ mấy nhà công ty lớn tài trợ, cố ý mời đến nước ngoài đại học cũng tới tham dự thi đấu, lại còn có mời đến không ít nước ngoài điện ảnh giới danh nhân. Thảm đỏ phía trên, tinh quang lóng lánh. Đường Liêu ảnh nghiệp người phụ trách chứ danh diễn viên Đường Liêu tiên sinh. Bảo Cách Tây Trang tổng tài Trương Thừa Chi tiên sinh. Cẩm Thành Học viện điện ảnh viện trưởng Chu Nếu Thành tiên sinh. Chứ danh tiểu mại ngươi Sâm tiên sinh. Theo nhân viên công tác báo ra một đám người danh, bạn hết đợt này đến đợt khác đèn flash, biển người chung liền truyền đến một trận tiếng hoan hô. Hiện tại đi lên thảm đỏ, là chứ danh âm nhạc người, Thiên Duy ảnh nghiệp tổng tài Khương Duy tiên sinh, còn có danh tác gia, Phượng Nghi tiểu thư, cùng với chứ danh diễn viên, đạo diễn Khương Vân San tiểu thư. Theo người chủ trì thanh âm, ba người chậm rãi bước lên thảm đỏ. 331 chương 331 chạm đến càng cao, rơi càng nặng. Chương 331 chạm đến càng cao, rơi càng nặng. Trung gian một vị đã có chút mập ra trung niên nam tử, đúng là đã từng chứ danh ca sĩ Khương Duy, hai nữ nhân một tả một hữu mà hành tại hắn bên cạnh người, bên trái là hắn nữ nhi Khương Vân San, bên phải còn lại là một thân màu đen lễ phục váy Bạch Tinh Nghi. Lúc này đây, Bạch Tinh Nghi lấy chứ danh tác gia thân phận làm khách quý tham dự, Khương Duy cũng là phế đi không ít tâm tư cùng nỗ lực. Ba người cùng lên sân khấu, vì ngày mai son phấn điện cuộc họp báo tạo thế. Bởi vậy, cũng là thập phần cao điệu. Bạch Tinh Nghi bởi vì là tác gia, rất ít tham dự như vậy long trọng hoạt động, bước trên thảm đỏ cũng là lần đầu tiên, có vẻ rất là hưng phấn kích động. Một đường về phía trước, nàng cũng là cố ý đi được rất chậm, muốn nhiều hấp dẫn đến một ít người ánh mắt. Ba người vừa mới đi được tới thảm đỏ trung gian thời điểm, liền nghe âm hưởng thiết bị khởi vang lên nhân viên công tác giới thiệu thanh. Hiện tại sắp đi lên thảm đỏ, chính là lần chịu chú ý sở thị ảnh nghiệp tân tấn tổng giám sở Nam Hy tiểu thư. Thiên A. Sở tiểu thư hôm nay hảo mỹ, ta đều phải nhận không ra. So với Bạch Tinh Nghi đám người, thân là Lệ Hàn Nam bạn gái, cùng Đường Nghiêu hợp tác, cùng Kiều gia thượng truyền quá thai tiếng. Sở Nam Hy, tự nhiên càng là đại gia chú ý yếu điểm. Nghe thấy cái này tên, đạo diễn lập tức hạ lệnh cắt màn hình lớn. Trên màn hình lớn hình ảnh chợt lóe, đã đổi thành Sở Nam Hy màn ảnh. Phóng viên cùng một chúng vây xem ăn dưa con chúng, cũng là đều không ngoại lệ mà đem chính mình lực chú ý chuyển hướng thảm đỏ lối vào. Lúc này, Sở Nam Hy vừa mới đem hai chân đều bước lên thảm đỏ. Đương nàng ngâng lên mặt ngáy mắt, bên cạnh đứng bảo an đều là cả kinh ngẩn ra. Kêu mặt nghiêng. Quá mỹ. Trên màn hình lớn, đồng bộ ra nàng màn ảnh. Tóc dài cuốn lên, không có vết xẻo má phải bị thu vào đặc tả. Trên màn hình lớn nữ hài tử, mỹ đến kinh tâm động phách. Trong đám người, một mảnh đào hút không khí thanh âm. Không phải nói trên mặt nàng có sẹo sao. Này cái gì thần tiên nhan giá trị, nếu là không sẹo, không phải thành thiên tiên. Hảo mỹ a, hảo tưởng liếm bình. Mọi người nghị luận, quay mặt đi, nhìn về phía thảm đỏ kia đầu, chỉ hận không thể lập tức một khuy vị kia chân dung. Nguyên bản còn ở tao đầu lộng tư Bạch Tinh Nghi cùng Khương Vân San, lập tức liền mất đi chú ý độ. Sở Nam Hy mỉm cười đi lên thảm đỏ, hướng đại gia phất tay kỳ tạ, tư thái ưu nhã ung dung. Tóc dài cuốn lên, ngày thường bị tóc dài che giấu tinh xảo ngũ quan, tận tình hiện ra. Cho dù là trên mặt nàng vết sẹo, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến kia một phần mỹ lệ. Trên màn hình lớn, ở ánh đèn cùng đèn flash chiếu rọi dưới, cái kia tuổi trẻ nữ hài tử, mỹ lệ phảng phất ở loang loáng. Khương Vân San cùng Bạch Tinh Nghi đồng thời ngước mắt, nhìn xem màn hình lớn Sở Nam Hy, đều là tức giận đến ám cắn sau nha. Khương Vân San hừ nhẹ, bất quá chính là trang hóa đến hảo mà thôi, ta trang còn không phải xỉu bắt quái, phấn hậu đều có thể rất cha. Tính, chúng ta đi vào trước đi. Khương Duy không cho là đúng mà nhún nhún vai, dù sao nàng cũng nhảy nhót không được hai hạ, đợi chút chúng ta khiến cho nàng mặt mũi mất hết. Lúc này đây, đem Bạch Tinh Nghi tìm mọi cách mà lộng tiến giám khảo tịch, Khương Duy còn có một khắc tầng mục đích, đó chính là bôi đen Sở Nam Hy. Hiện tại, hết thể đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, hắn cũng không để ý làm Sở Nam Hy trước phong cảnh trong chốc lát. Bạch Tinh Nghi nghe vậy, cũng là lạnh lùng cười. Hừ, chạm đến càng cao, rơi càng nặng, hiện tại sở hữu phóng viên đều ở chú ý nàng, trong chốc lát, ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào xong việc. Ba người trao đổi một chút ánh mắt, âm hiểm cười hành hướng thảm đỏ cuối. Xin lỗi, càng châm điểm, đại gia ngày hội vui sướng. Ngủ ngon lạc. 332 chương 332 muốn nhiều chất lòng có nhiều chất tâm, 1. Chương 332 muốn nhiều chất lòng có nhiều chất tâm, 1. Dẫm quá thảm đỏ, Sở Nam Hy dựa theo nhân viên công tác chỉ dẫn, đi vào khách quý tịch. Đường Liêu đám người nhìn đến nàng, cười nên lại đây, một ít hiểu biết Sở Nam Hy người trong nghề, cũng là sôi nổi cùng nàng bắt tay vấn an. Gần nhất, sở thị ảnh nghiệp lớn như vậy động tĩnh, trong vòng người không gì không biết. Lúc này Sở Nam Hy, đúng là Xuân Phong đắc ý là lúc, mọi người tự nhiên cũng là mọi cách thân cận lấy lòng. Cách đó không xa, Khương Vân San xa xa nhìn nàng, chỉ là khinh thường mà bĩu môi. Lúc này, Hollywood nổi danh đạo diễn Mại Ngươi Sâm tiên sinh cũng tiến vào hội trường. Vị này chính là nước ngoài danh đạo, đã từng đạo diễn quá không ít cự chế điện ảnh, có thể nói là lần này sinh viên liên hoan phim lớn nhất cổ tay nhi. Chờ đến hắn mang theo phu nhân tiến vào khách quý tịch thời điểm, một chúng tham dự hội nghị nhân viên đều là đứng dậy. Đường Liêu đã từng ở Mại Ngươi Sâm điện ảnh trung tham diễn quá, cùng đối phương là quen biết đã lâu, nhìn đến hắn tiến tràng, lúc này cùng Sở Nam Hy cùng nhau nên lại đây. Hai người còn không có đi được tới Mại Ngươi Sâm trước mặt, Khương Duy đã mang theo Khương Vân San cùng Bạch Tinh Nghi đi tới, trước một bước đi vào Mại Ngươi Sâm phu thê trước mặt. Mại Ngươi Sâm tiên sinh, đã lâu không thấy. Mại Ngươi Sâm nhìn xem trước mắt này trương cũng không quen thuộc Phương Đông gương mặt, lễ phép mà duỗi quá tay phải, cùng đối phương cầm. Khương Vân San cũng cười cùng Mại Ngươi Sâm phu nhân duỗi hướng tay phải, chủ động hướng đối phương giới thiệu chính mình lúc sau, lại kéo qua một bên Bạch Tinh Nghi. Đây là bằng hữu của ta, quốc gia của ta chứ danh tác gia Phượng Nghi tiểu thư. Mại Ngươi Sâm phu nhân lễ phép mà cùng Bạch Tinh Nghi nắm bắt tay. Có cơ hội gặp được như vậy đại đạo diễn, Bạch Tinh Nghi tự nhiên là hưng phấn vô cùng, cơ hội như vậy nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Phải biết rằng, nếu bị như vậy đại đạo diễn nhìn chúng tác phẩm, kia nàng là có thể đi lên quốc tế sân khấu. Mại Ngươi Sâm phu nhân, nhìn thấy ngài thật là quá vinh hạnh, không biết có hay không cơ hội, thỉnh ngài cùng Mại Ngươi Sâm tiên sinh cộng tiến bữa tối. Đúng vậy, Mại Ngươi Sâm phu nhân, biết ngài thích ăn Trung Quốc đồ ăn, chúng ta chính là cố ý vì ngài chuẩn bị một ít đặc biệt thái sắc. Khương Vân San cũng cười nói. Phi thường xin lỗi. Mại Ngươi Sâm phu nhân cười cự tuyệt, chúng ta hôm nay buổi tối hẹn bằng hữu. Hai người chỉ đương nàng là khách khí, còn muốn mở miệng thời điểm, Mại Ngươi Sâm phu nhân đã hướng hai người phía sau nâng lên tay phải. Nga, thân ái, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Như vậy ngữ khí cùng tư thái, đã là phi thường hiểu biết ngữ cảnh. Khương Vân San cùng Bạch Tinh Nghi đồng thời quay mặt đi, chỉ thấy Sở Nam Hy chính cười ngâm ngâm mà đi tới. Từ hai người trung gian đi qua mà qua, nàng cười duỗi khai hai tay, cùng Mại Ngươi Sâm phu nhân đã tới một cái thân mật mà kể mặt lễ. Ngồi dậy, thân mật mà đỡ lấy Mại Ngươi Sâm phu nhân cánh tay, Sở Nam Hy cười hướng hai người quay mặt đi. Đêm nay ta đã cùng Mại Ngươi Sâm phu thê ước hảo, cùng nhau ăn cơm, vài vị muốn hay không cùng nhau tới. Này một câu, nàng là dùng tiếng Anh nói. Khương Vân San nghe ra nàng khoe ra, trên mặt nhiễm không vui. Một bên Bạch Tinh Nghi đang muốn mở miệng, Sở Nam Hy đã thay tiếng Trung. A, đột nhiên nhớ tới, vị trí khả năng không đủ, ta liền không thỉnh vài vị. Nàng ngữ khí, rõ ràng là cố ý, Bạch Tinh Nghi cùng Khương Vân San đều là tức giận đến quá sức. Lập tức mặt trầm xuống tới, dùng tiếng Trung lớn tiếng phản bác. Sở Nam Hy, ngươi không cần quá phận. Ta Khương Vân San mới không muốn ăn ngươi cơm. Mại Ngươi Sâm phu nhân không hiểu tiếng Trung. Chỉ xem Bạch Tinh Nghi cùng Khương Vân San biểu tình, mày đã hơi hơi nhăn lại tới, đối hai người ấn tượng đầu tiên tự nhiên là đại suy giảm. 333 chương 333 muốn nhiều chất lòng có nhiều chất tâm, 2. Chương 333 muốn nhiều chất lòng có nhiều chất tâm, 2. Một bên Khương Duy rốt cuộc là đánh đá chua ngoa một ít, nhìn ra không thích hợp, hướng hai người làm ánh mắt. Bạch Tinh Nghi cùng Khương Vân San ý thức được chúng Sở Nam Hy kế sách, vội vàng dùng tiếng Anh giải thích. Mại Ngươi Sâm phu nhân, ngài ngàn vạn không cần hiểu lầm, chúng ta tuyệt đối không phải không nghĩ cùng ngài cộng tiến bữa tối. Đúng vậy, phu nhân, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này. Mại Ngươi Sâm phu nhân đã co vào trước là chủ quan niệm, hiện tại hai người lại giải thích cũng không có ý nghĩa, chỉ là nhàn nhạt mà nhún nhún vai. Đường Nghiêu cười cùng Mại Ngươi Sâm tiên sinh dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, lão hưu gặp mặt, trò chuyện với nhau thật vui, Khương Duy ở bên cạnh cắm đều cắm nảy thượng miệng. Chờ đến hai bên nói chuyện với nhau thật vất vả cáo một cái đoạn. Khương Duy vừa muốn chen vào nói, nhân viên công tác đã tuyên bố hoạt động lập tức bắt đầu, thỉnh đại gia nhập tòa. Đường Nghiêu cùng Mại Ngươi Sâm vợ chồng, Bạch Tinh Nghi đều là giám khảo, đến giám khảo tịch nhập ngồi. Sở Nam Hy cùng Khương Vân San tắc đi tới, ngồi ở khách quý tịch thượng. Hảo xảo bất xảo, hai người vị trí còn kề tại cùng nhau. Khương Vân San vẻ mặt mà khinh thường, Sở Nam Hy, ta nói cho ngươi, này cũng không phải là đại học bình chọn, Đường Nghiêu một người giúp ngươi chống lưng cũng không có ý nghĩa. Ngươi là không có khả năng đoạt giải. Yêu nhã địa lý làn váy, Sở Nam Hy nhàn nhạt mở miệng. Ít nhất, ta được đề cử, nào đó người liền tư cách đều không có. Này một câu, muốn nhiều chất lòng có nhiều chất tâm. Khương Vân San tức giận đến ngực đều có điểm đau, lại chỉ có thể khẽ cắn môi. Hừ, ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Một bên, Khương Duy nghiêng liếc mắt một cái Sở Nam Hy, trong mắt hiện lên sắc lạnh. Sân khấu thượng ánh đèn sáng lên, tình cảm mãnh liệt mở màn ca vũ lúc sau. Người chủ trì cười đi lên sân khấu, tuyên bố nghi lễ bế mạc chính thức bắt đầu. Lúc này đây, chúng ta liên hoan phim cùng năm rồi giống nhau, triển khai phong phú thi đấu bình chọn hoạt động. Hiện tại, chúng ta liền tiến vào hôm nay cuối cùng bình chọn phân đoạn. Lần này liên hoan phim, cộng thu được đến từ toàn thế giới cùng cả nước 70 nhiều sở đại học 100 nhiều bộ phim ngắn, trải qua đại tái bình chọn ủy ban bình định lúc sau, tổng cộng có 30 bộ điện ảnh chúng cử trận chung kết. Không sai. MC nữ tiếp nhận câu chuyện, đêm nay chúng ta sẽ bình ra tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất kịch bản, cùng với tốt nhất phim ngắn chờ 6 hạng giải thưởng lớn. Tại đây, chúng ta cũng đặc biệt cảm tạ, tạo thành bình thẩm sẽ 100 danh bình thẩm viên. Trên màn hình lớn, cắt đến giám khảo tịch. Cùng khóa trước giống nhau, này đó giám khảo cũng là đến từ điện ảnh tương quan các ngành các nghề. Từ đạo diễn đến nhiếp ảnh gia, diễn viên, nhà phê bình điện ảnh, phóng viên. Sở hữu giám khảo đều là đến từ điện ảnh tương quan ngành sản xuất. Đêm nay, bọn họ sẽ ở hiện trường từ nhập vây phim nhựa bên trong, bình chọn ra cuối cùng xuất sắc giả. Toàn trường, tiếng vỗ tay vang lên. Hiện tại, làm chúng ta cho mời, lần này hoạt động ban tổ chức, Điện ảnh Hiệp hội Chủ tịch Lưu Sán Minh Tiên Sinh, cho chúng ta tuyên bố tốt nhất hình ảnh nhập vây phim ngắn. Lưu Sán Minh Tiên Sinh đi lên sân khấu, nhân viên công tác đệ thượng phong thư. Lần này quốc tế sinh viên liên hoan phim tốt nhất nhiếp ảnh nhập vây tác phẩm, M. Quốc Đức Minh Hàn Đại học học sinh Jackson tác phẩm ngộng. Trên màn hình lớn, theo hắn thanh âm, cũng bắt đầu bày biện ra tương quan tác phẩm hình ảnh. Còn có, Cẩm Thành Học viện Điện ảnh học sinh Sở Nam Hy tác phẩm Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Nghiêng liếc mắt một cái bên cạnh người căm giận bất bình Khương Vân San, Sở Nam Hy cố ý đắc ý mà nâng cầm lên. Làm chúng ta chúc mừng nhập vây tác phẩm, hiện tại giám khảo tổ đang ở nghiêm túc mà tiến hành chấm điểm. Tại đây trong lúc, làm chúng ta trước thưởng thức một bài âm nhạc, cho mời ca sĩ Đàm Vĩ. 334 chương 334 muốn nhiều chất lòng có nhiều chất tâm, 3. Chương 334 muốn nhiều chất lòng có nhiều chất tâm, 3. Một ca khúc lúc sau, giám khảo bình chọn cũng tuyên bố kết thúc, nhân viên công tác đem trang cuối cùng kết quả phong thư đưa đến trên đài. Hiện tại, làm chúng ta cho mời chứ danh âm nhạc người Khương Duy tiên sinh, tuyên bố cuối cùng đoạt giải giả. Làm trao giải khách quý Khương Duy mỉm cười đi lên sân khấu, tiếp nhận chủ trì nhóm đưa lại đây phong thư. Hiện tại, ta vinh hạnh mà tuyên bố. Hắn rút ra tấm cạn, mở ra, nhìn đến mặt trên tên, hắn ngựa khí hơi đốn. Cứ việc tâm bất cam tình bất nguyện, hắn lại không thể không niệm ra tấm cạn thượng tên. Đạt được tốt nhất nhiếp ảnh tác phẩm là Cẩm Thành Học viện Điện ảnh tiến cử tác phẩm, Sở Nam Hy Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Nay cũng khó trách, Sở Nam Hy nguyên bản liền có phong phú kinh nghiệm, hơn nữa giúp nàng quay chụp nhiếp ảnh ra, ánh đèn sư. Đủ loại nhân viên công tác toàn bộ đều là chuyên nghiệp người trong nghề, thường xuyên chụp đại điện ảnh nhân vật. So sánh với mặt khác học sinh mời nhiếp ảnh ra, rõ ràng muốn cao một cái cấp bậc, bắt được thứ tự cũng hoàn toàn không mới mẻ. Nha, nhanh như vậy phải thưởng. Cố ý chọc giận Khương Vân San một câu, Sở Nam Hy mỉm cười đi lên sân khấu. Người chủ trì chủ động đem mịt rổ phổn đưa cho nàng. Sở tiểu thư gần nhất chính là nhân vật phong vân, bắt được cái này thưởng có cái gì tưởng đối đại gia nói sao. Ta phi thường cảm tạ tổ ủy hội cho ta cơ hội này, cũng cảm ơn sở hữu ở trên mạng xem quá ta video. Ở ta đã chịu đủ loại phê bình là lúc, như cũ đứng ở ta bên người bằng hữu, cảm ơn các ngươi. Nàng quay mặt đi, nhìn về phía Khương Duy, đương nhiên, ta cũng muốn cảm ơn Khương lão sư vì ta trao giải. Khương Duy hận không thể đem cúp nện ở kia trương tức chết người không đền mạng khuôn mặt nhỏ thượng, trên mặt lại là cười đến một bộ lao tiền bối từ ái bộ dáng. Sở tiểu thư tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chờ mong ngươi có thể đánh ra càng nhiều càng tốt tác phẩm. Từ đối phương trong tay tiếp nhận cúp, Sở Nam Hy giơ tay đem cúp cao cao nhấc tay. Kế tiếp thời gian, Sở Nam Hy liền giống như khai quải giống nhau. Tốt nhất biên kịch thưởng, Sở Nam Hy. Tốt nhất sáng ý thưởng, Sở Nam Hy. Thậm chí liền tốt nhất diễn viên thưởng, cũng bình chọn vì Kiều Gia Thượng, bởi vì lúc này Kiều Gia Thượng nhân ở nơi khác đóng phim đuổi không trở lại, cái này thưởng cũng từ Sở Nam Hy đại lãnh. Toàn bộ sinh viên liên hoan phim cộng thiết hạ 6 cái giải thưởng, trước 5 cái hoàn toàn từ Hoàn Mỹ Nhân Sinh ôm đồm. Sở Nam Hy mỗi lấy một cái thưởng, Khương Vân San mặt liền buồn bực một phân. Thấy Sở Nam Hy lại một lần lên đài, từ Đường Nghiêu trong tay tiếp nhận tốt nhất đạo diễn thưởng quốc kỳ, Khương Vân San đã tức giận đến nhịn không được. Ba, ngài còn phải chờ tới khi nào? Khương Duy âm mặt, khoe môi dương một tia cười lạnh. Ta chờ nàng bắt được tốt nhất phim ngắn thưởng thời điểm. Lúc này, tốt nhất phim ngắn thưởng đã không có bất luận cái gì trì hoãn. Ôm đồm số hạng giải thưởng lớn Hoàn Mỹ Nhân Sinh, nếu không bắt được cái này tốt nhất phim ngắn thưởng mới có thể làm người kỳ quái. Bởi vậy, ngay cả trên đài người chủ trì đều ở trêu ghẹo. Nữ cầm người vẻ mặt tươi cười, ta xem có phải hay không trực tiếp kêu Sở tiểu thư đi lên tính. Ta nhưng thật ra không ý kiến, bất quá chúng ta đại tái chính là công bằng đại tái, vẫn là phải đợi giám khảo nhóm tuyên bố cuối cùng kết quả. Nam chủ trì cười nói. Khi nói chuyện, nhân viên công tác đã đem phong thư đưa lên sân khấu. Chờ không kịp, ta muốn nhìn này cuối cùng giải thưởng lớn rốt cuộc là ai. Người chủ trì rút ra tấm cạn, mở ra, nhìn xem tấm cạn, cố ý lộng mê hoặc mà trừng lớn đôi mắt. Không thể nào. Sao có thể? Toàn trường ăn uống đều bị treo lên, lúc này, người chủ trì lớn tiếng tuyên truyền. Lần này sinh viên liên hoan phim tốt nhất phim ngắn thưởng đạt được giả, Sở, Nam, Hy tiểu thư. Thỉnh Sở tiểu thư lại lần nữa lên đài lãnh thưởng. Xôn xao. vỗ tay như sấm minh vang lên, trong đó còn cùng với tiếng thét chói tai cùng huýt sáo thanh. Một bộ phiến tử đồng thời ôm đồm sở hữu giải thưởng, này ở sinh viên liên hoan phim thượng chính là xưa nay chưa từng có kết quả. Nhìn Sở Nam Hy lại một lần đi hướng sân khấu, Khương Duy lấy ra di động, nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn gửi đi đến Bạch Tinh Nghi di động. Ở nàng nhất phong cảnh thời điểm, làm nàng thân bại danh liệt. Thu được tin nhắn, Bạch Tinh Nghi quay mặt đi, xa xa về phía hắn gật gật đầu. Ngọ An. 335 chương 335 ở nàng nhất phong cảnh thời điểm, làm nàng thân bại danh liệt. 1. Chương 335 ở nàng nhất phong cảnh thời điểm, làm nàng thân bại danh liệt. 1. Sở Nam Hy lại một lần đi lên sân khấu khi, chàng hạ tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai đủ để đâm thủng mọi người màng tai. Nữ chủ trì giơ tay một phách cái chán, nha, không đúng a. Chúng ta giống như đã quên thỉnh ra trao giải khách quý. Đúng vậy, ta thật sự là quá kích động, như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng đều đã quên. MC Nam cũng là vẻ mặt mà ảo nào thái độ, theo sau nâng lên tay phải, hiện tại khiến cho chúng ta cho mời đêm nay tốt nhất phim ngắn thưởng trao giải khách quý lên sân khấu. Đi ngang qua sân khấu âm nhạc vang lên, truy quang đèn ở trên sân khấu xét qua, cuối cùng tỏa định lối vào, mấy đạo truy quang chiếu ra một cái thon dài rất bắt thân ảnh. Máy quay phim đuổi theo hướng người nọ đẩy mạnh, trên màn hình lớn hiện ra người nọ khuôn mặt. Ánh đèn hạ, làn da như ngọc thạch giống nhau ánh bạch. Cho dù là ở như vậy cường quan dưới, ngũ quan như cũ lập thể thâm thúy. Lúc này, Sở Nam Hy đồng dạng cũng cùng mọi người giống nhau, tò mò mà rời qua ánh mắt. Thấy rõ kia trương quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, nàng cũng là lộ ra che giấu không được kinh ngạc chi sắc. Lệ Hàn Năm. Xôn xao. Lệ Đại Thần. Lệ Hàn Năm. Trang hạ khán giả sớm đã kích động mà hoan hô lên, ai cũng không nghĩ tới, liên hoan phim sẽ đem vị này thỉnh ra tới đương cuối cùng trao giải khách quý. Thậm chí liền hai vị người chủ trì, cũng đều là vẻ mặt mà kinh ngạc chi sắc. Bởi vì ở hai người chủ trì bản thượng, cũng không có viết rõ cuối cùng trao giải khách quý là ai, bởi vậy ngay cả bọn họ cũng không rõ ràng lắm Lệ Hàn họp thường niên tới. Đương nhiên, đây là đạo diễn tổ an bài. Đạo diễn tổ đương nhiên cũng là hy vọng có thể thỉnh đến cấp quan trọng nhân vật tham gia. Bởi vì biết Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm quan hệ, bởi vậy đạo diễn tổ cố ý gọi điện thoại liên hệ thượng Lệ Hàn Năm, dò hỏi hắn có không tham dự. Trên thực tế, đạo diễn tổ cũng không báo quá lớn hy vọng, rốt cuộc vị này cao lãnh thế nhân không gì không biết. Nào nghĩ đến, Lệ Hàn Năm thế nhưng đáp ứng xuống dưới. Đạo diễn tổ vì vạn toàn một thất, còn có cái xỉ cột hẻn chuẩn bị, chính là sợ vị này ra vạn nhất đến lúc đó cũng chưa về, bởi vậy ở người chủ trì lời kịch chung. Cũng không có nói đến này cuối cùng một vị trao giải khách quý tên. Hoàn thành nơi khác diễn tấu hội lúc sau, Lệ Hàn Năm trước tiên chạy tới, rốt cuộc ở cuối cùng trao giải lễ khi đổi tới. Nhìn đến hắn lên đài, tiệc tối chủ đạo diễn cùng đạo diễn tổ mọi người đều là ám hu khẩu khí. Hôm nay thật là kinh hỉ liên tục một ngày. Người chủ trì chủ động lui qua một bên, hiện tại, cho mời Lệ Hàn Năm tiên sinh vì Sở Nam Hy tiểu thư ban phát tốt nhất phim ngắn thưởng. Hai người tình yêu sớm đã công bố. Người chủ trì nói âm đều lộ ra vài phần ái muội. Giữa sân, khán giả nghe ra hắn ám chỉ, tự nhiên cũng đều là huýt sáo liên tục. Trên đài giám khảo tịch thượng, Bạch Tinh Nghi nhấp nhấp môi, vài lần do dự lúc sau, chậm rãi từ ghế trên đứng lên. Từ giám khảo tịch thượng đi ra, nàng đi được tới sân tràng, từ vị kia chỉ lo thét chói hai nhân viên công tác trong tay mịt rổ phổn, đưa đến bên miệng. Ở Sở Nam Hy mở miệng phía trước, nàng mở ra mịt rổ phổn, lớn tiếng mở miệng. Chờ một chút. Ba chữ. Từ âm hưởng truyền ra tới, rõ ràng động đất vang ở mỗi người màng thai. Tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, tò mò mà mọi nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Ngồi ở máy theo dõi mặt sau tiệc tối tổng đạo diễn, lúc này cũng là cao mày, nghi hoặc mà mọi nơi tìm kiếm. Sao lại thế này? Ngài xem. Một cái nhân viên công tác chỉ hướng sân khấu một bên, chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh chính đi lên sân khấu. Đánh cái ánh đèn. Ánh đèn sư lập tức đem một bó truy quang đánh qua đi. Ánh đèn chiếu ra người nọ thân ảnh. 336 chương 336 ở nàng nhất phong cảnh thời điểm, làm nàng thân bại danh liệt. 2. Chương 336 ở nàng nhất phong cảnh thời điểm, làm nàng thân bại danh liệt. 2. Màu đen lễ phục váy, tóc dài bàn, làn da bạch tú, diện mạo bình thường nhiều nhất chỉ có thể dùng thanh tú tới hình dung. Tổng đạo diễn nhìn kỹ xem, không quen biết, nàng là Phượng Nghi, cái kia tác gia. Nhân viên công tác đứng lên. Làm bảo an đem nàng ngăn lại. Tổng đạo diễn nâng lên tay phải. Trước từ từ. Nếu chỉ là một cái bình thường người xem, làm bảo an kéo ra ngoài liền tính. Chính là Bạch Tinh Nghi là danh nhân, vẫn là tổ ủy hội mời đến giám khảo, không có biết rõ ràng tình huống liền đem nàng mang đi, chỉ sợ đến lúc đó sẽ đưa tới một mảnh phong ba. Không có đã chịu ngăn trở, Bạch Tinh Nghi thực thuận lợi mà đi lên sân khấu. Tất cả mọi người an tĩnh lại, muốn nhìn xem nàng muốn nói cái gì. Hai vị người chủ trì lúc này cũng nhận được tổng đạo diễn thông chi, MC nữ cười đi tới, đem nàng thỉnh đến trao giải trước đài. Phượng Nghi tiểu thư, vì cái gì muốn ngăn cản cái này trao giải? Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm đồng thời quay mặt đi, nhìn về phía nàng phương hướng. Chú ý tới Lệ Hàn Năm tầm mắt, Bạch Tinh Nghi theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, đối với cái này Lệ gia tiểu ác ma, nàng trong lòng vẫn là thực kiên kỵ. Nghiêng liếc mắt một cái Sở Nam Hy, nhớ tới nàng nhằm vào chính mình đủ loại, Bạch Tinh Nghi hóa thù hận vì dũng khí, rốt cuộc mở miệng. Ta ngăn cản ban phát cái này giải thưởng, là bởi vì Sở Nam Hy căn bản không xứng lấy cái này thưởng. Này một câu, như một đạo sấm sét, đem tất cả mọi người chấn đến cả kinh. Lệ Hàn Năm hai mắt nheo lại, con ngươi đã nhiễm hàn ý. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng không xứng? Này một câu, không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật ngữ khí. Đó là bởi vì Bạch Tinh Nghi lạnh lùng cười, nàng sao chép. Dưới đài, mọi người lập tức khe khẽ nói nhỏ lên. Khách quý tịch thượng, Đường Liêu cũng là nhíu mày. Lệ Hàn Năm muốn phát tác, Sở Nam Hy đã duỗi quá tay phải, ngăn trở hắn bàn tay. Tại đây sân khấu phía trên, nếu Lệ Hàn Năm dựa vào chính mình danh khí cùng thế lực các người, khẳng định khó có thể phục chúng. Nàng tự nhận không thẹn với lương tâm, đảo muốn nhìn đối phương như thế nào cho nàng bôi đen. Ý bảo Lệ Hàn Năm không cần hành động thiếu suy nghĩ lúc sau, nàng duỗi tay từ người chủ trì trong tay lấy qua microphone. Bạch tiểu thư cũng là tác giả, ngươi hẳn là thực minh bạch, nói một cái tác giả sao chép, thật giống như là nói một cái phụ nữ nhà lành là kỹ nữ giống nhau, là lớn nhất vũ nhục. Sở Nam Hy ánh mắt sắc bén mà đối thượng Bạch Tinh Nghi đôi mắt, cho nên, ta hiện tại muốn ngươi làm cho mọi người mặt nhi, cho ta một lời giải thích, nếu cái này giải thích không đủ để phục tùng, như vậy. Sáng mai, ngươi liền sẽ nhận được ta luật sư hàm. Sở tiểu thư không cần lấy luật sư kia một bộ làm ta sợ. Bạch Tinh Nghi trong ánh mắt có sắc lạnh. Nguyên nhân chính là vì ta cũng là một cái tác giả, ta mới càng minh bạch, tác phẩm giống như một cái tác giả hài tử, là tác giả tâm huyết chi tác, tự nhiên không hy vọng bất luận kẻ nào chống dùng. Nếu không có sung túc chứng cứ, ta tuyệt đối sẽ không nói bậy. Hảo. Sở Nam Hy bình tĩnh gật gật đầu, vậy thỉnh Bạch tiểu thư đem chứng cứ lấy ra tới. Bạch Tinh Nghi từ trong bao lấy điện thoại di động ra, thao tác vài cái, giơ lên không trung. Đây là ta chứng cứ. Màn ảnh đẩy mạnh. Đem Bạch Tinh Nghi màn hình di động biểu hiện nội dung, hiện ra ở trên màn hình lớn. Trên màn hình, biểu hiện một chương ảnh chụp, nhìn dáng vẻ ảnh chụp hẳn là từ thật thể thư thượng chụp được tới, mặt trên văn tự nội dung là tiếng Anh, tựa hồ là lo lắng có người xem không hiểu, phía dưới còn cố ý làm tiếng Trung phiên dịch. Bác sĩ tâm lý nói, ái là chưa khỏi hết thể cách hay. Nhưng là, nàng cũng không tin tưởng này đó, nàng không tin tình yêu. Cho dù là nhìn đến một đôi ân ái tình lữ, nàng cũng sẽ loạn tưởng. 337 chương 337 ở nàng nhất phong cảnh thời điểm, làm nàng thân bại danh liệt. 3. Chương 337 ở nàng nhất phong cảnh thời điểm, làm nàng thân bại danh liệt. 3. Nếu cái này nữ sinh chặt đứt một chân, hoặc là người nam nhân này là Cà Lâm, bọn họ còn sẽ yêu nhau sao? Hoặc là nếu nữ hải tử không thể sinh dục, thích hải tử bạn trai còn sẽ cùng nàng kết hôn sao? Mọi việc như thế. Sở Nam Hy phim ngắn, lúc này đã là ai ai cũng biết, nhìn đến phim ngắn người đều biết. Phim ngắn chung nhân vật giả thiết cùng này đoạn văn tự, quả thực chính là không như mà hợp. Phía trước ở Học viện Điện ảnh bình chọn bên trong, Sở Nam Hy lên án mạnh mẽ Khương Vân San là sao chép giả sự tình, mọi người còn rõ ràng trước mắt. Chẳng lẽ, như vậy có tài hoa một nữ hài tử, thế nhưng cũng là cái sao chép giả. Nhìn đến này đó văn tự, Sở Nam Hy cũng là có chút kinh ngạc mà ngơ ngẩn. Nhìn trên mặt nàng kinh ngạc biểu tình, Bạch Tinh Nghi càng thêm đắc ý lên. Ta tưởng mọi người đều đã xem đến rất rõ ràng. Này đoạn văn tự cùng Sở Nam Hy tiểu thư hoàn mỹ nhân sinh phim ngắn, cơ hồ là hoàn toàn tương đồng. Bạch Tinh Nghi vẻ mặt đắc ý mà nâng cầm lên, Sở Nam Hy tiểu thư, ta chứng cứ cũng đủ sao. Dưới đài, Khương thị cha con cũng đều là mặt lộ vẻ âm hiểm cười. Đặc biệt là Khương Vân San, trên mặt tràn đầy khoái ý biểu tình. Hừ, Sở Nam Hy, ngươi cũng có hôm nay. Một bên, Đường Nghiêu ánh mắt dừng ở trên màn hình lớn kia đoạn văn tự, giật mình, khóe môi khẽ nhếch. Trên mặt nguyên bản khẩn trương biểu tình, một chút mà thả lỏng lại. Dưới đài, Lệ Hàn Năm ánh mắt cũng từ trên màn hình thu hồi tới, rồi quá tay phải đỡ lấy Sở Nam Hy bả vai. Cảm giác được trên vai nam nhân ngón tay nặng trĩu lực lượng, Sở Nam Hy quay mặt đi, đối thượng hắn tầm mắt. Ở nam nhân ánh mắt, Sở Nam Hy nhìn đến không chỉ có là an ủi, còn có cổ vũ. Nhấp nhấp môi, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ta phim ngắn linh cảm sát thật là đến từ này bộ tác phẩm. Bạch Tinh Nghi hơi ngạc. Đối phương thế nhưng không rào biện, trực tiếp liền thừa nhận. Sở Nam Hy, ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền không phải sao chép, đây là người khác sáng ý, ngươi như vậy lấy tới sử dụng, còn nói là chính mình nguyên sang, đây là sao chép. Ngươi nói đích xác thật không sai, nhưng là Sở Nam Hy nhẹ dương khỏe môi, đây là ta viết tiểu thuyết. Nói giỡn, đây chính là mấy năm trước liền chính thức xuất bản tác phẩm. Bạch Tinh Nghi nhẹ hoạt màn hình, điều ra một khắc bức ảnh, đây là thư tịch bìa mặt cùng bản quyền nội trang, tên sách, Ôn A Lợn, sáng tác giả, ỉn xỉm, vỏ bọc đường, 20 năm. Ba người biết, Sở Nam Hy rất có khả năng sẽ lấy thưởng. Vì bôi đen Sở Nam Hy, gần nhất trong khoảng thời gian này, Khương gia cha con cùng Bạch Tinh Nghi liền vẫn luôn ở tìm Sở Nam Hy lỗ hổng. Ở Bạch Tinh Nghi xem ra, lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân là phương pháp tốt nhất. Bởi vậy, mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm cùng Sở Nam Hy phim ngắn sắp xỉ nội dung, công phu không phụ lòng người, thật đúng là làm Bạch Tinh Nghi ở trên mạng tìm được này đoạn văn tự. Nghiệm đến ỉn xin thời điểm, Bạch Tinh Nghi hơi hơi giật mình. Phía trước chỉ lo kích động, nhìn đến cái này tiếng Anh từ đơn thời điểm, nàng cũng không có quá để ý. Rốt cuộc, một cái người nước ngoài viết thư, như thế nào cũng không có khả năng cùng Sở Nam Hy nhắc lên quan hệ. Hiện tại, một lần nữa niệm ra cái này từ đơn, Bạch Tinh Nghi mới ý thức được cái này từ đơn ý nghĩa. Ỉn xỉn. Vỏ bọc đường. Chẳng lẽ đây cũng là vỏ bọc đường tác phẩm? Tháng 6 phân xuất bản, toàn văn cộng 216 trang, đầu ấn sách số 1 vạn sách. Sở Nam Hy không nhanh không chậm mà tiếp tục nói ra nàng không có niệm xong nội dung, nhẹ nhàng mà hút khẩu khí. Đây là ta đệ nhất bộ tác phẩm Ôn A Lợn, một người, chỉ có tiếng Anh bản. Bạch Tinh Nghi phiết miệng trào phúng, ngươi tác phẩm. Mặt trên rõ ràng viết tác giả là ỉn xỉm. Không sai, ỉn xỉm, phiên dịch thành tiếng Trung chính là vỏ bọc đường. Sở Nam Hy thở sâu, một chút mà nâng lên mặt, dũng cảm mà đối thượng màn ảnh, ta. Chính là vỏ bọc đường. Ngủ ngon. 338 chương 338 ta chính là vỏ bọc đường. 1. Chương 338 ta chính là vỏ bọc đường. 1. Ta chính là vỏ bọc đường. Ngắn ngủn 5 chữ, không khác một đạo sấm sét. Bởi vì gần nhất đám mây đệ tam bộ đưa ra thị trường, hơn nữa Sở thị cùng Đường Liêu ảnh nghiệp hợp tác, cho dù là những cái đó nguyên bản không biết này bổn tiểu thuyết người, hiện tại cũng không đồng loạt nơi khác biết đám mây này bổn tiểu thuyết, cùng vỏ bọc đường cái này tác giả. Cái này luôn luôn điệu thấp thần bí tác gia, gần nhất nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng là khiến cho mọi người mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là ở rủ lý đại biểu vỏ bọc đường xuất hiện, chính thức thuyết minh vỏ bọc đường là một vị tuổi trẻ nữ hài lúc sau, một chúng đường phấn nhóm kích động quả thực không cách nào hình dung. Hiện tại, Sở Nam Hy thế nhưng làm cho mọi người mặt nhi, thừa nhận nàng chính là vỏ bọc đường. Mọi người lại là kích động lại là có chút không quá xác định. Nàng thật đến là vỏ bọc đường sao? Bạch Tinh Nghi tâm tình cũng cùng mọi người sắp xỉ, lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, nàng thực mau lộ ra cười lạnh. Ngươi là vỏ bọc đường. Ngươi như thế nào chứng minh? Nếu Sở Nam Hy thật là vỏ bọc đường nói, khẳng định đã sớm thuyết minh chính mình thân phận. Ở Bạch Tinh Nghi xem ra, không có người sẽ cùng danh lợi không qua được. Bởi vậy, nàng chỉ đem này trở thành là Sở Nam Hy nói dối, vì che giấu nàng sao chép cách nói. Vừa dứt lời, sân khấu một bên đã có thanh âm vang lên. Ta có thể chứng minh. Phía trước. Đại gia lực chú ý đều ở Sở Nam Hy cùng Bạch Tinh Nghi trên người, ai cũng không có chú ý tới có người đi lên sân khấu. Nghe thế thanh âm, đồng thời hướng về sân khấu phương hướng quay mặt đi. Đi lên sân khấu chính là một cái nữ hải, là Dù Lì. Chậm rãi hành lên đài trước, hướng Sở Nam Hy nhẹ nhàng thiếu không người tử, Dù Lì tiếp nhận MC Nam đưa qua microphone. Mọi người đều biết, ta là vỏ bọc đường trợ lý, ta có thể chứng minh, Sở Nam Hy tiểu thư chính là vỏ bọc đường. Dù Lì ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Bạch Tinh Nghi mặt. Sở hữu vỏ bọc đường hợp tác quá nhà xuất bản đều có thể chứng minh, ta là vỏ bọc đường trợ lý. Nếu Bạch Tiểu Thư vẫn là nghi ngờ nói, ta có thể lập tức cùng đám mây tiếng Trung bản cùng tiếng Anh bản biên tập thông điện thoại, làm cho bọn họ giúp ta chứng minh. Bạch Tinh Nghi nắm microphone, nói không ra lời. Dù lì là vỏ bọc đường trợ lý sự tình, đây là không thể nghi ngờ, nếu không nàng không có khả năng đem vỏ bọc đường tiểu thuyết đám mây thêm cấp sở thị. Vỏ bọc đường thân phận thật sự như vậy đại sự, nàng cũng không có khả năng tùy tiện nói. Nói như vậy, Bạch Tinh Nghi nghiêng mắt, nhìn chăm chú vào đứng ở cách đó không xa Sở Nam Hy. Nàng, thật đến là vỏ bọc đường. Trách không được nàng có thể dễ dàng bắt lấy đám mây bản quyền, nguyên lai nàng chính là vỏ bọc đường. Lúc này Bạch Tinh Nghi, nội tâm cơ hồ là tiếp thu hỏng mất. Phí nhiều như vậy tâm tư, mạo đắc tội lệ hàng năm nguy hiểm, nguyên bản cho rằng đêm nay liền có thể đem Sở Nam Hy đả kích đến thương tích đầy mình, ai ngờ đến thế nhưng lại như thế này một cái kết quả. Sở Nam Hy ánh mắt chậm rãi xẹt qua ở đây mọi người, dừng ở Bạch Tinh Nghi trên mặt. Bạch Tiểu Thư, hiện tại còn muốn nói ta là sao chép sao. Nhân ra lấy chính mình tiểu thuyết vì sáng ý điểm, quay chụp phim ngắn tác phẩm, này như thế nào có thể nói là sao chép. Ngàn tính vạn tính, cuối cùng dọn cục đá tạp chính mình chân, lúc này Bạch Tinh Nghi sớm đã hối thanh ruột. Đương nhiên, sẽ không. Nỗ lực vẫn duy trì trấn tĩnh, Bạch Tinh Nghi khẽ cắn môi, ta thực xin lỗi, vì Sở tiểu thư mang đến lớn như vậy phiền toái, thật sự thực xin lỗi. Không cần. Sở Nam Hy bình tĩnh mà đánh gãy nàng, xét thấy việc này đã đối ta danh dự tạo thành rất lớn ảnh hưởng, ta sẽ giao cho luật sư xử lý. Nghe được luật sư hai chữ, Bạch Tinh Nghi tức khắc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Ta chỉ là đưa ra nghi ngờ, ta là giám khảo, ta có cái này quyền lợi. 339 chương 339 ta chính là vỏ bọc đường. 2. Chương 339 ta chính là vỏ bọc đường. 2. Ngươi có nghi ngờ quyền lực. Sở Nam Hy cười nhạt, ta cũng có hãn vệ chính mình danh dự quyền lực. Một câu, đem Bạch Tinh Nghi nghẹn đến không lời nào để nói. Tổng đạo diễn ở theo dõi nghi lúc sau, ám hưu khẩu khí, đỡ lấy thai nghe. Đem họ Bạch thỉnh đi xuống, một lần nữa tiến vào trao giải phân đoạn. Người chủ trì nghe được mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng phản ứng. Chúng ta thưởng thức Bạch tiểu thư đối tri thức quyền tài sản coi trọng, đương nhiên, còn phải dùng nhiệt liệt vỗ tay, chúc mừng chúng ta Sở Nam Hy tiểu thư bắt được tốt nhất phim ngắn thưởng. MC Nam đi đầu vỗ tay, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giữa sân lại một lần vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Chẳng sợ phía trước, còn có một ít người cảm thấy Sở Nam Hy một người ôm đồm số hạng giải thưởng lớn, có điểm danh xứng với thực, hiện tại cũng đều là không tự giác mà đối nàng nhận đồng lên. Có thể viết ra như vậy xuất sắc tác phẩm, có thể bắt được như vậy nhiều quốc tế giải thưởng lớn người. Nếu đối phương muốn dựa danh khí thủ thắng nói, trước tiên tuyên bố chính mình là vỏ bọc đường, khẳng định sẽ khiến cho quảng đại giám khảo cùng người xem duy trì. Chính là, Sở Nam Hy không có làm như vậy. Tức không có lợi dụng Lệ Hàn Năm lăng xê chính mình, cũng không có lợi dụng chính mình là vỏ bọc đường thân phận tới lăng xê chính mình, đây mới là chân chính thâm tàng bất lộ. Tiểu cô nương, Ngưu. MC nữ đi tới, kéo kéo Bạch Tinh Nghi cánh tay, ý bảo nàng xuống đài, Bạch Đồng Nghi phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lưu hạ sân khấu. MC nữ tiến lên một bước, đứng ở Sở Nam Hy bên cạnh người. Hiện tại, khiến cho chúng ta cho mời âm nhạc Lệ Hàn Năm tiên sinh vì Sở Nam Hy tiểu thư. Không, hoặc là, ta phải nói, vì vỏ bọc đường tiểu thư. Trao giải. Vỏ bọc đường. Vỏ bọc đường, người nhất đồng. Dưới đài, những cái đó đuổi tới hiện trường đường các fan, sớm đã kìm nén không được chính mình kích động tâm tình, đứng dậy chính mình thần tượng cố lên reo hò. Bị vỏ bọc đường văn tự sở chinh phục mọi người, đột nhiên nhìn đến thần tượng chân thân, hơn nữa vẫn là ở như vậy trường hợp, như vậy tình cảnh dưới, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nhìn đến không? Chúng ta vỏ bọc đường không chỉ có viết hảo, điện ảnh cũng chụp đến một bậc đồng. Nhìn đến không? Chúng ta vỏ bọc đường vĩnh viễn là như vậy điệu thấp. Từ nhân viên công tác trên khay lấy ra cúp, Lệ Hàn Năm trịnh trọng đem cúp đưa đến Sở Nam Hy trước mặt. Chúc mừng ngươi. Hắn không ngại cực khổ trước tiên trở về, chính là muốn chứng kiến nàng vinh quang thời khắc. Cứ việc này trong đó có chút làm người không vui tiểu khúc chiết, nhưng là nàng dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình. Nàng là nhất đồng. Hắn hi hi là nhất đồng. Cảm ơn. Sở Nam Hy cười, duỗi qua tay trưởng, từ trong tay hắn lấy quá khen ly. Theo sau, Lệ Hàn Năm lại lấy quá bó hoa đưa đến nàng một cái tay khác, sau đó hướng nàng giang hai tay cánh tay. Sở Nam Hy tiến lên một bước, mở ra hai tay ôm lấy hắn. Hoa! Hai vị người chủ trì đồng thời cảm thán ra tiếng. Hiện trường không khí cũng bởi vì này một ôm đạt tới đỉnh điểm, tất cả mọi người hoan hô, thét chói tai, toàn bộ tiệc tối cũng tại đây một khắc đạt tới xưa nay chưa từng có cao trào. Thẳng đến hai người cho nhau buông ra lẫn nhau, hiện trường không khí mới một lần nữa an tĩnh lại. Người chủ trì cười mở miệng, Sở Nam Hy tiểu thư chính là đêm nay đại người thắng, hiện tại muốn đối đại gia nói cái gì? Không đợi Sở Nam Hy mở miệng, Lệ Hàn Năm đã chủ động duỗi qua tay phải, giúp nàng lấy qua tay chung ôm cút cùng bó hoa. Nho nhỏ động tác, cẩn thận mà săn sóc. Trải qua máy quay phim tiếp sóng, hiện ra ở trên màn hình lớn, không biết tiện sát nhiều ít tuổi trẻ nữ hài tử tâm. Hướng hắn cười. Sở Nam Hy một lần nữa tiếp nhận mịt rổ phồn, xoay người đối mặt sân khấu hạ. 340 chương 340 ta chính là vỏ bọc đường. 3. Chương 340 ta chính là vỏ bọc đường. 3. Đầu tiên, ta tưởng đối sở hữu duy trì ta thư mê cùng các fan nói một tiếng xin lỗi, sở dĩ vẫn luôn không có bại lộ ta thân phận, gần nhất ta là không hy vọng danh khí vì chính mình mang đến bối rối, thứ hai cũng là lo lắng như vậy một cái ta sẽ làm các ngươi thất vọng. Ngươi là nhất đồng. Ta yêu ngươi. Vỏ bọc đường nhất đồng, vỏ bọc đường mạnh nhất. Dưới đài, sớm có fans này phập phồng bỉ mà kêu lên. Nghe những cái đó xa lạ thanh âm, lớn tiếng vì chính mình gieo họ cố lên, Sở Nam Hy trong giọng nói cũng là khống chế không được mà nhiễm cảm động. Cảm ơn, thật đến phi thường cảm tạ đại gia, cảm ơn các ngươi duy trì, hy vọng ta có thể viết ra càng tốt tiểu thuyết, đánh ra càng tốt điện ảnh qua lại tặng các ngươi, không cô phụ các ngươi yêu thích cùng chờ đợi. Nàng túi người xuống, hướng mọi người thật sâu mà không lưng. Đường Nghiêu đứng lên, giám khảo Tịch Thượng Mại ngươi xâm vợ chồng cũng đi theo đứng lên, giám khảo nhóm đứng lên, đường các fan sớm đã không có một cái ngồi ở ghế trên. Mọi người một người tiếp một người mà đứng lên, nâng lên hai tay dùng sức vì nàng vỗ tay, vì nàng hoan hô. Sân khấu một bên, Bạch Tinh Nghi đứng ở trong bóng đêm, hai tay đều ở run run. Khương Duy cũng đi theo mọi người cùng nhau đứng lên, thuận tay đem Khương Vân San từ ghế trên kéo tới. Làm gì? Khương Vân San không cao hứng mà đứng lên. Khương Duy hơi sờn mặt, hướng nàng thấp giọng mở miệng, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng Bạch Tinh Nghi đi xa một chút, còn có. Về Sở Nam Hy sự tình, tất cả đều là Bạch Tinh Nghi một người chủ ý, cùng chúng ta không quan hệ, biết không? Mau vỗ tay. Gừng càng già càng cay. Khương Duy ở trong vòng nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng minh bạch lợi hại. Chuyện này, hắn cố ý an bài Bạch Tinh Nghi xuất đầu, chính là vì tránh cho Lệ Hàn Năm đến lúc đó trả thù đến hắn cùng nữ nhi trên đầu. Mượn đao giết người, người không có giết thành, cố nhiên tiếc nuối. Nhưng là, ít nhất Khương Duy còn cho chính mình lưu trữ một cái đường lui. Đáng thương Bạch Tinh Nghi tự nhận thông minh, lại không có ý thức được, chính mình vị trí xấu hổ hoàn cảnh. Trao giải lễ ở sung sướng không khí bên trong, rơi xuống màn tre. Lúc sau, Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm cùng nhau, mời mại ngươi xâm vợ chồng cùng Đường Liêu đám người đến nhà ăn ăn khuya. Từ hiện trường rời đi đường các fan, lại nhanh chóng đem tin tức này truyền khắp toàn bộ Internet. Đường các fan biết Sở Nam Hy chính là vỏ bọc đường lúc sau, một đám đều là kích động không thôi. Nhà của chúng ta đường đường chính là soái, quả thực là năm hạng toàn năng hình tuyển thủ. Chính là, Phượng Nghi thứ gì, còn dám nói chúng ta đường đường sao chép. Ái ái, đường đường quá soái. Anh, ta đã bị bẻ cong. Ngài tỉnh tỉnh đi, có Lệ Đại Thần ở, người kiếp sau cũng không diễn. Lệ Đại Thần là ta thần tượng, vỏ bọc đường cũng là ta thần tượng, này cẩu lương ta có thể ăn đến sang năm. Tin tức hóa thời đại, tin tức chuyển đến so phong còn nhanh. Nam Hải phía trên, vừa mới chụp hoàn thành một cái ngoại cảnh diễn kiểu gia thượng, vừa mới chuẩn bị đi tới uống miếng nước, liền thấy đoàn phim mấy cái tiểu diễn viên đang ở ôm di động ăn dưa. Sở Nam Hy chính là vỏ bọc đường, không thể nào. Người này cùng người chênh lệch cũng quá lớn, sinh ở phú quý nhà còn chưa tính, thế nhưng còn như vậy có tài hoa. Đúng vậy, ta nếu là có nàng một nửa lợi hại, trên mặt có lưỡng đạo sẹo ta đều nguyện ý. Có sẹo làm sao vậy, Lệ Đại Thần làm theo đau. Kia đương nhiên, chúng ta Lệ Đại Thần cũng không phải là trông mặt mà bắt hình dong. Tiểu gia nâng lên nước khoáng đi đến một bên, đưa điện thoại di động mở ra, coi trọng trên màn hình lễ trao giải video, nam nhân khuôn mặt tuấn tú thượng cũng là hiện ra dấu không được kinh ngạc chi sắc. Cảm ơn đại gia phiếu phiếu, Ngọ An. 341 chương 341 có tiền tùy hứng, 1. Chương 341 có tiền tùy hứng, 1. Làm Kiều gia thượng kinh ngạc, không chỉ có là Sở Nam Hy tác giả vỏ bọc đường cái này thân phận, còn có Lệ Hàn Năm biểu tình. Từ đầu đến cuối, nam nhân kia đều thực bình tĩnh. Thực rõ ràng, hắn là biết đến, hắn biết Sở Nam Hy chính là vỏ bọc đường. Không chỉ có như thế. Tựa hồ, chuyện của nàng hắn toàn biết, mà hắn, cho dù là hiện tại, lại như cũ cảm thấy chính mình đối nữ hải kia hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ vậy một chút, Tiểu Gia Thượng nâng lên tay phải, từ trong túi sờ soạn một con yên nhét vào trong miệng, lấy ra bật lửa bật lửa. Thật sâu mà, hút một ngụm. Canh ướt gió biển cùng yên khí cùng nhau sặc tiến yết hầu, đem nam nhân giọng nói đều sặc đến có điểm đau. Ngày hôm sau buổi sáng 8 điểm, Ôn Huyền lễ truy điệu ở Cẩm Thành Tấn Nghi quán đúng giờ tiến hành. Bởi vì Ôn Huyền nghệ thuật gia thân phận, đài truyền hình cùng radio các phương diện cũng tiến hành rồi tương quan đưa tin. Chuyện này cũng không phải cái gì đại tin tức, rốt cuộc Ôn Huyền chỉ là nghệ thuật gia, mà không phải cái gì đại minh tinh, cứ việc như thế như cũ có không ít âm nhạc giới bằng hữu nghe tin mà đến, vì vị này nhân phẩm nghệ phẩm tuyệt hảo lão nghệ thuật gia, đưa lên cuối cùng đoạn đường. 8 giờ rưỡi, Sở Nam Hy cùng Lệ Hàn Năm cũng đuổi tới hiện trường. Lệ Hàn Năm một thân hắc tây trang biểu tình túc mục, Sở Nam Hy cũng ăn mặc một thân màu đen váy trang bộ váy, tóc dài chắt ở sau đầu, ngực chỗ đựng một con màu trắng cúc hoa. Lấy kỷ đối lao nhân ra ai điếu. Hàn Dĩ Lan phân phó nhân viên công tác đem mang đến lãng hoa cùng lãng hoa trở vật bày biện hảo, đi theo hai người kết bạn đi vào lễ đường. Lễ đường nội, lao nhân ra bình tĩnh mà nằm ở quan tài trung, hoa quá trang mặt nhìn qua rất là ôn hòa. Một thân hắc y Ôn Thế Ninh đứng ở một bên, đôi mắt khóc đến sớm đã sưng đỏ. Bên cạnh, đứng Ôn Huyền mặt khác vài vị thân truyền đệ tử, đều là vành mắt đỏ bừng. Nhìn đến Lệ Hàn Năm, Ôn Thế Ninh càng thêm nâng lên bàn tay, lau lau hai mắt của mình. Người nhà đáp lễ. Một bên Ti Nghi nhẹ giọng nhắc nhở, Ôn Thế Ninh hướng hai người thiếu không người tử, Lệ Hàn tuổi già bước lên tiến đến, ngừng ở Ôn Thế Ninh trước mặt. Nén bi thương thuận tiện. Bên cạnh một chúng đệ tử nhìn đến hai người, đều là chủ động lui qua một bên, đem Ôn Thế Ninh bên người vị trí không ra tới. Lệ Hàn Năm là Ôn Huyền học sinh, lấy hắn thân gia địa vị, tự nhiên là muốn chạm bọn họ phía trước. Sở Nam Hy hướng mọi người gật gật đầu nói thanh đa tạ, đứng ở một bên. Lệ Hàn Năm vừa muốn đã đứng đi, Ôn Thế Ninh đột nhiên tiến lên một bước, hai tay bắt lấy hắn tây trang cổ áo, khóc giống thất thanh. Hàn Năm, về sau. Ta cũng chỉ có ngươi. Sở Nam Hy đứng ở một bên, đem hết thể xem ở trong mắt, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên, như nàng sở liệu, vị này Ôn đại tiểu thư thật đúng là không phải cái đèn cạn dầu. Không ôm nàng, không ôm người khác, cố tình muốn ôm Lệ Hàn Năm không bỏ, còn nói cái gì về sau sẽ không lại đánh Lệ Hàn Năm chủ ý, cho rằng nàng là 3 tuổi hài tử giống nhau hảo hống. Cũng chính là trường hợp này, bằng không, nàng một hai phải hảo hảo giáo huấn đối phương một đốn không thể. Cảm giác xa lạ hơi thở tới gần, Lệ Hàn Năm tức khắc mày nhăn chặt. Nâng lên hai tay, hắn dùng sức kéo ra Ôn Thế Ninh bắt lấy hắn quần áo bàn tay, đem nàng đẩy ra, lui về phía sau một bước, kéo kéo bị đối phương xả nhăn quần áo. Ngươi bình tĩnh một chút. Bên cạnh, vài vị Ôn Huyền đệ tử vội vàng đỡ lấy Ôn Thế Ninh khuyên giải an ủi. Sư tỷ, ngài đừng khóc. Đúng vậy, sư tỷ, người chết không thể sống lại, ngài cũng muốn chú ý thân thể của mình. Lệ Hàn Năm thối lui đến Sở Nam Hy bên người, cùng nàng cùng nhau đứng ở một đám khách nhân chi gian. Nhìn trên quần áo Ôn Thế Ninh lưu lại nước mắt, chán ghét nhíu mày. Xem Hàn Dĩ Lan lại đây, hắn lập tức làm ánh mắt. Cùng ta đến toilet. Ý bảo đi theo mà đến nhân viên công tác hảo hảo bảo hộ Sở Nam Hy, miễn bị phóng viên quấy rầy, hắn đi nhanh mang theo Hàn Dĩ Lan đi vào toilet phương hướng. Chuyển qua hành lang, lập tức liền giơ tay cởi bỏ tây trang y hề khấu, đem áo khoác cởi ra, đưa cho hắn. Đem ngươi tây trang cho ta. Hàn Dĩ Lan vô ngữ. Lệ Hàn Năm chính là cao đính tây trang, một kiện cũng đủ mua hắn 10 kiện, vị này thế nhưng muốn xuyên hắn quần áo. Đương nhiên, trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, hắn vẫn là chủ động cởi quần áo ra đưa cho hắn. 342 chương 342 có tiền tùy hứng, 2. Chương 342 có tiền tùy hứng, 2. Hai người thân cao hơi có chênh lệch, hắn quần áo đến Lệ Hàn Năm trên người hơi chút có điểm tiểu. Cũng may, hắn dáng người hảo, cho dù là tay áo hơi đoàn điểm, quần áo ít hơn điểm cũng không ảnh hưởng hiệu quả. Lệ Hàn Năm đối với gương nhìn, nhăn lại mi. Hàn Dĩ Lan vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta không ngại cao. Lệ Hàn Năm không ra tiếng, chỉ là nâng lên hai tay khấu thượng một viên y hề khấu. Với hắn, thà rằng xuyên Hàn Dĩ Lan này điểm nhỏ tây trang, cũng không muốn bộ một kiện dính lên Ôn Thế Ninh nước mắt quần áo. Xoay người đi ra toilet, hắn còn không quên thuyết minh. Tây trang cho ngươi. Hàn Dĩ Lan theo ở phía sau ra tới, nghe vậy ngẩn ra. Năm vị số cao đính tây trang, nói không cần liền không cần. Vị này thật đúng là có tiền tùy hứng. Hai người một lần nữa trở lại lễ đường, Lệ Hàn Năm đi tới, Ôn Thế Ninh nghiêng người hướng bên cạnh nhường nhường, đem nàng cùng Sở Nam Hy chi gian nhường ra một chút khoảng cách. Lệ Hàn Năm đi tới, lại như cũ đứng ở Sở Nam Hy phía bên phải, rời xa Ôn Thế Ninh vị trí. Ôn Thế Ninh xem ở trong mắt, âm thầm mà mím môi. Sở Nam Hy tầm mắt đảo qua Lệ Hàn Năm trên người tây trang, nhìn lại Hàn Dĩ Lan, đoán được chân tướng, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi quần áo như thế nào thay đổi? Ô hế! Lệ Hàn Năm nhàn nhạt đáp. Sở Nam Hy hơi hơi mỉm cười, Ôn Thế Ninh méo khăn tay ngón tay liền buộc chặt một phần. Chờ đến các tân khách đến đông đủ lúc sau, Ôn Huyền một vị lao hữu đi lên trước tới, vì lao nhân ra niệm điếu văn. Theo sau, mọi người cùng nhau đuổi tới mộ địa, đưa lão nhân ra cuối cùng đoạn đường. Lễ tang sau khi chấm dứt, Lệ Hàn Năm trực tiếp mang theo Sở Nam Hy cáo tử, trước sau không có lại cùng Ôn Thế Ninh nói một lời. Nhìn hai người đi xa, Ôn Thế Ninh đứng ở mộ bia một bên, ngón tay đem méo cúc hoa cánh hoa hung hăng véo lạ. Sư tỷ, chúng ta cũng trở về đi. Một vị Ôn Huyền học sinh, nhẹ nhàng chạm vào nàng cánh tay. Ôn Thế Ninh phục hồi tinh thần lại, đi theo mấy người cùng nhau xuống xe. Xe đường về, vị kia học sinh cùng đi bạn gái liền bắt quái khởi Sở Nam Hy. Thật không nghĩ tới, nàng chính là vỏ bọc đường, thật là tài hoa hơn người. Sinh viên liên hoan phim 6 cái giải thưởng đều bị nàng ôm đồm, đám mây đánh ra tới khẳng định đẹp, đến lúc đó chúng ta cùng đi xem. Hảo! Kia học sinh ứng một câu, nhìn xem trên ghế sau Ôn Thế Ninh, hướng bạn gái làm ánh mắt, ý bảo nàng không cần nói thêm nữa. Đem Ôn Thế Ninh đưa đến dưới lầu, hai người cáo từ rời đi. Ôn Thế Ninh đi vào nhà mình phòng khách, ánh mắt xẹt qua trống rỗng, lạnh tanh phòng khách, dừng ở lão nhân gia di tương thượng, tức khắc bi từ giữa tới. Cất bước lên lầu, vọt vào phụ thân phòng, nhìn những cái đó quen thuộc bài trí, nghĩ lão nhân gia giọng nói và dáng điệu nụ cười, nàng ghé vào lão nhân gia trên giường khóc giống thất thanh. Hồi lâu lúc sau, Ôn Thế Ninh lại một lần nâng lên mặt, trong ánh mắt còn lóe nước mắt sắc, ánh mắt đã tràn đầy phẫn hận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng Sở Nam Hi muốn cái gì có cái gì? Dựa vào cái gì Lệ Hàn Năm phải đối nàng tình có trung tình? Nàng nơi nào so ra kém Sở Nam Hi? Đau khổ đợi Lệ Hàn Năm nhiều năm như vậy, lại bị một tiểu nha đầu hành đao đoạt ái, nàng không cam lòng. Còn có Lệ Hàn Năm, ngươi có hay không lương tâm? Ta ba giáo ngươi như vậy nhiều năm, hiện tại hắn đã chết, ngươi thế nhưng liền bồi ta đều không bồi ta trong chốc lát, trong lòng chỉ có cái kia nha đầu chết tiệt kia. Chỉ là ở ngươi trên quần áo lộng thượng một giọt nước mắt, ngươi liền phải ghét bỏ đổi đi. Ta ở ngươi trong lòng thế nhưng là như thế bất kham sao. Bi thương, ghen ghét, phẫn nộ. Các loại mặt trái cảm xúc, toàn bộ hóa thành đối Sở Nam Hy căm hận cùng cố chấp. Ta sẽ không cho các ngươi hạnh phúc, sẽ không. 343 chương 343 có tiền tùy hứng, 3. Chương 343 có tiền tùy hứng, 3. Đi vào toilet, Ôn Thế Ninh tẩy một phen mặt, nâng mặt nhìn trong gương chính mình, trên mặt biểu tình một chút mà hóa thành âm lệ. Dùng khăn giấy đem mặt lau khô, nàng đi ra toilet, ngồi vào trước bàn trang điểm, cẩn thận mà vì chính mình hóa khởi trang tới. Nhìn tái nhợt mặt một chút mà biến thành phấn nhuận, tiêu tụy khuôn mặt một chút mà trở nên tinh xảo, nàng trong mắt cười lạnh cũng liền càng ngày càng đùng. Lý lý tóc dài, thay một cái màu đen váy 2 giây. Nàng đứng dậy đi vào phụ thân phòng, từ giá thượng gỡ xuống hồng thuốc, phiên phiên, lấy ra một lọ phụ thân phía trước uống thuốc ngủ. Đào một mảnh ở trong tay, nghĩ nghĩ, lại đổ tam phiến ở trong tay. Hấp chỉ, nắm lấy kia mấy cái viên thuốc, nàng từng bước một xuống lầu. Trong nhà người hầu nghe được tiếng bước chân, vội vàng nên lại đây. Tiểu thư, giúp ta ép một ly nước trái cây, lại ngao một chút cháo. Ngài tưởng uống cái gì nước trái cây? Ôn Thế Ninh nghĩ nghĩ, cũng không có xác định Lệ Hàn Năm thích cái dạng gì nước trái cây. Đối nam nhân kia, nàng hiểu biết cũng không nhiều. Nước chanh đi. Hảo. Người hầu cũng là đau lòng nàng, vội vàng đi vào phòng bếp, thời điểm không lớn đã ép hảo nước trái cây mang sang tới, hợp với hai bàn tiểu điểm tâm cùng nhau phóng tới trên bàn, lại chiết thân trở về ngao cháo. Xem một cái phòng bếp phương hướng, Ôn Thế Ninh mở ra bàn tay, đem bốn phiến dược phân biệt bỏ vào hai cái ly. Dùng cái muỗng nhẹ rảo viên thuốc. Mắt thấy dược toàn bộ hòa tan, nàng lúc này mới đứng lên, đem nước trái cây cùng điểm tâm đoan đến trên lầu, phóng tới tiểu phòng khách tủ lạnh. Một lần nữa trở lại phòng ngủ, nàng lấy điện thoại di động ra bắt thông Hàn Dĩ Lan điện thoại. Hàn Dĩ Lan thanh âm thực mau vang lên tới, Ôn tiểu thư, có việc sao? Là cái dạng này, gia phụ có một ít đồ vật, là cho Hàn Năm, ta sợ cho hắn cứ gọi điện thoại Sở tiểu thư hiểu lầm, ngài giúp ta chuyển cáo hắn một chút, nếu là hắn có thời gian liền tới đây lấy một chuyến. Nàng lược hơi trầm ngâm, thuận tiện. Mấy thứ này đều là chút thực chân quý tư liệu, ta muốn hôn tay giao cho hắn. Tốt, ta sẽ chuyển cáo Lệ tiên sinh. Quải xong điện thoại, Ôn Thế Ninh nghiêng liếc mắt một cái trong gương chính mình, nâng lên tay phải nhẹ nhàng mà lau lau trên môi thiển sắc son môi. Đệ nhất bệnh viện. Sở Nam Hy chính cười đem trái cây uy đến Sở Nhã Vọng trong miệng. Đây là tân đưa ra thị trường lộ thiên dâu tây, ngài nếm thử. Ăn ngon. Lão nhân ra cười dối quá tay phải, hảo, nghĩa cho ta chính mình ăn. Ra ra lại không phải phế nhân. Lệ Hàn Năm giúp hắn đem ăn cơm dùng ngôi cao đẩy lại đây. Sở Nam Hy đem trang dâu tây chén nhỏ phóng tới ngôi cao thượng, đem nĩa đưa đến lão nhân ra trong tay. Mấy ngày này, Sở Nhã Vọng thân thể cũng là có nhảy vọt tiến bộ. Hiện tại, không riêng có thể ngồi, đơn giản mà ăn cơm linh tinh sự tình cũng đều có thể chính mình hoàn thành. Lúc này, Sở gia hai huynh đệ đều không ở, lão nhân ra cũng không cần trang đến ngu si. Cửa phòng văng nhỏ, Hàn Dĩ Lan đi vào tới. Lệ tổng, vừa mới Ôn tiểu thư cho ta đã tới điện thoại, nói là Ôn tiên sinh có một ít đồ vật để lại cho ngài. Lệ Hàn Niên biểu tình nhàn nhạt. Người đi lấy đi. Chính là, Ôn tiểu thư nói, là một ít thực chân quý tư liệu, nói là muốn thân thủ giao cho ngài. Ôn Huyền lưu lại hắn tư liệu, còn muốn đích thân giao cho hắn. Lệ Hàn Năm nheo nheo mắt, đáy mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Ra ra, hi hi, ta đây qua đi một chuyến, các ngươi trước liêu. Từ biệt hai người. Dặn dò Sở Nam Hy chờ hắn lại đây tiếp nàng về nhà, Lệ Hàn Năm cùng Hàn Dĩ Lan cùng nhau rời đi phòng bệnh, ngồi vào xe chạy tới Ôn gia. Ngủ ngon. 344 chương 344 nhận túng, 1. Chương 344 nhận túng, 1. Đứng ở thang lầu thượng, nhìn Lệ Hàn Năm xe xử gần, Ôn Thế Ninh nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, khóe môi giơ lên một mặt cười lạnh. Xe ở dưới lầu dừng lại, Lệ Hàn Năm chui ra sau cửa xe, Ôn Thế Ninh đi được tới kính trước, nhìn xem trong gương chính mình, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi. Ôn Thế Ninh cũng không có lập tức xuống lầu, mà là đứng ở kính trước chờ đợi. Thẳng đến, người hầu đi lên lâu tới, nhẹ nhàng gõ vang nàng cửa phòng, Ôn Thế Ninh vẫn luôn đứng ở kính trước không nhúc nhích. Tiểu thư, Lệ tiên sinh tới. Vì Hàn trợ lý chuẩn bị một ít nước trà cùng điểm tâm, sau đó, đem Lệ tiên sinh dẫn hắn đến trên lầu tiểu sở thính, ta sẽ ở nơi đó chờ hắn. Là, người hầu xoay người xuống lầu, nàng lúc này mới đi ra phòng ngủ, tiến lên tiểu sở thính, đem tủ lạnh chuẩn bị tốt nước trái cây cùng điểm tâm lấy ra đặt lên bàn. Nghe được bên ngoài tiếng bước chân, nàng nâng lên hai tay đem tóc cố ý chảo loạn, đem một bên váy hai dây đai an toàn kéo xuống bả vai, thuận tay gợi lên trên bàn chuẩn bị tốt chén lĩnh rượu, đưa đến bên môi, thiển suyết một ngụm. Người hầu đẩy cửa ra, Lệ tiên sinh, thỉnh. Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ điểm đầu, đi vào sân thính. Ôn Thế Ninh đứng ở sân thính cửa sổ sát đất trước, từ cửa sổ thượng pha lê nhìn nam nhân bóng dáng, cũng không có quay đầu lại. Người đi xuống đi. Là. Người hầu đáp ứng một tiếng, xoay mặt nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Tiên sinh uống điểm cái gì? Không đợi Lệ Hàn Năm mở miệng, Ôn Thế Ninh đã nhíu mày quay mặt đi. Ta làm ngươi xuống lầu. Người hầu bị nàng đột nhiên thanh âm hoảng sợ, vội vàng gật gật đầu, hướng Lệ Hàn Năm thiếu không người tử đi ra sân thính. Ôn Thế Ninh lặng lẽ nhìn xem Lệ Hàn Năm sắc mặt, mềm hạ âm điệu. Thực xin lỗi a, ta mấy ngày nay có điểm cảm xúc không tốt lắm. Cất bước đi tới, thỉnh Lệ Hàn Năm ở trên sofa nhập ngồi, nàng xoay người qua đi, đem trên bàn phóng một sấp giấy viết bản thảo cùng tư liệu linh tinh đồ vật dọn ra tới, phóng tới trước mặt hắn. Này đó, chính là phụ thân muốn ta giao cho ngươi đồ vật. Lệ Hàn Năm ánh mắt đảo qua trên bàn khúc phổ, từ phía trên miết quá một trường, nhìn. Đây là lão sư bản thảo. Ân, đây là phụ thân gần nhất viết khúc. Ôn Thế Ninh không người buông cái ly, loan hạ lưng đến chống đỡ bàn trà, một khác chỉ nắm giấy viết bản thảo. Váy hai dây cổ áo nguyên bản liền rất rộng thùng thình, như vậy một loan thân, đã là cảnh xuân quang tả. Đáng tiếc, Lệ Hàn Năm ánh mắt tất cả tại giấy viết bản thảo thượng, xem cũng chưa xem nàng. Ôn Thế Ninh không cam lòng mà đi tới, ở hắn bên cạnh người xa hơn một chút địa phương nghiêng người ngồi xuống, đem một ly nước trái cây đưa qua. Này đó đều là phụ thân tâm huyết, ta không hy vọng bọn họ biến mất trên thế giới này. Hy vọng ngươi có thể đem này đó khúc sửa sang lại ra tới. Lệ Hàn Năm gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc. Khúc ta sẽ sửa sang lại hảo, sau đó lại làm người đưa về tới cấp ngươi. Ngươi có thể tìm lão sư bọn học sinh lục một mâm kỷ niệm album, ta cũng sẽ chọn một đầu khúc đạn. Này đó đều là lão nhân gia tâm huyết chi tác, Ôn Huyền từ nhỏ học cầm, ở cái này lĩnh vực nghiên tập vài thập niên. Lệ Hàn Năm thực thưởng thức lão nhân gia này phân tài tình cùng chăm chỉ, đem này đó lão nhân gia không có viết xong khúc sửa sang lại ra tới. Ra một chương album cũng coi như là đối lão nhân gia cả đời này có một công đạo. Thân là học sinh, vì chết đi lão sư làm chút chuyện, này không tính cái gì. Ta đây liền thế phụ thân cảm ơn ngươi. Không cần. Lệ Hàn Năm nâng lên trên bàn tư liệu, từ trên sofa đứng lên, lão sư dạy ta như vậy nhiều năm, đây là một học sinh ứng tận nghĩa vụ. Hàn Năm. Thấy hắn phải đi, Ôn Thế Ninh trong lòng sốt ruột, đột nhiên đứng lên, đáp trụ hắn cánh tay. 345 chương 345 nhận túng. 2. Chương 345 nhận túng. 2. Lệ Hàn Năm nghiêng người, đem tay nàng trưởng từ cánh tay thượng ném ra, mặc mắt sắc bén mà đối thượng nàng đôi mắt. Ta hiện tại sở dĩ đứng ở nơi này, hoàn toàn là bởi vì lão sư, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Ôn lão sư tài tình xuất chúng, nhân phẩm cao khiết, ngươi là lão sư nữ nhi, đừng cho hắn mất mặt. Nam nhân đôi mắt, đen kịt mà nhìn nàng, kia ánh mắt tựa hồ có thể liếc mắt một cái nhìn thấu đến nàng trong lòng, đã xuyên thủng nàng sở hữu bí mật. Ôn Thế Ninh đứng ở tại chỗ, hô hấp đột nhiên cứng lại. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lệ Hàn Năm sớm đã phủng kia một sấp tư liệu ngồi vào xe ghế sau, xử lý Ôn gia đại môn. Sở gia, phòng khách. TV thượng tin tức, đang ở đưa tin tối hôm qua ở ngoại ô tổ chức sinh viên điện ảnh nghi lễ bế mạc tương quan tin tức. Đêm đó nghi lễ bế mạc, trong ngoài nước rất nhiều nghiệp giới nhân sĩ tham dự, để cho đại gia vui sướng chính là Cẩm Thành Học viện điện ảnh học sinh Sở Nam Hy phim ngắn, Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Này phiến đem phim ngắn tổ 6 cái giải thưởng, toàn bộ thu vào trong túi, đây là khóa trước sinh viên liên hoan phim, đều chưa từng có lần đầu tiên. Trên màn hình, lại một lần hiện ra Lệ Hàn Năm đem cúp đưa tới Sở Nam Hy trong tay hình ảnh. Đương nhiên, ta tưởng đêm qua lớn nhất kinh hỉ là chúng ta rốt cuộc nhìn thấy chứ danh tác gia vỏ bọc đường bản tôn, có thể viết ra như vậy tiểu thuyết, còn có thể đánh ra như vậy điện ảnh, thân là Sở Cẩm Vọng tiên sinh cháu gái, Sở tiểu thư quả nhiên là không có làm chúng ta thất vọng. Trên sofa, Sở ra vài vị hoặc là bĩu môi, hoặc là nhún mày, ai cũng không ra tiếng. Cuối cùng, vẫn là Sở Văn Huy cái thứ nhất nhịn không được, chảo quá điều khiển từ xa, đem TV tắt máy. Cái này nha đầu chết tiệt kia, ta sớm nên nghĩ đến nàng không phải đèn cạn dầu. Đem rẽ một quăng ngã ở trên bàn trà, Sở Văn Huy đi nhanh lên lầu. Lúc trước, Sở Nam Hy tự nguyện dọn đi Lệ Hàn Năm nơi đó trụ, đến bây giờ nàng thành công tiến vào sở thị. Nay hết thảy, phát sinh đến quá nhanh quá đột nhiên, sớm đã vượt qua Sở Văn Huy mong muốn. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, từ Sở Nam Hy tiến vào sở thị ngày đầu tiên bắt đầu, chỉ sợ nàng cũng đã bày ra cái này cục, hắn thật là xem nhẹ kia nha đầu. Sở Văn Kiệt hướng nữ nhi làm ánh mắt, cũng đi theo Sở Văn Huy phía sau xuống lầu đi vào thư phòng. Ca, hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Sở Văn Huy suy sút mà ngồi vào trên sofa, không có ra tiếng. Sở Nam Hy thành công bắt lấy đám mây, cùng Đường Liêu đàm phán thành công. Này đó ở trong công ty sớm đã truyền đến ai ai cũng biết, từ đêm đó nàng mở tiệc chiêu đãi toàn công ty công nhân, ngồi ổn tổng giám chi vị đến bây giờ, Sở Nam Hy đã thành công ở sở thị chát hạ căn cơ. Hiện tại ngay cả luôn luôn đa mưu túc trí Sở Văn Huy, cũng là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Đại ca, có phải hay không đã quên một việc? Xem Sở Văn Huy không ra tiếng, Sở Văn Kiệt chủ động nhắc nhở. Chuyện gì? Sở Văn Huy nâng lên mặt. Sở Nam Hy có thể có hôm nay, dựa đến bất quá chính là Lệ Hàn Năm cùng Lệ Gia làm hậu thuẫn, nếu chúng ta đem nàng năm đó sự tình rũ ra tới, ngài cảm thấy Lệ Gia sẽ muốn như vậy tức phụ nhi. Năm đó sự. Sở Văn Huy lược hơi trầm ngâm, theo sau chân mày khơi mào. Ngươi là nói, nàng khi còn nhỏ ra kia sự kiện. Không sai. Sở Văn Kiệt tiến đến hắn phụ cận, ca, Lệ Gia kia chính là cẩm thành nhất có thể diện nhân ra, nếu biết chính mình nhi tử tìm được một cái như vậy tức phụ, ngài cảm thấy Lệ Thiên Thân hắn chịu được. Này Sở Văn Huy lược hơi trầm ngâm, không được. Chuyện này nếu là truyền ra đi, lão gia tử phi đem chúng ta đuổi ra sở thị không thể. Nếu là chuyện khác đảo cũng thế, Sở Nam Hy khi còn nhỏ cái này chuyện xưa, hiện tại còn biết đến bất quá chính là bọn họ lao huynh đệ còn có phụ thân, nếu là phụ thân không tỉnh đảo còn hảo thuyết. 346 chương 346 nhận túng, 3. Chương 346 nhận túng, 3. Hiện tại phụ thân đã thanh tỉnh, thân thể một ngày so với một ngày ngạnh lãng. Lấy hắn đối Sở Nam Hy sủng ái, đem việc này công bố với chúng, hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng. Ba ba hiện tại lời nói còn nói không lưu loát, ngươi còn sợ hắn làm cái gì? Sở Văn Kiệt ở một bên quạt gió đốt lửa, lại nói, chẳng lẽ, ngươi thật đến chuẩn bị đem quyền quản lý còn trở về, ta nhưng nói cho đại ca ngươi. Nếu là lần này ngươi thật đến đem quyền quản lý còn đi ra ngoài, về sau này sở thị chỉ sợ liền phải họ Lệ. Sở Văn Huy mi càng thêm nhăn chặt. Xem hắn rõ ràng có điều dao động, Sở Văn Kiệt lại hướng hắn thấu thấu. Lại nói, trên đời này không có không ra phong tường, việc này cũng không riêng chúng ta huynh đệ biết, ít nhất không phải còn có một cái quý thanh thu sao. Sở Văn Huy cả kinh. Không được không được. Sở Văn Kiệt không đề cập tới đảo thôi, nhắc tới quý thanh thu, Sở Văn Huy càng thêm mấy phần kiên kỵ. Cứ việc gần nhất không có phát hiện Quý Thanh Thu cùng Sở Nam Hy có lui tới, nhưng là ngầm sự tình ai biết. Lao Tam đã chết, chính là Quý Thanh Thu còn ở. Nếu là biết bọn họ như vậy nhằm vào nàng nữ nhi, nữ nhân kia có thể tư thế ngồi mặc kệ. Cứ việc lúc trước Lao Tam cùng thê tử Quý Thanh Thu, cũng không ở như thế nào ở nhà thường trú, nhưng là bởi vì công tác cùng các phương diện quan hệ, Sở Văn Huy cùng Quý Thanh Thu cũng là tiếp xúc qua vài lần. Nữ nhân kia, cũng không phải là cái thiện tra. Hiện tại, Quý Thanh Thu ở trong vòng nhân khí hy vọng, chút nào không thua Sở Gia. Hắn đã đắc tội Lệ Hàn Năm, nếu là lại đắc tội Quý Thanh Thu. Tính. Sở Văn Huy thở dài một tiếng, từ trên sofa đứng lên. Sở Nam Hy hiện tại không chỉ có Lệ Hàn Năm, bản nhân vẫn là như vậy nổi danh đại tác gia, hơn nữa nàng cái này ảnh hậu mụ mụ. Sở Văn Huy cứ việc không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, chính mình căn bản không phải nhân gia đối thủ. Cùng Sở Nam Hy mấy phen tranh đấu, đến cuối cùng có hại luôn là chính mình. Hắn nếu là lại đem việc này thọc đi ra ngoài, chỉ sợ đến lúc đó ở Sở Gia liền cái rừng chân địa phương đều không có. Tư tiền tường hậu, Sở Văn Huy vẫn là quyết định, điệu thấp thì tốt hơn. Trước mắt cục diện này, Sở Nam Hy lần này điện ảnh sợ là thật có thể hòa lên. Nếu là như thế này, Sở Thị một lần nữa rực rỡ lên, kia hắn cùng hai cái nữ nhi cũng là cả đời áo cơm vô ưu. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là Sở Gia lão đại, tương lai lão gia tử trăm năm sau, 1/3 cổ phần luôn là hắn. Người thông minh, biết tiến thối. Đại trượng phu, co được giãn được. Mặc kệ thế nào, vào sở thị đại môn, mọi người đều phải kêu hắn một tiếng Sở Tổng. Tính. Sở Văn Kiệt bắt lấy đại ca cánh tay, cho nên. Ngài cứ như vậy từ nàng đi. Bằng không đâu. Sở Văn Huy lắc đầu, Văn Kiệt à, tính, nàng Sở Nam Hy không phải có thể lăn lộn đi, làm nàng lăn lộn đi, dù sao mặc kệ thế nào, ta đều là tổng giám đốc, Sở Thị 2/3 đều là chúng ta huynh đệ, nàng cướp đi cũng đoạt không đi. Nghĩ thông suốt này đó, Sở Văn Huy tâm tình ngược lại nhẹ nhàng lên. Vô vô đệ đệ bả vai, hắn cất bước đi ra thư phòng. Sở Văn Kiệt đứng ở trong thư phòng, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau liền lộ ra khinh thường. Còn tưởng rằng ngươi thực sự có loại, không nghĩ tới cũng là cái túng hóa. 3. Sở Nam Kỳ thăm dò nhìn xem, đi vào thư phòng, thế nào? Hừ. Sở Văn Kiệt hừ nhẹ, hắn nói tính. Tính. Sở Nam Kỳ tự nhiên là vẻ mặt mà căm giận bất bình, kia về sau Sở Nam Hy nàng. Không phải muốn cơi ở chúng ta trên đầu ngồi uy ngồi phúc. Sở Văn Huy mặc kệ nói như thế nào, đều là tổng giám đốc, tên tuổi thượng tổng áp suất Sở Nam Hy một tầng. Sở Nam Hy là hạng mục tổng giám, có đám mây cái này hạng mục ở, lại có các loại thân phận thêm vào, ở trong công ty sớm đã đứng lên uy tín. Sở Văn Kiệt bất quá chính là một cái phó tổng, nói được dễ nghe xem như quản lý tầng, nói được không dễ nghe chính là một cái bài trí, căn bản không có thực quyền. Về sau, hắn ở Sở Thị như thế nào dừng chân? 347 chương 347 người kỹ thuật diễn ở các nàng nơi người phía trên. Chương 347 người kỹ thuật diễn ở các nàng nơi người phía trên. 1. Nhiều năm như vậy, ta đã chịu đủ rồi. Sở Văn Kiệt chậm rãi nắm chặt nắm tay, ta tuyệt đối sẽ không làm cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng kỵ đến ta trên đầu. Đại ca so với hắn đại, Lao Tam so với hắn thông minh. Ở Sở Thị, Sở Văn Kiệt vẫn luôn là bị bỏ qua cái kia. Cho dù là phụ thân nhập viện lúc sau, cũng là mọi việc đại ca quyết định. Ở công ty, đại ca là tổng giám đốc. Ở nhà, đại ca là quản sự. Ngẫm lại về sau, hắn còn phải đối một tiểu nha đầu phiến tử túi đầu áp hai, Sở Văn Kiệt nhiều năm qua bị áp lực dã tâm cùng phẫn nộ, lúc này đã bành trướng tới cực điểm. Chính là, đại bá hắn không đồng ý làm sao bây giờ. Hừ! Sở Văn Kiệt cười lạnh, lần này, ta cũng sẽ không quản hắn đồng ý không đồng ý. Sở Nam Kỳ tò mò do hỏi, ngài ý tứ là. Sở Văn Kiệt đối nữ nhi thấp giọng thì thầm vài câu, Sở Văn Kỳ nghe được trong thai, tức khắc lộ ra tươi cười. Hào kế! Đang lúc hoàng hôn, Sở Nam Hy ngồi xe phản hồi bên hồ biệt thự. Phân phó tài xế đem nàng mua trở về đồ vật giao cho người hầu xử lý, nàng mỉm cười ôm một xấp tư liệu chui ra xe. Hướng quản gia chào hỏi một cái, Sở Nam Hy sờ sờ nên xuống bậc thang kẹo đông gòn, phùng tư liệu lên lầu đi vào thư phòng, nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Này đó tư liệu, là phía trước từ mấy vạn người Trung Hải tuyển ra tới 10 vị người xuất sắc. Lần này riêng đem tư liệu mang về tới, gần nhất nàng là tưởng ở thứ hai hội đồng quản trị phía trước. Lại đem này đó nhân viên tư liệu nghiêm túc quá một lần, phân tích một chút mỗi người ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, thứ hai cũng là muốn đưa cho Lệ Hàn Năm nhìn xem. Mỗi người đều sẽ có trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng tình huống, mấy ngày này, nàng phỏng vấn mấy vạn người, đã có chút vạn hoa mê mắt cảm giác. Lệ Hàn Năm là người ngoài cuộc, hơn nữa đọc một lượt quá này bổn tiểu thuyết, nàng muốn nghe xem hắn cái nhìn. Lui một vạn bước giảng, hắn cũng là đầu tư người, nguyên bản nên tham dự vai chính lựa chọn, chỉ là hắn gần nhất bận quá. Bằng không cái này sẽ nàng nhất định sẽ mời đối phương tham gia. Tiến bảo. Nghe được Lệ Hàn Năm thanh âm, Sở Nam Hy cất bước đi vào đi. Án thư biên, Lệ Hàn Năm đang ở nghiêm túc mà sửa sang lại, từ ôn ra lấy về tới những cái đó nhạc phổ bản thảo. Sở Nam Hy đi tới nhìn nhìn, này đó là ôn lão tiên sinh bản thảo. Ân. Lệ Hàn Năm từ bản nhạc thượng nâng lên mặt, đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống, đem đỉnh đầu sửa sang lại tốt khúc phổ phóng tới bên cạnh. Ta tưởng đem này đó khúc sửa sang lại ra tới, bổ sung hoàn chỉnh, ra một chương kỷ niệm album, cũng coi như là cấp lão nhân ra một công đạo. Như vậy nghệ thuật ra, hẳn là lưu lại một chút cái gì. Sở Nam Hy tán đồng gật gật đầu, đem trong tay tư liệu đưa đến trước mặt hắn. Ta muốn cho ngươi nhìn xem này đó tư liệu, hiện tại ta đã có điểm chọn đến hoa mắt, hoàn toàn không có biện pháp lấy hay bỏ. Nữ hải tử trong giọng nói, lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Lệ Hàn Năm rũ mắt. Ánh mắt ở trên cùng vị kia chúng cử giả trên ảnh chụp xẹt qua, duỗi tay tiếp nhận tư liệu. Cánh tay hoàn nàng eo, Lệ Hàn Năm nghiêm túc mà đem tư liệu từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Ngàn dặm mới tìm được một, tự nhiên sẽ không kém. Nay 10 vị nữ sinh, vô luận là diện mạo, khí chất, vẫn là cá nhân lý lịch đều không đơn giản. Nhưng là, Lệ Hàn Năm đem tư liệu phóng tới trên bàn, thu hồi bàn tay đỡ lấy Sở Nam Hy cánh tay, chính xác đối thượng nàng đôi mắt. Theo ý ta tới. Các nàng không ai là trong lòng ta linh. Sở Nam Hy cười khẽ, đó là khẳng định, tưởng tượng cùng hiện thực luôn là có chênh lệch. Lệ Hàn Năm không cười, mà là vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng. Về nữ chính, ta có một cái nhất chọn người thích hợp. 348 chương 348 người kỹ thuật diễn ở các nàng nơi người phía trên, 2. Chương 348 người kỹ thuật diễn ở các nàng nơi người phía trên, 2. Ai? Bàn tay theo cánh tay của nàng hoạt đi lên, Lệ Hàn tuổi trẻ nhẹ phủng trụ nàng mặt. Ngươi, ta. Sở Nam Hy không nghĩ tới, hắn nói sẽ là như thế này một đáp án. Ngẩn ngơ 2 giây, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không được, ta. Ngươi như thế nào không được? Lệ Hàn Năm hỏi lại. Ta Sở Nam Hy cắn cắn môi, ta lại không phải diễn viên. Lệ Hàn Năm một lần nữa nâng lên nàng mặt, ngữ khí nghiêm túc. Đệ nhất, ngươi là tiểu thuyết tác giả, ngươi so tất cả mọi người hiểu biết nhân vật này. Đệ nhị, ngươi kỹ thuật diễn ở các nàng nơi người phía trên. Hi hi, đây là tâm huyết của ngươi chi tác, ngươi hẳn là đi hoàn thành nàng. Sở Nam Hy rũ xuống lông mi, một lát lại nâng lên mặt, đối thượng hắn tầm mắt. Ta khi còn nhỏ xác thật diễn quá diễn, chính là kia đều là mười mấy năm trước sự. Chưa xảy ra chuyện phía trước, nàng có một lần đến phim trường thăm Quý Thanh Thu, lúc ấy tổ thỉnh một cái tiểu diễn viên bởi vì sinh bệnh không có biện pháp thăm diễn, nàng lâm thời khách mời một phen. Có lẽ là bởi vì kế thừa mẫu thân kỹ thuật diễn, lần đầu tiên đối mặt màn ảnh khi, nàng liền biểu hiện ra phi thường thiên phú. Bất quá mới là 3 tuổi rưỡi tiểu hoa nhi, dựa vào thiên sứ gương mặt, chỉ dựa vào kia 2 cái màn ảnh liền hồng lên. Lại sau lại, nàng cũng chụp không ít diễn. Ngay lúc đó nàng, cơ hồ cùng mẫu thân giống nhau hồng. Nếu không phải khi đó ra kia chuyện, nàng hiện tại thành tiểu chỉ sợ sớm đã vượt qua năm đó mẫu thân. Từ chuyện cũ trung thu hồi tâm thần, Sở Nam Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Bộ điện ảnh này là ta tâm huyết, cũng là tâm huyết của ngươi, ảnh hưởng sở thị toàn bộ tương lai. Ta sợ hãi. Ta sẽ đem nó làm tạp. Khi cách mười mấy năm, không có diễn quá diễn, Sở Nam Hy đối chính mình cũng không có nhiều ít tin tưởng. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không có chuẩn bị tốt, một lần nữa trở lại máy quay phim trước. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng sẹo, Lệ Hàn Năm ánh mắt nhiễm đau lòng. Thực xin lỗi, hi hi, ta không nên bước ngươi. Sở Nam Hy nâng lên mặt, hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Chú ý tới hắn tràn đầy tơ máu đôi mắt, nàng đau lòng mà nâng lên khuôn mặt nhỏ vô vô hắn mặt. Tính, những việc này chờ ngày mai hạng mục sẽ thượng lại nói. Hai tay đáp thượng bờ vai của hắn, nàng ngữ khí một lần nữa vui sướng lên. Bản nhân bắt lấy nhiều như vậy cái giải thưởng lớn, chúng ta có phải hay không muốn chúc mừng một chút? Ngươi tưởng như thế nào chúc mừng? Sở Nam Hy hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Không bằng. Chúng ta tới cái bên hồ ăn cơm dã ngoại đi. Hảo. Đối nàng đề nghị. Hắn từ trước đến nay là sẽ không cự tuyệt. Ta đi làm quản gia chuẩn bị một chút. Không cần làm. Sở Nam Hy hướng hắn chớp chớp mắt, từ nam nhân trên đùi đứng lên. Đồ vật ta đều mua đã trở lại, đã giao cho quản gia đi xử lý. Ta đi tắm rửa một cái, đổi kiện quần áo, chờ ngươi xử lý xong đỉnh đầu công tác, đến bên hồ tìm ta. Lần này, Lệ Hàn Năm chỉ là ở 2 chàng diễn xuất khoảng cách, chịu thời gian trở về, sáng mai hắn còn phải rời khỏi. Gần nhất hắn thật sự bận quá, hơn nữa Ôn Huyền chết. Cứ việc hắn ngoài miệng chưa nói, Sở Nam Hy lại không khó đoán được hắn trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi. Bởi vậy, nàng cũng là nghĩ mọi cách, muốn giúp hắn thả lỏng một chút. Trở lại chính mình phòng ngủ tắm rửa xong, Sở Nam Hy cất bước đi vào phòng để quần áo. Ngón tay nắm một kiện rộng thùng thình vận động trang phục, nghĩ nghĩ, lại nhẹ nhàng rời đi, lướt qua giá áo. Cuối cùng, gỡ xuống một kiện thích hợp nghỉ phép xuyên, màu trắng một chữ vai lanh váy dài. Trước kia, nàng mặc quần áo phong cách luôn luôn là thiên trung tính. Bao đến càng kín mít càng tốt. Chính là, ở cái này nam nhân trước mặt, nàng muốn đem chính mình càng mỹ một chút. 349 chương 349 người kỹ thuật diễn ở các nàng nơi người phía trên, 3. Chương 349 người kỹ thuật diễn ở các nàng nơi người phía trên, 3. Lệ Hàn Năm thu thập thứ tốt xuống lầu thời điểm, bên ngoài thiên đêm đã hoàn toàn ám xuống dưới. Hắn đứng ở bậc thang, nhìn quanh bốn phía. Đêm nay, ánh trăng thực hảo. Xa xa mà liếc mắt một cái liền nhìn đến Sở Nam Hy. Dùng hắn đôi mắt xem qua đi, một mảnh mông lung quang ảnh trùng, kia một mặt màu nguyệt bạch nàng là nhất minh diễm sắc thái. Thiếu gia. Quản gia vội vàng mà bắt lấy một bàn tay đèn tin truy lại đây, đưa tới trước mặt hắn. Lệ Hàn Năm sườn mặt xem hắn, rốt cuộc vẫn là bắt tay đèn tin tiếp nhận tới, nắm ở trong tay hạ bậc thang. Bên hồ trên cỏ, Sở Nam Hy chính đem đồ ăn từ ăn cơm giã ngoại sọt lấy ra, thấy kẹo đông gòn hút cái mũi muốn đi nghe. Nàng giơ tay vỗ nhẹ nó mông nhỏ. Cái này ngươi không thể ăn. Vừa dứt lời, tiểu gia hỏa đã hưng phấn mà chạy tới, nên trụ đi tới Lệ Hàn Năm. Nhìn đến trong tay hắn đèn tin, Sở Nam Hy ngẩn ra một chút, cười đứng lên. Trong gió đêm, váy trắng mặc phát phi dương dựng lên, mỹ đến động lòng người hồn phách. Lại đây a. Thẳng đến nàng ra tiếng nhắc nhở, Lệ Hàn tuổi già chạy bộ lại đây, ở nàng bên cạnh người không vị nhập ngồi. Sở Nam Hy ở hắn đối diện ngồi xuống, đưa qua một trường khăn nước, chờ hắn sát xong tay, lại đem xối hảo gia vị sushi bàn đưa qua. Lệ Hàn Năm ánh mắt xẹt qua giấy bàn, cười. Ta chính mình tới. Không được. Sở Nam Hy lại đem mâm hướng hắn tặng đưa. Đêm nay, ta chiếu cố ngươi. Nhiều ngày như vậy, nhiều như vậy thứ, đều là hắn chiếu cố nàng, hắn sủng nàng. Lần này, nàng cũng tưởng hảo hảo chiếu cố hắn một lần. Lệ Hàn Năm ngước mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng đôi mắt, ánh ánh đèn lượng lượng. Hắn không hề kiên trì, nghe lời mà tiếp nhận mâm đồ ăn, dùng đĩa xoa khởi sushi đưa đến bên miệng, nghiêm túc mà cắn. Không biết ngươi thích cái gì khẩu vị, cho nên ta mỗi dạng đều tới một chút. Sở Nam Hy cười giải thích. Luôn luôn miệng chọn Lệ Hàn Năm cười cười. Đều ăn ngon. Lúc này, Sở Nam Hy đã mở ra chuẩn bị tốt rượu, đem hai cái ly đảo thượng để một ly cho hắn. Rượu là trái cây vị bọt khí rượu, số độ không cao, hắn ngày mai còn muốn dậy sớm, tự nhiên là không thể say. Cùng hắn nhẹ nhàng chạm vào cái ly, Sở Nam Hy đem chén rượu đưa đến bên môi thiển suýt một ngụm. Rượu là quả vị, không có gì cay độc hương vị, đảo có điểm như là nước trái cây, chỉ là hơi hơi có điểm thứ lơi cảm giác, với kia ngọt toan bên trong mang theo vài phần kích thích. Sáng mai ta đưa ngươi. Không cần, ta thức dậy sớm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Là thứ sáu chàng. Ân. Nàng âm thầm ở trong lòng tính, thứ sáu chàng, mặt sau còn có tám chàng diễn xuất, đại khái muốn. 20 ngày. Không đợi nàng tính toán ra tới, Lệ Hàn Năm đã chủ động nói ra đáp án. Bị hắn nhìn thấu, nàng sườn mặt trừng hắn một cái. Ta lại không tính cái này. Đại ca đại khái một vòng sau sẽ trở về, đến lúc đó ta sẽ chịu thời gian trở về một chuyến. Rời đi nàng, đương nhiên cũng luyến tiếc. Chính là không đi nỗ lực, nơi nào có tiền cho nàng đóng phim điện ảnh. Nhiều năm như vậy, Lệ Hàn Năm đã tự lập quán, làm hắn hồi Lệ ra đòi tiền, hắn là khai không được cái kia khẩu. Vung cái ly, Sở Nam Hy chính xác hướng hắn nâng lên mặt. Ta nhất định sẽ đem cái này điện ảnh chụp hảo. Lệ Hàn Năm con môi. Ta biết. Dưới ánh trăng, nam nhân cười đến sủng nịch mà ôn nhu, kia đôi mắt cũng ánh một mảnh nhu mị ánh trăng. Nàng mím môi, cắn cắn tiểu nha, khởi động eo lưng. Lệ Hàn Năm nghiêng người ngồi. Hơi hơi hướng nàng khuynh quá thân, Sở Nam Hy căng thẳng vòng eo, cùng hắn vừa lúc là một cái độ cao. Vừa lúc, có thể hôn đến hắn. 350 chương 350 Lệ Hàn Năm băn khoăn, 1. Chương 350 Lệ Hàn Năm băn khoăn, 1. Nam nhân mặt gần ngay trước mắt, chỉ cần thoáng về phía trước một chút. Sở Nam Hy mím môi, nâng lên ngón tay nhẹ nhàng lau lau khỏe môi, sắc thật ngoài miệng không có dính đồ vật, lúc này mới chậm rãi về phía trước tới gần. Lệ Hàn Năm cảm giác được nàng tới gần. Banh bối không núp ních. Trong lòng, lại có mừng như điên. Hắn hi hi, rốt cuộc chịu chủ động. Nam nhân trái tim, bởi vì kích động mà kinh hoàng. Thẳng đến cảm giác nữ hải tử đụng chạm, hắn mới phóng túng áp lực cảm xúc. Cánh tay chống ăn cơm dã ngoại thảm, Lệ Hàn Năm nâng lên ngón tay, giúp nàng đem bị hắn nhu loạn đầu tóc trải vớt lại. Đem cánh tay duỗi đến nữ hải tử cổ hạ, làm nàng nằm đến càng thoải mái một chút, Lệ Hàn Năm hơi thở gấp ở nàng bên cạnh người nằm xuống. Ánh trăng hảo mỹ. Ân. Nàng xem bầu trời đêm, hắn xem nàng. Bầu trời đêm với hắn mà nói, quá xa xôi, hắn cũng chưa từng có thấy rõ ràng quá. Nhưng là trước mắt nữ hài tử, hắn có thể gần gần xem, tinh tế mà nhìn. Cảm giác hắn ánh mắt, Sở Nam Hy sườn mặt nhìn về phía hắn. Ngươi như thế nào không ngắm phong cảnh? Ta đang xem. Với hắn, nàng chính là đẹp nhất phong cảnh. Gương mặt kia, kia đôi mắt, kia mỉm cười khi giơ lên khóe môi, hai đời cũng xem không đủ. Nàng cười khẽ ra tiếng. Nhìn chăm chú vào dưới ánh trăng nàng gợi lên khóe môi, Lệ Hàn Năm không khỏi động tình. Hi hi. Kéo đông gòn bị tễ đến thẳng một góc, ủy khuất mà phát ra ô ô ô tiếng kêu. Chủ nhân giống như ở chơi thực hảo ngoạn trò chơi, vì cái gì không mang theo nó. Không được, nó cũng muốn chơi. Tiểu gia hỏa nhảy người lên, xoắn cái đuôi nhỏ chen qua tới, dùng sức đem đầu nhỏ thò qua tới, ý đồ cũng gia nhập trò chơi này. Cảm giác tiểu gia hỏa động tác, Lệ Hàn Năm phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng buông ra bắt lấy Sở Nam Hy bàn tay. Nhìn Sở Nam Hy hoảng loạn đứng lên, cầm quần áo sửa sang lại hảo, hắn lo lắng mà bắt lấy nàng cánh tay. Hi hi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ngươi. Không quan hệ. Sở Nam Hy đỏ mặt, buông xuống lông mi, ngày mai còn muốn dậy sớm, chúng ta sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Nàng sắc mặt tuy hồng, lại không có quá nhiều hoảng loạn cảm xúc. Ngươi, thật đến không giận ta. Sở Nam Hy đỏ mặt trừng hắn một cái. Ta mệt nhọc. Hảo, chúng ta đây đi về trước. Chú ý tới nàng trên đầu dính trưng cá muối, Lệ Hàn Năm duỗi qua tay chỉ, tiểu tâm mà giúp nàng hái xuống. Lệ Hàn Năm xoay người, nhìn một mảnh bừa bãi ăn cơm dã ngoại thảm, hắn lung tung đem thảm bức lên tới, một cổ náo nhét vào cái dương. Đi thôi. Hai người cùng nhau phản hồi biệt thự, Sở Nam Hy nhìn ống tay áo của hắn thượng dính bơ, cười cười, mặt lại đỏ vài phần. Quản gia nghênh lại đây, tiếp nhận Lệ Hàn Năm trong tay rổ, nhìn hai người trên người kia hồng một đạo, bạch một đạo vết bẩn, chỉ là làm bộ không thấy được giống nhau thối lui đến một bên. Lệ Hàn Niên biểu tình bình tĩnh, Sở Nam Hy lại sớm đã hồng đến bên hai. Nói thanh ngủ ngon, nàng cơ hồ là một đường chạy chậm mà lên lầu, buôn tiến chính mình phòng ngủ. Đi vào toilet, ở trên người bị đồ ăn làm dơ váy áo, nhớ tới Lệ Hàn Năm, nàng lại là một trận mặt đỏ tim đập. Vừa mới cũng chính là ở bên ngoài, nếu là ở trong nhà, tên kia không biết phải làm xảy ra chuyện gì tới. Bất quá. Nâng lên mặt, nhìn chăm chú vào trong gương chính mình, nàng tươi cười hơi cương. Vừa mới, từ đầu đến cuối, nàng đều không có nửa điểm khẩn trương cùng phản cảm. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, nếu Lệ Hàn Năm thật đến muốn tiếp tục đi xuống, nàng cũng sẽ không phản đối. Sở hữu hết thảy đều như vậy tự nhiên, giống như thực vật sinh trưởng giống nhau thuận lý thành trương. Hoặc là, nàng thật đến đã chuẩn bị tốt. 351 chương 351 Lệ Hàn Năm băn khoăn, 2. Chương 351 Lệ Hàn Năm băn khoăn, 2. Một tường chi cách, Lệ Hàn Năm lau sạch trên mặt bọt nước, trong lòng còn ở hảo não. Vừa mới nếu không phải kẹo đông gòn, hắn không biết phải làm xảy ra chuyện gì tới. Vạn nhất kia nha đầu giống thượng một lần giống nhau. Nghĩ đến đây, Lệ Hàn Năm giơ tay ở trên mặt tàn nhẫn chịu một cái tát. Hôn đản, ngươi đã quên thượng một lần nàng là như thế nào xảy ra chuyện. Lệ Hàn Năm, ngươi không thể dẫm lên vết xe đổ. Cơ hội chỉ có lúc này đây, ngươi không thể làm nàng lại xảy ra chuyện, không thể, không thể. Ngay hôm sau, sở thị phòng họp, đám mây hạng mục sẽ đúng hạn tiến hành. Bao gồm Đường Nghiêu ở bên trong một chúng hạng mục chủ yếu nhân viên đều ở, Sở Nam Hy cùng thường lui tới giống nhau ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Trên màn hình lớn, đang ở truyền phát tin 10 vị chúng cử diễn viên tư liệu cùng ảnh chụp. Mắt thấy trên màn hình lớn ảnh chụp dừng hình ảnh, Sở Nam Hy từ lưng ghế thượng khởi động eo ngồi thẳng. Ta trước tới nói ta cái nhìn, so sánh tới nói, 4 hào Lâm Ánh cùng 9 hào Vương Mỹ Kỳ càng xuất sắc, nhưng là ta cá nhân càng có khuynh hướng 6 hào. Dùng ngón tay gõ vài cái máy tính. Điều ra 6 hào Hứa Tử Duệ ảnh chụp, Sở Nam Hy ngự khí nghiêm túc, nàng ngũ quan so với Vương Mỹ Kỳ muốn thiếu chút nữa, bất quá, ta thích nàng ánh mắt, là cái loại này vô tội trung lộ ra quật cường ánh mắt, càng có khuynh hướng linh cảm giác. Ta muốn nói chính là nhiều như vậy, đại gia có ý kiến gì? Ta tới nói một chút đi. Đường Nghiêu tiếp nhận câu chuyện, ta tán đồng Nam Hy cách nói, ta cũng thích 6 hào, nàng mặt so với mặt khác nữ sinh càng có phán thức độ. Hiện tại trong vòng đã có quá nhiều xinh đẹp nữ hài. Nếu muốn làm đại gia ấn tượng khắc sâu, nàng cần thiết không giống người thường. Ta cũng đồng ý hai người ý kiến. Ta cũng là. Mọi người sôi nổi phụ họa. Đại gia ở cái này trong vòng, đều đã không phải một năm hai năm. Ở trình dung thịnh hành thời đại, muốn tìm được một chương tức Mỹ lại cá tính tiên minh mặt cũng không dễ dàng. 6 hào Hứa Tử Duệ so sánh với mặt khác 9 người, xác thật là càng xuất chúng. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đầu cái phiếu. Sở Nam Hy nâng lên tay phải. Nhận 6 đồng hào nhấc tay. Nàng giơ lên tay phải, Đường Liêu cũng bắt tay giơ lên, hạng mục tổ mọi người cũng lần lượt bắt tay giơ lên. Vì thế, ở mấy vạn người hải tuyển bên trong, đến từ Hải Thị Hí Kịch Học Viện học sinh Hứa Tử Duệ lực bài trúng nghị, trở thành cuối cùng nữ chính người được chọn. Hảo. Sở Nam Hy thu hồi tay phải, trong chốc lát an bài người đem Hứa Tử Duệ mang lại đây ký hợp đồng, buổi chiều chúng ta liền triệu khai một cái phóng viên cuộc họp báo, hướng bên ngoài công bố kết quả này. Tan họp. Mọi người sôi nổi đứng dậy, thu thập khởi từng người đồ vật rời đi phòng họp. Sở Nam Hy cũng cùng Đường Liêu cùng nhau, đi ra phòng họp đại môn, hành hướng nàng văn phòng phương hướng. Hứa Tử Duệ là chính quy xuất thân, ta xem nàng còn có rất có linh tính, bất quá. Hí kịch cùng diễn kịch vẫn là có chút khác nhau, lúc sau còn muốn vất vả ngươi nhiều chỉ điểm nàng. Đường Liêu gật gật đầu. Nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi. Hai người cùng nhau trở lại văn phòng, Dũ Lì sớm đã chủ động vì hai người chuẩn bị tốt trà bánh đoan lại đây. Sở Nam Hy nhìn ra Đường Liêu có chuyện tưởng nói, cười, làm sao vậy? Đường Liêu nâng lên chén trà, lại thả lại trên bàn, ta muốn cho gia thượng đóng vai kiểu một nhân vật này, không biết ngươi có hay không ý kiến. Trừ bỏ nam nữ vai chính ở ngoài, đám mây còn có rất nhiều quan trọng nhân vật, như là Bạch Mỹ Nhi diễn 2 tỷ muội, còn có một cái chính là Giỏi. Giỏi ở trong tiểu thuyết là nữ chính bạn tốt, là một cái giã chiêu số máy tính cao thủ, cùng Linh hỗ động rất nhiều, tính lên không sai biệt lắm là nam nhị nhân vật. 352 chương 352 Lệ Hàn Năm băn khoăn, 3. Chương 352 Lệ Hàn Năm băn khoăn, 3. Này đó chủ yếu diễn viên phía trước hợp tác thời điểm cũng đã nói qua, sở thị bên này định một nửa, Đường Liêu bên kia định một nửa. Bởi vì sở Nam Hy đã định ra Bạch Mỹ Nhi, bởi vậy giỏi diễn viên là từ Đường Liêu quyết định. Theo đạo lý, Đường Liêu là có tư cách lựa chọn chính mình muốn diễn viên, đối phương chủ động dò hỏi nàng ý kiến, này đại biểu cho rất lớn tôn trọng. Phía trước chúng ta liền nói tốt, giỏi diễn viên từ ngươi tới tuyển. Đến nỗi gia thượng Sở Nam Hy gật gật đầu, hắn là một người thực ưu tú diễn viên, nếu hắn có thể gia nhập đám mây, ta tin tưởng nhất định sẽ vì điện ảnh làm rạng rỡ không ít. Công là công, tư là tư, Sở Nam Hy cũng không muốn đem công sự cùng việc tư hỗn hợp. Vậy là tốt rồi. Xem nàng đáp ứng, Đường Liêu cũng là lộ ra tươi cười, hắn hiện tại liền ở Cẩm Thành, buổi chiều cuộc họp báo, ta cũng làm hắn cùng nhau lại đây. Sở Nam Hy cười, hảo. Đường Liêu đứng dậy cáo từ, Sở Nam Hy lấy điện thoại di động ra nhìn xem thời gian. Nhìn đến trên màn hình Lệ Hàn Năm phát tới tin nhắn, nàng lập tức đem điện thoại hồi bắt qua đi. Có một việc ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Nói. Đường Liêu phương diện muốn làm tiểu gia thượng biểu diễn giỏi, ta đã đồng ý, đây là xuất phát từ công tác suy xét, hy vọng ngươi không cần hiểu lầm. Ta biết. Lệ Hàn Năm trong giọng nói không có chút nào không vui, bình tĩnh không có quá nhiều gợn sóng. Ngươi Sở Nam Hy ngược lại có chút kinh ngạc lên, ngươi thật đến không có sinh khí. Ta hy vọng, Đám Mây có thể là một bộ xuất sắc điện ảnh. Ta không thích tiểu gia thượng, nhưng là, khách quan mà nói, hắn là cái hảo diễn viên. Sở Nam Hy, ta liền biết, nhà của chúng ta Lệ tiên sinh luôn luôn công tư phân minh, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Trong điện thoại, Lệ Hàn Năm cười cười. Hi hi, ngươi, ngươi còn hảo đi. Ta khá tốt nha. Ta là nói Lệ Hàn Năm do dự một lát, ngữ khí cẩn thận mà dò hỏi, đêm qua sự tình, ta có hay không làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Buổi sáng bởi vì muốn đuổi phi cơ, đi được sớm, hắn chỉ là đến nàng phòng nhìn nhìn, xem nàng ngủ thật sự hương liền không có quấy rầy nàng. Hắn thật sự là lo lắng, bởi vì hắn tối hôm qua không có khống chế được cảm xúc, sẽ đem nàng thật vất vả mới khôi phục tốt tâm lý trạng thái đánh hồi nguyên hình. Người này, chẳng lẽ còn muốn cho nàng nói thoải mái sao? Trong lòng khẩn trương xấu hổ, Sở Nam Hy mặt lại hồng lên, cũng không có ý thức được nam nhân lo lắng vấn đề. Cửa phòng đẩy ra, Dũ Lý mang theo Bạch Mị Nhi đi vào tới. Sở Nam Hy không có phương tiện lại tiếp tục cái này đề tài. Ta này có việc trước treo, chúng ta quay đầu lại liêu. Nàng vội vã cắt đứt điện thoại, Bạch Mị Nhi quét liếc mắt một cái nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, không khỏi nhẹ con khỏe môi. Chờ Dũ Lý đi ra ngoài giúp nàng châm trà thủy thời điểm, nàng liền rôi tay ở Sở Nam Hy trên mặt nhẹ niết một phen. Tiểu yêu tinh, xem bộ dáng này, uống rượu mừng thời điểm ta phải bao gấp đôi bao lì xì đi. Cái gì gấp đôi bao lì xì? Bạch Mị Nhi ái muội mà quét liếc mắt một cái nàng mảnh khảnh vòng eo, một phần cho ngươi, một phần là ta tương lai đại cháu trai nha. Phản ứng lại đây, nàng sở chỉ, Sở Nam Hy mặt lại đỏ vài phần. Nói bậy gì đó, chúng ta không có. Thiếu tới. Chúng ta thật đến không có. Bạch Mị Nhi nghiêm túc nhìn xem nàng biểu tình, vẻ mặt cảm khái mà lắc đầu. Bên người thủ như vậy ngươi như vậy một cái tiểu yêu tinh, lại chỉ có thể xem không thể ăn, tấm tắc, ta thật là có điểm đồng tình chúng ta đại thần. Nàng là thuận miệng một câu trêu chọc, Sở Nam Hy lại nghe đến trong lòng. Đối nàng, Lệ Hàn Năm luôn luôn là khắc chế, ngày hôm qua một lần khác người cũng chính là đêm qua. Phía trước hắn đã từng nói qua, chỉ cần nàng một ngày không có chuẩn bị tốt, liền một ngày không chạm vào nàng. Nhớ tới vừa mới điện thoại, Sở Nam Hy đột nhiên hiểu được, hắn đang hỏi cái gì. 353 chương 353 ta dù sao cũng phải cho các ngươi chừa chút đường sống không phải. Chương 353 ta dù sao cũng phải cho các ngươi chừa chút đường sống không phải. Một. Nhớ tới vừa mới điện thoại, Sở Nam Hy đột nhiên hiểu được, Lệ Hàn Năm sở gì ở trong điện thoại hỏi nói vậy, là đang hỏi nàng cái gì. Hắn là sợ hãi, sợ hai hắn đêm qua khác người hành động xúc phạm tới nàng. Như thế nào, lúc này mới vừa nói chuyện điện thoại xong, liền phạm tương tư bị bệnh. Nghe được Bạch Mỹ Nhi thanh âm, Sở Nam Hy phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt hướng nàng cười cười. Ta cho ngươi lấy hợp đồng. Đem trên bàn chuẩn bị tốt hợp đồng cùng bút cầm qua đây, đưa cho Bạch Mị Nhi, Sở Nam Hy còn không quên nhắc nhở, ngươi trước nhìn xem cụ thể điều khoản, nếu là... Không đợi nàng nói xong, Bạch Mị Nhi đã phiên đến hợp đồng cuối cùng một tờ, xoát xoát hai bút ký danh, đem hợp đồng hướng nàng đẩy. Giữa chưa ăn cái gì, ta mời khách. Sở Nam Hy lấy ra hợp đồng, cũng không khách khí. Hảo. Hướng trợ lý đơn giản giao đái lúc sau, hai người cùng nhau chạy tới phụ cận một nhà hàng ăn cơm. Đồ ăn thượng bàn phía trước. Bạch Mị Nhi đứng dậy đến toilet, Sở Nam Hy lập tức từ trong bao lấy ra di động, nhanh chóng biên tập hảo một cái tin nhắn, phát đến Lệ Hàn Năm di động thượng. Ngàn dặm ở ngoài một khác tòa thành thị, âm nhạc thính sân khấu thượng. Ngồi ở dương cầm trước thì âm Lệ Hàn Năm, đột nhiên ngừng tay chung diễn tấu, từ túi áo tây trang lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình, biểu hiện một cái đến từ Hi Hi tin nhắn. ta thích cùng ngươi ở bên nhau, vô luận ngươi đối ta làm cái gì, ta đều không ngại. Nam nhân treo tâm, lúc này mới xem như trở về chỗ cũ. Đưa điện thoại di động nhét trở lại túi, hắn hai tay một lần nữa lạc thượng cầm huyền. Vừa mới còn mang theo vài phần u buồn tiếng đàn, nháy mắt trở nên sung sướng vui mừng lên. Hàn Dĩ Lan đang xem trên đài nghiêng nghiêng đầu, cười. Chỉ nghe này tiếng đàn, hắn liền biết, nhà mình vị này ra rốt cuộc vui vẻ đi lên. Cơm trưa sau, Sở Nam Hy cùng Bạch Mị Nhi cùng nhau trở lại sở thị. Lên lầu thời điểm, vừa vặn gặp được Sở Văn Kiệt cha con. Sở Văn Kiệt cười đè lại cửa thang máy, chờ hai người thượng thang máy lúc này mới đem cửa thang máy khép lại. Đúng rồi, Nam Hy A, buổi chiều hẳn là muốn mở họp báo đi. Ân. Sở Nam Hy nhàn nhạt mà ứng. Sở Văn Kiệt nghe ra nàng lãnh đạm, cũng không sinh khí, có hay không cái gì làm nhị thúc hỗ trợ. Sở Nam Hy cười, nhị thúc người quý sự vội, không cần, phía dưới người đều an bài hảo. Phía trước, nàng như vậy không lưu tình mà đem Sở Nam Kỳ từ phỏng vấn hiện trường đuổi đi, này nhị vị hiện tại chỉ sợ là hận nàng hận đến ngứa răng, hận không thể tùy thời hủy đi nàng đài, nàng cũng sẽ không làm loại người này hỗ trợ. Một bên, Sở Văn Kỳ cùng Bạch Mỹ Nhi liếc nhau, cũng là nỗ lực hướng Bạch Mỹ Nhi bài trừ một cái mỉm cười kỳ hảo. Một lát, thang máy đi vào đỉnh tầng, Bạch Mỹ Nhi đi theo Sở Nam Hy phía sau đi ra thang máy, quải quá hành lang, nàng sườn mặt nhìn xem đi vào Sở Văn Kiệt văn phòng sở thị cha con. Nam Hy, ngươi nhưng đừng nhìn hai vị này đối với ngươi vẻ mặt định bợ bộ dáng, loại người này đâu chính là tường đầu thảo, đắc thế thời điểm đối với ngươi riêu đuôi kỳ hảo, một khi ngươi thất thế, bọn họ sẽ cái thứ nhất nhào lên tới cắn ngươi. Ta biết. Sở Nam Hy mang theo nàng trở lại văn phòng, ở Bạch Mỹ Nhi trước mặt. Nàng cũng không che giấu chính mình đối Sở Văn Kiệt cha con thái độ, ta sẽ không làm cho bọn họ ở sở thị ngốc lâu lắm. Một viên rồi bỏ phân có thể hư một nồi cháo. Có người như vậy ở công ty, vẫn là cao tầng, đối sở thị tuyệt đối bất lợi. Chờ nàng có được đủ thực lực, nàng sẽ một chút mà suy yếu hai người lực lượng, đưa bọn họ liền căn bắc khởi. Vậy là tốt rồi. Bạch Mỹ Nhi cười dựa vào nàng bàn làm việc thượng, kiều mị cười, đối đãi địch nhân liền phải giống tàn nhẫn, không chỉ có muốn áp đảo, còn muốn tiêu diệt. 354 chương 354 ta dù sao cũng phải cho các ngươi chừa chút đường sống không phải. 2. Chương 354 ta dù sao cũng phải cho các ngươi chừa chút đường sống không phải. 2. Dù lì từ ngoài cửa đi vào tới, cuộc họp báo sự tình đã an bài hảo, đường tiên sinh nói sẽ đúng giờ đổi tới. Mặt khác, Hứa tiểu thư cũng tới rồi, ngài xem, ta khi nào làm nàng lại đây. Từ Sở Nam Hy công khai vỏ bọc đường thân phận lúc sau, dù lì cũng chính thức trở lại bên người nàng làm công. Có nàng cùng Thư Vũ Đình hai người hỗ trợ, Sở Nam Hy công tác cũng là nhẹ nhàng rất nhiều. Sở Nam Hy nhìn xem thời gian, làm nàng tiến vào, sau đó đem hợp đồng lấy lại đây. Thời điểm không lớn, một vị tuổi trẻ nữ hài đi theo rủ lì đi vào nàng văn phòng. Cao gầy dáng người, bộ một kiện bình thường nữ hài thường xuyên áo thun cùng tử quần, thanh xuân lượng lệ. Đặc biệt là kia đôi mắt, sáng ngời vô cùng. Sở Nam Hy dương dương cằm, bạch tỷ, người xem thế nào? Ôm cánh tay. Bạch Mỹ Nhi trên dưới đánh giá Hứa Tử Duệ liếc mắt một cái. Hảo hảo bồi dưỡng, có thể hồng. Ở cái này trong vòng lăn lê bò lết 10 năm sau, Bạch Mỹ Nhi đương nhiên cũng hiểu biết cái này vòng, biết người xem thích cái dạng gì diễn viên. Ngồi dậy, nàng đi tới hồng Hứa Tử Duệ dạo qua một vòng, tay phải nâng lên đáp thượng Hứa Tử Duệ bả vai. Tiểu muội muội, tỷ tỷ có câu nói, ngươi nhưng nhất định phải ghi tạc trong lòng. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như vậy nhân vật, Hứa Tử Duệ cũng là khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bạch tiểu thư mời nói, muốn làm diễn viên, trước học học như thế nào làm người, chẳng sợ có một ngày ngươi đỏ, cũng đừng quên buồn. Cái này trong vòng, hồng lên dễ dàng, hủy hoại cũng dễ dàng. Hứa Tử Duệ thực nghiêm túc gật gật đầu, cảm ơn Bạch tiểu thư, ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Sở Nam Hy cười, ý bảo nàng nhập tòa. Ngươi cũng đừng quá khẩn trương, Bạch tỷ lời này cũng là hảo ý, chúng ta thương lượng lúc sau, quyết định đem ngươi định vị cuối cùng nữ chính, đây là hợp đồng ngươi xem một chút, nếu không có vấn đề nói. Liền ở chỗ này ký tên, buổi chiều chúng ta cùng nhau tham gia cuộc họp báo. Cứ việc tới trên đường, đã nghĩ vậy loại khả năng, giờ này khắc này, Hứa Tử Duệ như cũng là có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai. Ngài là nói, thật đến làm ta. Diễn ngài vai chính. Không sai. Thù lao đóng phim 1.000 vạn, đương nhiên, phụ gia hiệp nghị là ngươi muốn cùng chúng ta ít nhất thêm 5 năm hợp đồng. Sở Nam Hy không phải thiên sứ, phùng đối phương ra tới, đương nhiên cũng là vì được đến hồi báo. 5 năm hợp đồng. Ở cái này trong vòng, cũng không tính quá mức. Phải biết rằng, đại đa số nữ diễn viên, có khả năng 10 năm cũng kiếm không đến 1.000 vạn. Đây chính là thực hậu đãi hiệp ước. Bạch Mỹ Nhi cười nói, nếu là ta năm đó có như vậy hiệp ước, ta đều phải cao hứng đến bay lên tới. Đương nhiên, ngươi có lựa chọn quyền lợi, hợp đồng ngươi cầm đi nhìn xem, xác định lúc sau lại thiêm. Sở Nam Hy đem hợp đồng đưa tới Hứa Tử Duệ trong tay, phân phó rủ lì làm nàng đưa tới khắc văn phòng nghiêm túc suy xét. Xem Hứa Tử Duệ rời đi, Bạch Mị Nhi lúc này mới dừng tươi cười. Nha đầu này hẳn là thực thượng kính, khí chất cũng không tồi, nhưng là nàng xoay mặt nhìn về phía Sở Nam Hy, ta tổng cảm thấy nàng còn kém như vậy một chút cảm giác. Sở Nam Hy ngồi trở lại ghế trên, trong giọng nói cũng có vài phần bất đắc dĩ. Nay đã chúng ta có thể tìm được tốt nhất người được chọn. Bạch Mị Nhi nhìn xem nàng, ánh mắt dừng ở nàng sườn mặt sẹo, muốn nói lại thôi. Nhìn ra nàng có chuyện muốn nói, Sở Nam Hy nhẹ nhàng nhướng mày. Muốn nói cái gì? Cong hạ thân, hai cánh tay bỏ thượng nàng trên bàn, Bạch Mị Nhi chính xác đối thượng nàng đôi mắt. Mọi người đều là bằng hữu, ta cũng không quanh co lòng vòng, ngươi so nàng càng thích hợp nhân vật này, hiện tại ra ngoại quốc tìm một nhà bệnh viện, đêm này nói xẻo xử lý nói, khôi phục 2 tháng lại chụp khẳng định tới kịp. Hai người đã từng ở một cái đoàn phim ngốc quá lâu như vậy, Bạch Mị Nhi đã từng thật nhiều thứ nhìn đến Sở Nam Hy cấp những cái đó diễn viên quần chúng giảng diễn, có đôi khi giảng không rõ, nàng liền sẽ cho đại gia làm mẫu. Đứa nhỏ này kỹ thuật diễn như thế nào, Bạch Mị Nhi trong lòng biết rõ ràng. Ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Nam Hy mặt, Bạch Mị Nhi ngữ khí trịnh trọng. Nam Hy, nếu không có này nói xẻo, này giới giải trí nhất định là người thiên hạ. 355 chương 355 ta dù sao cũng phải cho các ngươi chừa chút đường sống không phải, 3. Chương 355 ta dù sao cũng phải cho các ngươi chừa chút đường sống không phải, 3. Sở Nam Hy giật mình, nhếch miệng cười, ta dù sao cũng phải cho các ngươi chừa chút đường sống không phải. Bạch Mị Nhi cười duyên đem ngón tay điểm ở cái trán của nàng, tiểu yêu tinh, ngươi nhưng thật ra không khiêm tốn. Chính nói giỡn, Du Lì đã phùng hợp đồng trở về, thông chi nàng Hứa Tử Duệ đã quyết định ký hợp đồng. Sở Nam Hy cũng không kỳ quái, một tân nhân có thể bắt được ngàn vạn hợp đồng, ngốc tử cũng biết phải bắt được cơ hội như vậy. Mang nàng đi làm tạo hình, mặt khác. Thông chi tuyên truyền bộ người tới trước nhiều công năng thính chuẩn bị sẵn sàng. Hảo. Du Lì đáp ứng một tiếng, một lần nữa rời đi văn phòng, phân phó tiểu trợ lý Thư Vũ Đình mang Hứa Tử Duệ, đi tìm dưới lầu chuyên viên trang điểm làm tạo hình, chuẩn bị tham gia cuộc họp báo, nàng lại đánh một chiếc điện thoại đến tuyên truyền bộ, truyền đạt Sở Nam Hy mệnh lệnh. Sở Văn Kiệt văn phòng nội, Sở Nam Kỳ đem đôi mắt dán ở cửa, nhìn Du Lì mang theo Hứa Tử Duệ đi ngang qua. Thời gian không sai biệt lắm, ba, ngươi chừng nào thì bắt đầu? Không nóng nảy. Sở Văn Kiệt nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Ta cuối cùng đem tư liệu sửa sang lại một chút, bảo đảm vạn vô nhất thất. Đem cửa đóng lại, Sở Nam Kỳ đi tới, đứng ở hắn phía sau, hai tay phủ thượng bờ vai của hắn, nhìn về phía màn hình máy tính. Lúc này, Sở Văn Kiệt chính đem một chương ảnh chụp cắm vào hồ sơ. Ảnh chụp là một cái khắc băng tuyết trác tiểu cô nương, tuy là Sở Nam Kỳ xem ở trong mắt, cũng là ngẩn ra. Đây là Sở Nam Hy khi còn nhỏ, mẹ nó. Như thế nào lớn lên, này cũng quá đáng yêu đi. Sở Văn Kiệt hít mắt. Nhìn chăm chú vào trên màn hình tiểu nữ hài, ngươi không nói nàng mẹ là ai, trước 2 ngày ta ở trên TV nhìn đến Quý Thanh Thu, nhân ra kia chính là chân chính mỹ nhân. Sở Nam Kỳ cười xấu xa, ngươi tiểu tâm ta cùng mẹ cáo trạng. Cười bạch nàng liếc mắt một cái, Sở Văn Kiệt lấy ra một cái USB, đem văn kiện copy đi vào. Thời gian cũng không sai biệt lắm, ngươi xuống lầu cho ngươi đại bá gọi điện thoại, chờ hắn đi rồi ta lại đi vào. Hảo! Sở Nam Kỳ chảo quá chìa khóa xe, ngài cẩn thận một chút. Đừng làm cho người khác phát hiện. Đi thang máy xuống lầu, ngồi vào trên xe, Sở Nam Kỳ lập tức bắt thông Sở Văn Huy điện thoại. Đại bá, vừa mới ta mẹ tới điện thoại, nói là ra ra bên kia giống như có điểm không thích hợp, ta hiện tại đang ở trên đường đâu. Sở Văn Huy nào biết đâu rằng là giả, lập tức nắm lên di động đi ra văn phòng. Nhìn hắn từ trước cửa đi qua, Sở Văn Kiệt lúc này mới ra tới, trang dường như không có việc gì mà đi vào Sở Văn Huy văn phòng. Hai người là huynh đệ. Trợ lý nhóm cũng thấy nhiều không trách, cũng không có để ý. Đi vào Sở Văn Huy văn phòng, Sở Văn Kiệt lập tức ngồi vào bàn làm việc trước, đưa vào mật mã mở ra Sở Văn Huy trên bàn máy tính, tiến vào Sở Văn Huy hồng thư. Từ nhỏ đến lớn, Sở Văn Kiệt chính là Sở Văn Huy tùy tùng, đối hắn cũng luôn luôn không có hoài nghi, thường xuyên sẽ làm Sở Văn Kiệt hỗ trợ một chút văn kiện linh tinh đồ vật, bởi vậy Sở Văn Kiệt cũng biết hắn bí mật. Đem USB nội dung gia nhập phụ cận, Sở Văn Kiệt ở thu kiện người một lan đưa vào các phóng viên hồng thư. Nhẹ nhàng con chuột, cười lạnh ấn xuống gửi đi kiện. Mắt thấy bưu kiện gửi đi thành công, hắn cười đứng lên, đi ra Sở Văn Huy văn phòng. Vừa lúc, Sở Nam Hy đám người từ văn phòng ra tới, Sở Văn Kiệt thấy thế, cười dừng lại bước chân. Đây là đi mở họp báo đi. Ân. Sở Nam Hy đạm ứng một tiếng, bước đi hướng thang máy phương hướng. Sở Văn Kiệt đi theo mấy người đi vào hành lang gấp khúc, mắt thấy mấy người biến mất ở thang máy gian phương hướng, khóe môi giơ lên lộ ra cười lạnh. Nha đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi trong chốc lát còn cười được. Ngủ ngon. 356 chương 356 Sở Nam Hy chuyện xưa cho hấp thụ ánh sáng. 1. Chương 356 Sở Nam Hy chuyện xưa cho hấp thụ ánh sáng. 1. Cuộc họp báo hiện trường. Lúc này, khoảng cách cuộc họp báo bắt đầu còn có gần 10 phút thời gian, hiện trường sớm đã không còn chỗ ngồi, còn có phóng viên ở quần quận không ngừng mà ùa vào tới. Đám mây cái này hạng mục từ lúc bắt đầu phải đến rộng khắp chú ý, hơn nữa Sở Nam Hy, Lệ Hàn Năm, Đường Yêu. Này đó cấp quan trọng tên, cái này làm cho cái này hạng mục càng thêm dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là Sở Nam Hy phía trước tự phơi thân phận, càng làm cho Sở Hưu ăn dưa quần chúng, đối hôm nay cuộc họp báo càng thêm chờ mong. Ngàn vạn thù lao đóng phim nữ chủ, ngàn dặm mới tìm được một người được chọn, sẽ là ai? Giờ này khắc này, mọi người lòng hiếu kỳ đều bị điếu đến cao cao. Thích nhất hấp dẫn người trong mắt truyền thông nhóm, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Một vị phóng viên từ lối vào thu hồi tầm mắt, lấy ra trong túi chấn động di động. Trên màn hình di động, biểu hiện một phong bưu kiện, tiêu đề ngắn ngủn mấy chữ, lại phá lệ mà thấy được. Sở Nam Hy thân thế nổi lên đế, đến từ sở thị bên trong nhân viên. Phóng viên nhướng mày, tưởng cũng chưa tưởng liền tiến vào bưu kiện. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến trên màn hình, kia trương tinh điêu ngọc trác tiểu nữ hài ảnh chụp. Phóng viên tại đây hành cũng làm không ít năm đầu, nhìn đến ảnh chụp thời điểm liền cảm thấy có chút quen mắt, lại nhìn đến phía dưới nội dung, phóng viên tim đập nháy mắt ra tốc. Sở Nam Hy, nhũ danh Đường Đường, phụ thân là Sở Thị con thứ ba, mẫu thân là ảnh hậu Quý Thanh Thu, 3 tuổi khi liền bắt đầu tham diễn điện ảnh, bằng vào Tiểu Xuân Quang điện ảnh chung hai cái màn ảnh hồng biến đại giang Nam Bắc. 8 tuổi năm ấy, lưu cầu khi ở một thiếu niên cường, bạo, tinh thần đã chịu rất lớn đả kích. Ở truyền thông áp lực dưới, nàng dọn đi hải ngoại, rời khỏi điện ảnh vòng. Ngón tay nhẹ hoạt màn hình, phóng viên ngón tay đều đang run rẩy. Này, chính là siêu cấp đại tin tức. Trong lòng kích động như hắn, căn bản là không có ý thức được. Ở hắn quanh thân, không ít phóng viên cũng ở túi đầu xem di động, trên mặt biểu tình cùng hắn cơ hồ vô dị. Một tiếng vang nhỏ, một bên cửa phòng bị đẩy ra. Sở Nam Hy mỉm cười vào bàn, Đường Nghiêu theo sát sau đó, lại mặt sau là Kiều Gia Thượng cùng Bạch Mỹ Nhi. Đại gia phân biệt đi lên chủ tịch đài, dựa theo hàng hiệu trình tự ở bên cạnh bàn nhập tùng. Sở Nam Hy là cái này hạng mục người tổng phụ trách, tự nhiên là ngồi ở chính giữa nhất, mặt khác mấy người phân ngồi ở nàng tả hữu. Vì giữ lại một cái trì hoãn, một bên nữ chính trúng cử người vị trí còn không. Sở Nam Hy làm ánh mắt, công ty tuyên truyền bộ tổng giám cười đi lên tiếng tịch. Hoan nghênh đại gia đúng giờ đi vào sở thị, hôm nay chúng ta sẽ đối ngoại công bố, nữ chính hải tuyển cuối cùng người được chọn. Trải qua tầng tầng sàng chọn cùng hạng mục sẽ cuối cùng lựa chọn, hiện tại chúng ta đã chọn lựa ra nhất thích hợp nhân vật, hiện tại khiến cho chúng ta cho mời chúng ta may mắn người, ngàn vạn thù lao đóng phim đạt được giả, Hứa Tử Duệ. Sở Nam Hy đi đầu vỗ tay, các phóng viên cũng buông di động. Phối hợp mà vỗ tay hoan nghênh. Cứ việc như thế, lại nhiều ít có chút thất thần. So với cái này cuối cùng nữ chính người được chọn, Sở Nam Hy bí mật này mới là càng làm cho nhân tâm ngứa đại tin tức. Vỗ tay chung, Hứa Tử Duệ đi lên đài tới, hướng mọi người thiếu không người tử. Vừa mới hóa trang thời điểm, công ty cũng đã an bài lão sư chỉ đạo quá nàng, như thế nào đối mặt truyền thông, trong chốc lát như thế nào nói chuyện từ kỹ xảo. Cứ việc là lần đầu tiên đối mặt như vậy đại trường hợp, nàng biểu hiện cũng xưng được với là trấn tĩnh. Cảm ơn đại gia, có thể bắt được linh nhân vật này, ta cảm thấy ta thật đến là thực may mắn. Thành thật mà nói, lúc trước tham gia cái này hải tuyển thời điểm, hoàn toàn là báo thử một lần ý tưởng, rốt cuộc ta cũng là Sở tiểu thư thư mê, mà nữ chính linh cũng là ta nữ thần. Có hy vọng biểu diễn nhân vật này, ta hy vọng ta có thể không cô phụ thư mê cùng Sở tiểu thư, Đường tiên sinh. Mọi người đối ta kỳ vọng. 357 chương 357 Sở Nam Hy chuyện xưa cho hấp thụ ánh sáng, 2. Chương 357 Sở Nam Hy chuyện xưa cho hấp thụ ánh sáng, 2. Hứa Tử Duệ một phen ngắn gọn lên tiếng lúc sau, Sở Nam Hy đứng lên, mỉm cười đi đến lên tiếng từ trước. Như đại gia chứng kiến, chúng ta đã tuyển ra chúng ta cho rằng nhất thích hợp diễn viên, từ hôm nay trở đi, Tử Duệ sẽ cùng chúng ta mặt khác vài vị diễn viên cùng nhau, bắt đầu trong khi 3 tháng chuyên nghiệp huấn luyện, học tập như là bắt đánh, vũ khí sử dụng, biểu diễn chờ các phương diện tri thức cùng kỹ xảo, chúng ta ở chúc phúc nàng đồng thời, cũng hy vọng nàng có thể ở điện ảnh chung có biểu hiện xuất sắc. Nói tới đây, nàng cười dừng một chút. Ở chỗ này, ta còn muốn trịnh trọng mà tuyên bố hai cái tin tức. Xoay mặt nhìn về phía một bên chủ tịch đài, nàng cười nâng lên tay phải. Chúng ta sẽ mời biết Kiều Gia Thượng tiên sinh gia nhập đám mây, biểu diễn giỏi một góc. Mà chúng ta gợi cảm nữ thần Bạch Mỹ Nhi tiểu thư, cũng sẽ ở điện ảnh chung xuất hiện, đến nỗi nàng sẽ đóng vai cái gì nhân vật, thỉnh đại gia chú ý đám mây phía chính phủ với bù, quá chút thiên chúng ta sẽ đưa ra định hình chiếu, đến lúc đó đại gia có thể đi nhìn một cái, có phải hay không cùng ngươi tưởng tượng tương đồng. Nàng giới thiệu thời điểm, Tiêu Gia Thượng cùng Bạch Mị Nhi cũng phân biệt đứng lên, đơn giản phát đạt vài câu, biểu đạt chính mình đối gia nhập cái này đoàn phim hứng thú chi tình. Hảo! Này đó chính là hôm nay cuộc họp báo toàn bộ nội dung, mặt khác nối nghiệp tin tức, chúng ta sẽ lục tục công bố ở phía chính phủ về bộ thượng. Hiện tại, đại gia có cái gì vấn đề, có thể cứ việc vấn đề. Các phóng viên chờ chính là hiện tại cơ hội này, Sở Nam Hy vừa dứt lời, một cái phóng viên không có nhấc tay liền từ ghế trên đứng lên. Xin hỏi Sở Tiểu Thư, ngài chính là ngôi sao Nhí Đường Đường sao? Chủ tịch trên đài, Sở Nam Hy sắc mặt trắng nhợt. Ẩn giấu mười mấy năm bí mật, bọn họ là như thế nào? Ban đầu Sở Nam Hy biểu diễn, chỉ là bởi vì lâm thời cứu chàng. Lúc trước, vì bảo hộ nàng, Quý Thanh Thu đối ngoại cũng không có tuyên bố quá nàng là chính mình nữ nhi, biết việc này chỉ có lúc ấy còn ở đạo diễn Sở Nhã Vọng. Ở phim nhờ công chiếu khi, chỉ là dùng Sở Nam Hy nhũ danh Đường Đường làm nàng đối ngoại công bố tên. Nữ nhi chỉ bằng hai cái màn ảnh biến hòa lên, đây là ai cũng không có lường trước đến, bao gồm Quý Thanh Thu đám người cũng là giống nhau. Sau lại, không ngừng có công ty gọi điện thoại tới, mời Sở Nam Hy biểu diễn điện ảnh cùng phim truyền hình. Rốt cuộc trong nhà là công ty điện ảnh, kia hài tử lại thích biểu diễn, chính là một cái chơi tâm thái, bởi vậy chỉ là làm nàng biểu diễn mấy bộ sở thị xuất phẩm điện ảnh. Kết quả, tiểu gia hỏa hỏa đến rối tinh rối mù. Bắt đầu có pạ pạ giặt tì theo dõi, thậm chí có fan tư sinh xuất hiện ở phim trường. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính lúc sau, Quý Thanh Thu phu thê hai người thương lượng lúc sau, quyết định làm nữ nhi rời khỏi giới nghệ sĩ. Rốt cuộc, hai tử con nhỏ, bọn họ hy vọng nàng có được một cái vui sướng thơ hấu, mà là không phải sớm liền tiếp xúc như vậy phù hoa danh lợi. Bởi vậy, không có người biết, cái này ngôi sao Nhí chính là Quý Thanh Thu nữ nhi. Bên cạnh phóng viên sớm đã nóng lòng muốn thử, vừa thấy vị này hỏng rồi quy củ, trực tiếp đứng lên hỏi, đại gia cũng bất chấp mặt khác, sôi nổi từ ghế trên đứng lên. Sở Tiểu Thư, ngài cùng Quý Thanh Thu thật đến là mẹ con quan hệ sao? Cứ nghe, ngài ở 7 tuổi khi đã từng bị phi lễ quá, xin hỏi là thật là giả? Ngài chính là bởi vì cái này rời khỏi điện ảnh vòng sao? Xin hỏi chuyện này có phải hay không đối với ngươi tạo thành rất lớn ảnh hưởng? Lúc ấy khi dễ ngươi thiếu niên đã chịu pháp luật chế tài sao? Chuyện này, Lệ tiên sinh hay không cảm kích? Sở Nam Hy nguyên bản còn ở tự hỏi như thế nào đối mặt vấn đề này, nghe thế liên tiếp đặt câu hỏi, trên mặt biểu tình cũng là càng ngày càng hoảng loạn. 358 chương 358 Sở Nam Hy chuyện xưa cho hấp thụ ánh sáng, 3. Chương 358 Sở Nam Hy chuyện xưa cho hấp thụ ánh sáng, 3. Đặc biệt là đương phóng viên vấn đề, toàn bộ quay chung quanh kia chuyện thời điểm, Sở Nam Hy trong đầu những cái đó hắc ám ký ức, lập tức như phá áp hồng thủy tại ý thức chung vỡ đê. Cái này mặc kệ đối mặt cái dạng gì đột phát chẳng huống, đều có thể bảo trì bình tĩnh nữ hài tử, lúc này đây rốt cuộc chống đỡ không được. Nàng đã nghe không rõ bọn họ đang hỏi cái gì, lỗ tai chỉ có ong ong âm thanh động đất vang. Trước mắt hết thể cũng dần dần bị ký ức mơ hồ, trong đầu chỉ có cái kia âm lãnh sau cơn mưa thu đêm. Ác ma âm hiểm cười, còn có trên người quần áo bị xé rách khi tiếng vang. Không. Các ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nâng lên hai tay, nàng sắc mặt tái nhợt mà che lại lỗ tai. Không cần lại đây, không cần. Hết thể phát sinh quá nhanh quá đột nhiên, mặc kệ là trên đài đường yêu, tiểu gia thượng đẳng người, vẫn là một bên nhân viên công tác đều không có lường trước đến sự tình đến sẽ thành như vậy. Mắt thấy nữ hải tử nắm tóc, ở lên tiếng tịch sau lung lay sắp đổ. Tiểu gia thượng, đường yêu, Bạch Mỹ Nhi, Dụ Lì. Mọi người đều là trước tiên từ ghế trên đứng lên, tiến lên, bảo vệ Sở Nam Hy, ngăn cách những cái đó hùng hổ dọa người phóng viên. Nam Hy. Mọi người dũng lại đây. Đỡ lấy nàng, bảo vệ nàng, đẩy ra những cái đó đem mịt rổ phồn cùng màn ảnh nhắm ngay nàng phóng viên, đem nàng đỡ xuất hiện chẳng. Hành lang, Sở Văn Kiệt xa xa mà nhìn này hết thảy, khóe môi giơ lên, lộ ra lạnh băng tươi cười. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng có hôm nay. Bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Sở Văn Huy bước nhanh lao ra thang máy, một đường chạy vội tới thêm hộ phòng bệnh ngoại. Trong phòng bệnh, Sở lao ra tử dựa vào gối đầu thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện trên tường tivi màn hình. Đây là dựa theo hắn yêu cầu, hộ công vì hắn phóng tiết mục, sở thị cuộc họp báo trên mạng tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Nhìn chăm chú vào trên màn hình một thân lưu loát trang phục, lộ ra khôn khéo Sở Nam Hy, lão nhân ra trên mặt cũng là hiện ra từ ái tươi cười. Lúc trước hắn liền biết, đứa nhỏ này là thành đại sự người. Quả nhiên, nàng không có làm hắn thất vọng. Chẳng sợ về sau hắn thật đến buông tay rời đi, sở thị có nàng ở, hắn cũng có thể yên tâm. Ra ra, ngài vẫn là nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Sở Văn Kỳ trột dạ mà lấy quá rẻ một, muốn đem tivi tắt đi. Sở lao ra tử nâng lên tay phải. Ta muốn xem. Nghe được tiếng bước chân, nhìn đến bên ngoài Sở Văn Huy, Sở Nam Kỳ buông điều khiển từ xa, bước nhanh nên ra phòng bệnh. Đại bá, lao ra tử thế nào? Sở Văn Huy lo lắng hỏi. Đại bá, ngài đừng lo lắng, vừa mới chính là một chút tiểu trạng huống, là ta mẹ quá khẩn trương. Sở Nam Kỳ cười giải thích, Sở Văn Huy nghe nói lão nhân ra không có việc gì, ám thở phào nhẹ nhõm đi vào phòng bệnh. Lúc này, TV thượng vừa vặn bá đến phóng viên vấn đề phân đoạn. Nghe được TV thượng truyền đến thanh âm, Sở Văn Huy cả kinh trong lòng nhảy dựng, xoay mặt nhìn về phía màn hình. Trên màn hình, các phóng viên đã một người tiếp một người mà đứng lên, tiến lên, vây quanh Sở Nam Hy. Trong đám người, nữ hải tử sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đã nói không nên lời hoàn chỉnh nói, chỉ là đáng thương vô cùng mà lặp lại. Không cần. Đừng nói nữa. Không cần. Nguyên bản, dựa vào gối thượng Sở Nhã Vọng, phía sau lưng một chút mà bành thẳng. Mắt thấy cháu gái bị vây công, lão nhân ra lại là tức giận lại là đau lòng, cả người đều tức giận đến run rẩy lên. Các ngươi. Các ngươi. Miễn cưỡng nói ra mấy chữ, lão nhân ra thân mình một oai, ngã vào gối thượng. Ba. Ra ra. Ba người xông tới, Sở Văn Huy bắt lấy trên giường đối giảng. Bác sĩ, mau tới, ta ba đã xảy ra chuyện. 359 chương 359 thọc tổ ong vỏ vẽ, 1. Chương 359 thọc tổ ong vỏ vẽ, 1. Thanh Thu đầu tư, Tổng Giám đốc văn phòng. Quý Thanh Thu ngồi ở ghế trên, trước mặt văn kiện mở ra, nàng lại không có xem, một đôi con ngươi chỉ là nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Nàng trên màn hình máy tính, đồng dạng cũng ở truyền phát tin sở thị ảnh nghiệp cuộc họp báo video. Trên bàn, điện thoại vang lên, theo sau là trợ lý thanh âm. Quý lao sư. Lâm Tổng điện thoại ở một hào tuyến. Hảo. Đem máy tính điều thành tính âm, ấn xuống một hào kiện, Quý Thanh Thu nắm lên ống nghe. Lâm Tổng. Ngài phía trước cùng ta đề qua hạng mục, hai ngày này ta cũng hiểu biết một chút, không tồi hạng mục, ta đã nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị đầu tư. Ngài xem chúng ta khi nào hảo hảo tâm sự. Lâm Tổng. Quý Thanh Thu mỉm cười nhìn chăm chú vào trên màn hình nữ nhi, cái này hạng mục đâu, ta bản nhân không có tham dự, nếu ngươi muốn đầu tư đâu, có thể đi cùng sở thị nói. Sở Nam Hy tiểu thư là cái này hạng mục tổng kế hoạch người. Phía trước nàng đã từng chủ động đem tiền cấp Sở Nam Hy, đối phương như thế nào cũng không chịu muốn. Nàng tìm được Lệ Hàn Năm, kết quả Lệ Hàn Năm cũng không có thu chi phiếu. Mấy ngày qua, nàng cũng nghe nói không ít Lệ Hàn Năm cùng Sở Nam Hy sự tình, nhìn hai người ở sinh viên liên hoan phim thượng thân mật hô động, Quý Thanh Thu cũng từ nhìn ra vài phần. Nhà mình cái kia tiểu công chúa, là thật đến ở luyến ái. Vì nữ nhi cao hứng đồng thời, nàng cũng đang tìm mọi cách mà giúp đỡ Sở Nam Hy để cử đám mây cái này hạng mục. Vị này Lâm Tổng chính là nàng nhận thức đầu tư người chi nhất. Chính là, lúc trước chính là ngài hướng ta để cử cái này hạng mục. Lâm Tổng trong giọng nói lộ ra khó hiểu. Hạng mục hắn thực xem trọng, đã chuẩn bị đầu tư, là tìm Quý Thanh Thu hợp tác, vẫn là tìm Sở Nam Hy hợp tác, đối hắn cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ là, phía trước Quý Thanh Thu mấy lần hướng hắn để cử cái này hạng mục, Lâm Tổng lý sở đương nhiên mà cho rằng nàng là xuất phẩm người. Hiện tại, đối phương đột nhiên đem hắn đẩy cho Sở Nam Hy, này khó tránh khỏi làm Lâm luôn có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc, đây chính là kiếm tiền đại sự. Ngài tin tưởng ta, Sở tiểu thư là một vị phi thường tốt hợp tác đồng bọn, ta phi thường lý giải nàng, Sở thị cũng là chúng ta trong nghề lão công tư, cùng bọn họ hợp tác, ngài liền 100 yên tâm. Cái này, ta có thể dùng nhân cách cho ngài đảm bảo. Ngài đem tiền đầu đến ta nơi này, còn đầu đến nàng chỗ đó đều là giống nhau. Có ngài những lời này, ta liền an tâm rồi, ngài xem ngài ngày nào đó có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Không thành vấn đề, ta thỉnh ngài, nhớ rõ đem chúng ta Lâm phu nhân cũng mang lên, chúng ta chính là đã lâu không cùng nhau nói chuyện phiếm đâu, ta gần nhất có một cái bảo dưỡng phẩm rất không tồi, quay đầu lại làm nàng cũng thử xem. Hảo thuyết hảo thuyết. Nói tới đây, Quý Thanh Thu đột nhiên nghiêng mắt, nhìn về phía màn hình máy tính. Bởi vì muốn tiếp điện thoại, nàng đem điện thoại điều thành tĩnh nghiêm trạng thái. Vừa mới còn hảo hảo cuộc họp báo, như thế nào sẽ đột nhiên biến thành cái dạng này? Lâm Tổng, ta này có điểm việc gấp, chúng ta hôm nào liêu? Cắt đứt điện thoại, nàng nhanh chóng đem âm lượng phóng đại. Sở tiểu thư, năm đó kia chuyện là thật vậy chăng? Ngài cùng ngài mẫu thân Quý Thanh Thu bây giờ còn có liên hệ sao? Nghe nói, việc này liền phát sinh ở các ngươi nguyên lai cũ Trạch Kính Xuân Viên, cái kia năm đó khi dễ quá ngươi người là ai, có thể thuyết minh sao? Nghe các phóng viên hùng hổ dọa người vấn đề. Quý Thanh Thu đột nhiên từ ghế trên đứng lên. Nhìn hỗn loạn màn ảnh chung, Sở Nam Hy thất hồn lạc phách bộ dáng, nàng thân mình cũng là đi theo lung lay nhoáng lên. Bắt lấy di động, đẩy ra ghế dựa, nàng dẫm lên giày cao gót đi nhanh nhằm phía cửa. Tiểu Chu, bị xe. 360 chương 360 thọc tổ ong vỏ vẽ, 2. Chương 360 thọc tổ ong vỏ vẽ, 2. Nghe được thanh âm, Chu trợ lý từ ghế trên đứng lên, liếc mắt một cái liền nhìn đến thần sắc hoảng loạn mà từ bên trong cánh cửa lao tới Quý Thanh Thu. Quý lão sư, ngài. Nhanh lên. Quý Thanh Thu bước chân chưa đỉnh, giày cao gót dồn dập mà dẫm qua sàn nhà. Quý lão sư. Chu trợ lý vội vàng chảo quá chìa khóa xe đuổi theo ra tới, ngài chậm một chút. Vọt tới thang máy gian, Quý Thanh Thu dùng sức ấn xuống phía dưới ấn phím, một bên còn ở nghiến răng nghiến lợi. Sở Văn Kiệt, Sở Văn Huy, các ngươi dám đối với ta như vậy nữ nhi, ta mẹ nó muốn các ngươi mệnh. Nghe được câu kia lời thô tục, Chu trợ lý chỉ cả kinh mày nhảy dựng. Làm trợ lý, ở Quý Thanh Thu bên người gần 10 năm, đây là hắn lần đầu tiên, nghe thế vị ưu nhã cao quý nữ nhân mắng thô tục. Cẩm Giang khách sạn lớn. Phòng cho khách quý. Son phấn điện hạng mục khởi động cuộc họp báo mấy cái chữ to ở bóng dáng bản thượng phá lệ rõ ràng. Lúc này, khoảng cách cuộc họp báo còn có 10 tới phút, để lại cho các phóng viên ghế lại còn có chút không. Nguyên bản chuẩn bị 100 nhiều phân quà kỷ niệm, cũng bất quá đưa ra đi 50 tới phân. Nay cũng khó trách, lần này cuộc họp báo, vừa vặn cùng đám mây hải tuyển vai chính cuộc họp báo ngày đâm xe, bởi vì đám mây cuộc họp báo thời gian dựa trước, đại bộ phận phóng viên đương nhiên đều là lựa chọn đi trước bên kia, lại qua đây bên này. Rốt cuộc, cái nào tin tức đại, cái nào tin tức tiểu, là người đều có thể biện bạch ra tới. Đang ngồi các phóng viên một bên chờ đợi một bên chơi di động, soát đến tân cho hấp thụ ánh sáng ra tới đầu đề, một đám nguyên bản lười biếng bối đều là banh thẳng. Hoa thảo, không thể nào. Một cái phóng viên kinh hô đứng lên, tổng biên, ta lập tức qua đi, biết biết. Nhận được tổng biên phương hướng điện thoại thông chi, làm hắn lập tức chạy tới nơi, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít tin tức, phóng viên không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy rời đi. Hắn đương nhiên không phải cái thứ nhất, ngay sau đó lại có phóng viên đứng lên, quà kỷ niệm cũng chưa mang liền lao ra cuộc họp báo hiện trường. Sở Nam Hy cho hấp thụ ánh sáng ra như vậy đại liêu, này tuyệt đối sẽ là nhất hấp dẫn trong mắt tin tức, nếu là đến lúc đó không có liêu nhưng viết, không bị tổng biên mắng chết mới là lạ. Toilet ở bên kia. Một vị nhân viên công tác ngăn lại một vị muốn chạy phóng viên, cuộc họp báo lập tức liền bắt đầu, ngài nhưng đừng chậm. Phóng viên bước nhanh đi ra cửa, ai có rảnh tại đây chờ cuộc họp báo a? Hắn đầu chân mới vừa đi, sau lưng một cái nhiếp ảnh, một cái phóng viên cũng cùng lại đây, trong miệng còn ở phun tào. Nhanh lên, trực tiếp đi sở thị, nghe nói Sở Nam Hy còn ở bên kia không đi đâu. Mẹ nó, sớm biết rằng có như vậy đại dưa, ta chạy nơi này lãng phí cái gì thời gian a? Nguyên lai không nhiều lắm phóng viên, nháy mắt lại đi rồi 1/3. Nhân viên công tác xem ở trong mắt, cấp trong lòng hạ, đành phải xoay người đi tìm Khương Duy. Lúc này, Bạch Tinh Nghi cha con cùng Khương Duy, Khương Vân San vừa mới hóa trang xong, chính trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy mà từ thang máy ra tới. Nhân viên công tác vội vàng nên lại đây, Khương Tổng, tình huống có điểm không rất hợp. Khương Duy nguyên bản là vẻ mặt khí phách hăng hái, nghe đối phương nói như vậy, không khỏi nhăn lại mi tới, làm sao vậy? Những phóng viên này đều đi rồi, hiện tại cũng liền dư lại 1/3, liền 30 người đều không có. Cái gì? Khương Vân San kinh hô ra tiếng, bọn họ có bệnh A. Vì tạo thành thế, Khương Duy đại hạ vốn gốc, chuẩn bị tốt hơn 100 mới nhất khoản di động đương quà kỷ niệm, đương này đó liền hoa gần 100 vạn. Cẩm Châu sở hữu truyền thông đều thông chi tới rồi, như thế nào sẽ chỉ có như vậy vài người? Còn không phải cái kia Sở Nam Hy, nháo ra lớn như vậy động tĩnh, các phóng viên hiện tại đều đi nàng bên kia đoạt tin tức. Nhân viên công tác quán trách đưa điện thoại di động lại đây, ngài xem sẽ biết. 361 chương 361 thọc tổ ong vỏ vẽ, 3. Chương 361 thọc tổ ong vỏ vẽ, 3. Khương Duy tiếp nhận di động, chỉ thấy trên màn hình biểu hiện một cái tin tức. Sở Nam Hy thế nhưng là ngôi sao nhí xuất thân. Ảnh hậu Quý Thanh Thu chi nữ, Sở Nam Hy từng bị cường phơi. Nhìn những cái đó chọc người trong mắt tiêu đề, Khương Duy chỉ tức giận đến thiếu chút nữa đem nhân viên công tác di động vứt bỏ. Cùng một ngày cùng hắn mở họp báo cũng liền thôi, vị này vì lăng xê, thế nhưng dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền loại này rèm pha đều dám nói. Âm hiểm như Khương Duy, chỉ đem hết thể trở thành là Sở Nam Hy lăng xê. Kia, này cuộc họp báo, còn khai không khai? Nhân viên công tác nhỏ giọng hỏi. Vô nghĩa. Khương Duy giơ tay đưa điện thoại di động ném đến trên tay hắn, đương nhiên muốn khai. Đã đến bây giờ lúc này, tự nhiên là ngạnh tóc cũng muốn khai. Các phương diện hot sẽ ở cùng đại V chuyển phát đều lấy lòng, nếu là cuộc họp báo đều bị Sở Nam Hy bức đến đổi ngày, hắn chẳng phải là muốn trở thành giới giải trí chê cười. Ba người ngạnh tóc đi vào cuộc họp báo hiện trường, cho dù là trong lòng đã có điều chuẩn bị, nhìn đến những cái đó chói mắt không băng ghế, trên mặt biểu tình nơi nào còn thoải mái mà lên. Bạch Tinh Nghi tự nhiên là nhất thất vọng cái kia, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên tham gia như vậy long trọng cuộc họp báo. Móng tay ám bóp lòng bàn tay, nàng nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười, trong lòng lại là hận Sở Nam Hy hận tới cực điểm. Thật vất vả tác phẩm có thể đi lên đại màn hình, này cũng coi như là nàng trong cuộc đời một cái quan trọng tiết điểm. Cố tình kia nha đầu tới như vậy vừa ra, hiện tại truyền thông sở hữu lực chú ý đều ở Sở Nam Hy trên người, ai còn sẽ để ý Bạch Tinh Nghi son phấn điện cuộc họp báo. Phương Nam thành thị, trung tâm thành phố âm nhạc thính. Sân khấu thượng, Lệ Hàn năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng lại không mất lực độ mà đạn qua phím đàn, theo hắn động tác, duyên dáng tiếng nhạc liền từ hắn đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, Lý Tư Đặc Ma Chơi. Đây là hắn đêm nay diễn xuất muốn đàn tấu một đầu quan trọng khúc mục, này đầu khúc khó khăn phi thường chi cao, có rất nhiều song âm cùng nhiều âm chỉ pháp. Cho dù là Lệ Hàn năm diễn tấu như vậy khúc cũng yêu cầu hết sức chăm chú. Dưới đài, Hàn Dĩ Lan giãn ra một chút cánh tay, nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Lúc này, Sở Nam Hy cuộc họp báo hẳn là cũng không sai biệt lắm muốn kết thúc. Giãn ra một chút cánh tay, hắn lấy ra thai nghe mang lên lỗ thai, mở ra phát sóng trực tiếp trang web. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trừ bỏ dĩ vãng muốn giúp Lệ Hàn năm hoàn thành công tác ở ngoài, tùy thời chú ý Sở Nam Hy động thái, cũng đã trở thành hắn công tác trung phi thường quan trọng một bộ phận. Tiến vào phát sóng trực tiếp trang web, điểm hạ truyền phát tin kiện, hắn nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào màn hình. Nhìn trên màn hình ưu nhã Sở Nam Hy, Hàn Dĩ Lan cũng là lộ ra mỉm cười. Phía trước, hắn vẫn luôn không nghĩ ra, Lệ Hàn năm rốt cuộc là nhìn qua Sở Nam Hy điểm nào. Mấy ngày qua, theo nữ hải tử kia trên người bí mật một chút mà vạch trần, đối với cái này hắn đã từng có chút nhìn không thuận mắt Sở tiểu thư, hiện giờ Hàn Dĩ Lan sớm đã là thái độ 180 độ đại chuyển biến. Phía trước, đối với Sở Nam Hy cung kính, phần lớn là bởi vì Lệ Hàn năm yêu cầu. Chính là hiện tại, đã hoàn toàn bất đồng. Một cái 20 tuổi nữ hài, có được như vậy tài tình, chụp quá như vậy ưu tú phim ngắn, viết quá như vậy ưu tú tiểu thuyết. Đại khái cũng có như vậy nữ hài tử, mới có thể xứng đôi đồng dạng tài tình xuất chúng Lệ Hàn năm. Trên màn hình, phong cách đột biến. Nghe phóng viên đột nhiên đưa ra vấn đề, Hàn Dĩ Lan trái tim đột nhiên kéo chặt. Ôm laptop, hắn đột nhiên đứng lên. Ôm máy tính về phía trước lao ra vài bước lại đột nhiên dừng lại bước chân, có chút do dự mà nhìn về phía Lệ Hàn Năm. Hàn Dĩ Lan biết rõ, Lệ Hàn Năm ái thảm cái này nữ hải tử. Chính là, chuyện này, nếu hắn biết, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Ngủ ngon. 362 chương 362 thọc tổ ong vỏ vẽ, 4. Chương 362 thọc tổ ong vỏ vẽ, 4. Trên màn hình, video như cũ ở tiếp tục. Mắt thấy Sở Nam Hy nắm tóc. Sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu, Hàn Dĩ Lan cũng là đau lòng mà nhăn lại chân mày. Đối với bất luận cái gì một nữ hài tử, phát sinh quá loại sự tình này, ở công chúng trước mặt bị vạch trần vết sẹo, đều là 10 phần tàn nhẫn. Lúc này Sở Nam Hy, nhất yêu cầu hẳn là chính là Lệ Hàn Năm. Cắn chặt răng, hắn một lần nữa cất bước bước chân, nhằm phía sân khấu. Thiên sinh. Lệ Hàn Năm chuyên chú với âm nhạc bên trong, không có nghe được. Hàn Dĩ Lan nhảy lên sân khấu, vọt tới trước mặt hắn, bắt lấy hắn cánh tay. Sở tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Dương Cầm phát ra một tiếng dị vang, Lệ Hàn Năm nghiêng mắt, ánh mắt xẹt qua Hàn Dĩ Lan khác thường biểu tình, giơ tay tiếp nhận hắn đưa qua máy tính bảng. Chỉ nhìn chằm chằm màn hình nhìn 2 giây, hắn liền từ cầm ghế thượng đứng lên, hắn bắt lấy máy tính bảng nhảy xuống sân khấu. Đính gần nhất hồi cẩm thành vé máy bay. Hàn Dĩ Lan dẫn theo hắn bao bộ cùng máy tính bao đuổi theo ra tới, một bên truy một bên còn ở gọi điện thoại. Thương vụ cơ cũng có thể. 2 cái giờ sau, kia khoang phổ thông có phiếu, không thành vấn đề nhìn xem phía trước bước nhanh nhằm phía thang máy gian nam nhân, Hàn Dĩ Lan không có do dự, khoang phổ thông cũng đúng. Lệ Hàn Năm vọt vào thang máy, Hàn Dĩ Lan cũng truy lại đây. Tiên sinh, ngài bình tĩnh một chút, chuyện này nói không chừng có khác cần tình, liền tính là thật sự, Sở tiểu thư nàng cũng là. Lệ Hàn Năm quay mặt đi, mặc mắt âm trầm mà đối thượng hắn đôi mắt. Nàng so bất luận kẻ nào đều sạch sẽ. Nam nhân con ngươi, có lo lắng, còn có dấu không được đau lòng chi sắc. Hàn Dĩ Lan nhìn ra được tới, chuyện này không hề có ảnh hưởng đến hắn đối Sở Nam Hy cảm tình, dẫn theo tâm cũng coi như là trở về chỗ cũ. Kia, buổi tối diễn xuất. Thông chi ban tổ chức, đêm nay diễn xuất hủy bỏ, sở hữu tổn thất ta tới phụ trách, người xem phiếu 100% lui về. Lệ Hàn Năm lược hơi trầm ngâm, tuyên bố thứ nhất thanh minh, lấy danh nghĩa của ta hướng mọi người xin lỗi, nói cho bọn họ, ta sẽ bồi thường cho bọn hắn một hồi miễn phí diễn xuất. Hảo. Hàn Dĩ Lan gật đầu đáp ứng. Hai người một trước một sau mà lao ra thang máy, ngồi xe chạy tới sân bay, Lệ Hàn Năm mặt trước sau âm trầm. Cho ngươi nhận thức phóng viên gọi điện thoại, ta phải biết rằng, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đây là Sở Nam Hy bí mật, biết đến người không có mấy cái. Hắn phải biết rằng, rốt cuộc là ai rũ ra tới. Khi nói chuyện, hắn lại một lần bắt thông Sở Nam Hy điện thoại đánh qua đi, tắt máy. Lệ Hàn Năm đem điện thoại cắt đứt, thay rủ lì dây số bắt qua đi. Lúc này đây, điện thoại thuận lợi chuyển được. Nàng thế nào? Điện thoại kia đầu, rủ lì quay mặt đi, nhìn về phía xúc ở trên sofa nhắm mắt lại Sở Nam Hy. Trạng thái? Không tốt lắm. Gọi điện thoại cho nàng. Ta lo lắng nàng xảy ra chuyện, cho nàng ăn một ít trấn tĩnh dược, nàng hiện tại ngủ rồi. Ta 4 cái giờ trong vòng trở về, chiếu ta hảo hảo chiếu cố nàng. Ngài yên tâm đi, ta sẽ. Cắt đứt điện thoại. Dù lý đi lên trước tới, giúp xúc thành một đoàn, trong tay còn nắm chặt kia cái đồng bạc Sở Nam Hy, nhẹ nhàng hướng về phía trước lôi kéo góc chăn. Cách cửa chớp xem một cái phòng khách ngoại chờ đợi mọi người, nàng nhẹ tay nhẹ mà đẩy ra cửa kính đi ra. Đường Nghiêu, Tiểu Gia Thượng, Bạch Mị Nhi đám người lập tức nên lại đây. Dù lý giơ tay ý bảo đại gia phóng thấp giọng âm, nàng ngủ rồi. Nghe vậy, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới từ phòng họp rời khỏi sau, cái kia luôn luôn chuyện trò vui vẻ. Vạn sự đều có thể bình đạm tương đối Sở Nam Hy, giống như là một con đã chịu kinh hách mai con. Cho dù là Đường Nghiêu đám người muốn tới gần nàng, nàng đều sẽ sợ hãi mà thét chói tai ra tiếng. 363 chương 363 thọc tổ ong vỏ vẽ, Nam. Chương 363 thọc tổ ong vỏ vẽ, Nam. Mời đến bác sĩ tâm lý bởi vì không hiểu biết tình huống của nàng, cũng không dám tùy tiện xử trí, chỉ có thể trước làm dù lì cùng Bạch Mị Nhi hỗ trợ, vì nàng tiêm vào một châm trấn tĩnh tề. Bác sĩ. Tiểu Gia Thượng từ cửa kính thượng thu hồi ánh mắt, hướng tâm lý bác sĩ quay mặt đi, hiện tại phải làm sao bây giờ? Bác sĩ tâm lý hơi nhíu mi, ta không quá hiểu biết Sở tiểu thư rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống, bất quá. Từ nàng phản ứng tới xem, phía trước sự tình hẳn là vì nàng lưu lại rất lớn bóng ma, cụ thể trị liệu, ta còn muốn hiểu biết bệnh tình của nàng mới được, các ngươi ai là nàng người nhà? Vài người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều dừng ở rủ lì trên người. Bọn họ nhận thức Sở Nam Hy đều tương đối chế, nếu không phải hôm nay chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới, mọi người thậm chí không biết nàng trải qua quá như vậy đáng sợ sự tình, tự nhiên cũng không biết này trong đó chân tướng. Rủ lì nhìn ra mọi người ý tứ, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ biết, nàng đối nam sĩ tiếp xúc vẫn luôn tương đối mẫn cảm, năm đó cụ thể là chuyện như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Kia nàng mặt khác người nhà đâu? Đúng rồi. Sở thị người có tới không? Đường Nghiêu hỏi. Ta đã cấp hai vị sở tổng đều đánh quá điện thoại, sở lão bên kia tình huống cũng không tốt lắm, bọn họ còn ở bệnh viện, phỏng chừng muốn vãn một chút mới có thể lại đây. Tiểu trợ lý Thư Vũ Đình nói. Đang nói, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Mọi người đồng thời quay mặt đi, chỉ thấy Quý Thanh Thu vội vã mà dẫm lên giày cao gót đi vào tới. Tiểu Hy. Vọt vào môn tới, ánh mắt xẹt qua mọi người, nàng tầm mắt nôn nóng mà tìm kiếm Sở Nam Hy thân ảnh. Tiểu Hy người đâu? Ở bên trong. Du Lì bản năng đáp lại. Quý Thanh Thu tiến lên, tay vịn trụ ngăn cách môn then cửa tay, lại do dự mà lùi về ngón tay. Nàng thế nào? Bác sĩ vừa mới cho nàng tiêm vào quá trấn tĩnh dược tề, hiện tại nàng ngủ rồi. Nghe nói Sở Nam Hy ngủ rồi, Quý Thanh Thu nắm ở then cửa trên tay ngón tay một lần nữa dùng sức, tướng môn đẩy ra. Đi vào bên trong văn phòng, nhìn kia xúc ở trên sofa nhỏ nhỏ gầy gầy một đoàn, Quý Thanh Thu lông mi run lên. Vành mắt liền đỏ. Tay chân nhẹ nhàng mà đi tới, nàng ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ run rũi lại đây, đầu ngón tay sắp đụng tới Sở Nam Hy mặt, lại vội vàng lùi về đi, sợ một cái không cẩn thận liền phải đem đối phương bừng tỉnh. Ngồi xổm trên sofa, nhìn chăm chú nữ nhi thật lâu sau, Quý Thanh Thu nhấp môi đứng lên, tay chân nhẹ nhàng mà giúp Sở Nam Hy kéo kéo trên người cái thảm. Từ trong bao lấy ra khăn giấy lau lau khỏe mắt, lại xoay người khi, đã là ưu nhã như lúc ban đầu. Chính là đỏ bừng đôi mắt rốt cuộc là che giấu không được cảm xúc. Mọi người đứng ở bên ngoài, đang ở tiểu tâm thảo luận như thế nào ứng phó trước mắt tình huống, nhìn ra Quý Thanh Thu ra tới, đều là quay mặt đi nhìn về phía nàng. Bác sĩ tâm lý cũng nên lại đây. Quý lão sư, ngài có thể phương tiện nói cho ta. Lúc trước là chuyện như thế nào sao? Không cần. Quý Thanh Thu nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, nàng không tín nhiệm ngươi là sẽ không cùng ngươi câu thông, ta đã liên hệ quá Nam Hy bác sĩ. Hắn sẽ lập tức từ M quốc bay qua tới. Đối với trước mắt cái này xa lạ bác sĩ, Sở Nam Hy là sẽ không tin tưởng, điểm này Quý Thanh Thu trong lòng biết rõ ràng. Bác sĩ tâm lý nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ lý giải, Quý Thanh Thu lại lần nữa mở miệng. Sở gia hai huynh đệ ở đâu? Nàng thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn, ngữ khí lại là cường thế trung lộ ra hàn ý. Vừa mới đánh quá điện thoại, nói là bệnh viện bên kia sở lão tình huống không tốt lắm, cho nên còn không có lại đây. Julie giải thích nói, nghe được sở lão tình huống không tốt lắm, Quý Thanh Thu mày thật mạnh nhảy dựng. Hảo hảo chiếu cô nàng, có chuyện tùy thời đánh cho ta. 364 chương 364 thọc tổ ong vỏ vẽ, 6. Chương 364 thọc tổ ong vỏ vẽ, 6. Ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố nàng. Đường Liêu chủ động đáp. Quý Thanh Thu thế nhưng là sở Nam Hy mẫu thân, chuyện này đối với mọi người tới nói, cũng là nổ mạnh tính tin tức. Đặc biệt là đối với Đường Liêu cùng Tiểu Gia Thượng, Bạch Mị Nhi đám người tới nói, thẳng đến lúc này, mọi người mới hiểu được lại đây, lúc trước ở đoàn phim những cái đó sự tình. Lúc trước vì cái gì Quý Thanh Thu muốn như vậy nhằm vào Diệp Tư Hàm? Quý Thanh Thu về phía trước được rồi vài bước, lại dừng lại bước chân. Lệ Hàn Năm ở đâu? Ra chuyện lớn như vậy, vì cái gì không có nhìn đến hắn? Du Lì vội vàng giải thích, Lệ Tiên Sinh ở nơi khác diễn xuất, vừa mới đã tới điện thoại, hắn đã ở trên đường. Quý Thanh Thu tâm, lúc này mới thoáng yên ổn vài phần. Nghiêng mắt, ánh mắt dừng ở rũ cửa chớp pha lê ngăn cách thượng một lát, nàng nhấp khẩn môi, bước nhanh đi ra sở Nam Hy văn phòng. Tiểu Chu, bồi ta đi bệnh viện. Quý Thanh Thu vội vã rời đi, Đường Liêu bế lên cánh tay. Hiện tại truyền thông như hổ rình mồi, chúng ta nói quá nhiều đều không có ý nghĩa. Ta xem trước xử lý lạnh một chút, chờ Lệ Tiên Sinh trở về, Nam Hy tình huống ổn định một ít lại làm đáp lại. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc ai cũng không biết năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Loại này tin tức không giống mặt khác tin tức, muốn làm sáng tỏ cũng không dễ dàng. Một khi xử lý không tốt, chỉ biết vì sở Nam Hy mang đến càng nhiều phê bình cùng thương tổn. Màu đen xe hơi xử tiến bệnh viện, vừa mới đình ổn, Quý Thanh Thu liền đẩy ra cửa xe. Nam viện môn một tầng, lui tới bác sĩ, người bệnh, hộ sĩ, nhìn đến nàng, đều là kinh ngạc mà dừng lại bước chân. Quý Thanh Thu mắt nhìn thẳng, giày cao gót một đường đi vội dẫm qua sàn nhà, mỹ lệ ưu nhã trên mặt tràn đầy hàn ý. Mỹ lệ nữ nhân, thế tới rào rạt, thang máy trước mọi người đều cảm giác được trên người nàng khác thường khí tràng. Không có người dám đáp lời, không có người dám muốn ký tên, đại gia chỉ là chủ động về phía làm bên cạnh, vì nàng nhường ra một cái lộ tới. Quý Thanh Thu rảo bước tiến lên thang máy, trợ lý chạy vội theo vào tới, giúp nàng ấn xuống tầng lầu. Thang máy thượng hành thời điểm, Quý Thanh Thu rũ tại bên người hai tay đều ở kịch liệt mà run rẩy. Quý lão sư, ngươi đừng lo lắng, lão nhân gia hồng phúc tề thiên, khẳng định sẽ không có việc gì. Thang máy tới tầng lầu, dừng lại. Không đợi cửa thang máy tách ra, Quý Thanh Thu đã bài trừ môn đi, một đường hấp tấp mà dẫm qua hành lang, đi vào sở lão phòng bệnh trước. Lúc này, sở thị huynh đệ đám người đứng ở hành lang, đang ở nôn nóng chờ đợi. Nhìn đến đi tới Quý Thanh Thu, sở Nam Kỳ nhẹ nhàng chạm vào phụ thân cánh tay, sở Văn Kiệt quay mặt đi, nhìn đến nàng cũng là ngẩn ra. Bên cạnh sở Văn Huy đám người cũng đều đi theo hai người rời qua ánh mắt, cảm giác được Quý Thanh Thu trên mặt tức giận, hắn theo bản năng về phía lui về phía sau một bước. Phòng bệnh môn tách ra. Một vị bác sĩ đi ra. Không để ý đến mọi người, Quý Thanh Thu một phen đẩy ra sở Nam Kỳ, đi vào bác sĩ trước mặt. Sở lão thế nào? Nhìn đến nàng, bác sĩ cũng là giật mình, một lát mới hồi phục tinh thần lại. Sở lão tình huống đã ổn định xuống dưới, bất quá. Mấy ngày nay nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn, tuyệt đối không thể lại làm hắn cảm xúc kích động. Nghe nói sở lão bình an không có việc gì, Quý Thanh Thu dẫn theo tâm lúc này mới xem như rơi xuống đất. Cảm ơn ngài. Hướng bác sĩ nói câu tạ, nàng xoay người, mắt đẹp sắc bén mà đảo qua sở Văn Kiệt cùng sở Văn Huy huynh đệ. Ai làm? Ba chữ, mỗi một chữ đều là từ kẽ răng bài trừ tới. Sở ra hai huynh đệ cho nhau nhìn xem, ai cũng không ra tiếng. Quý Thanh Thu mắt đẹp nhau lại, đột nhiên giơ lên ngữ điệu. Nói chuyện. 10 năm trước bí mật, nữ nhi nhất không thể bóc vết sẹo, biết đến người bất quá chính là bọn họ mấy cái. Sở lão không có khả năng thương tổn cháu gái, nàng sẽ không bán đứng nữ nhi. Duy nhất khả năng chính là bọn họ hai huynh đệ. 365 chương 365 không có như vậy bất hiếu con cháu. 1. Chương 365 không có như vậy bất hiếu con cháu. 1. Đứng ở nàng bên trái Sở Văn Kiệt tiến lên một bước, cười mở miệng. Thanh Thu A, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm, chúng ta sao có thể làm loại sự tình này. Bang. Quý Thanh Thu nâng lên tay phải, hung hăng chính là một bạt thai chịu ở Sở Văn Kiệt trên mặt. Các ngươi cho rằng, ta không biết các ngươi đối Nam Hy làm chuyện tốt. Họ Quý, ngươi đừng quá mức. Chu Tử Đồng xem trượng phu bị đánh, tức giận đến tiến lên một bước, giơ tay muốn tới chảo Quý Thanh Thu cánh tay. Không đợi nàng đụng tới Quý Thanh Thu, Chu trợ lý đã duỗi qua cánh tay, ở giữa không trung bắt lấy Chu Tử Đồng thủ đoạn. Chu trợ lý không chỉ có là Quý Thanh Thu trợ lý, càng là nàng bảo tiêu, đương nhiên sẽ không cho phép có bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng nửa điểm. Tử Đồng. Sở Văn Kiệt giữ chặt thê tử, đem nàng kéo dài tới chính mình bên cạnh người, ngoài miệng còn ở trang hào phóng. Thanh Thu cũng là lo lắng Nam Hy, ra loại chuyện này, nàng trong lòng khẳng định không dễ chịu. An ủi thê tử hai câu, Sở Văn Kiệt lại lần nữa nhìn về phía Quý Thanh Thu. Ta biết ngươi đối chúng ta huynh đệ có thành kiến, này cũng không kỳ quái, nhưng là Nam Hy lần này sự tình, thật đến cùng ta không quan hệ. Tin hay không, ở ngươi. Giơ tay sờ sờ bị đánh mặt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta biết ngươi là ở nổi nóng, này một cái tát. Ta bất hỏa ngươi so đo. Thanh Thu. Sở Văn Huy đương nhiên cũng biết, sự tình nghiêm trọng tính, chuyện này thật đến không phải chúng ta làm, nếu không phải phụ thân bên này thân thể ra huống trạng, chúng ta khẳng định sớm đuổi quá công ty đi. Hừ. Quý Thanh Thu hừ lạnh, các ngươi không nói cũng không quan hệ, ta tự nhiên có biện pháp điều tra ra, chờ ta biết là ai. Mắt đẹp ở hai huynh đệ trên người nhìn nhìn, Quý Thanh Thu thở sâu. Ta nhất định làm hắn hối hận trung thân. Sở Văn Huy cau mày thở dài, nguyên bản chỉ vào Sở Nam Hy có thể đem đám mây làm cho rực rỡ, nào nghĩ đến sự tình mới vừa khai cái hảo đầu liền nháo ra như vậy được rẽ. Hắn cũng không cho rằng, đây là cố ý nhằm vào Sở Nam Hy hành vi, chỉ đem việc này trở thành là đối thủ cạnh tranh đối Sở Thị công kích. Giờ này khắc này, Sở Văn Huy trong lòng tự nhiên cũng có tức giận. Đối phương nhằm vào không chỉ là Nam Hy, còn có chúng ta Sở gia, ta biết là ai cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đúng vậy. Sở Văn Kiệt cũng phụ họa, loại này đê tiện tiểu nhân, tuyệt đối không thể buông tha. Lúc này, bác sĩ đi mà quay lại, thông chi mọi người có thể đi vào thăm, bất quá, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn đừng làm lão nhân ra quá xúc động, hiện tại hắn trái tim thực yếu ớt, chịu không nổi lại lan lộn. Quý Thanh Thu nhẹ nhàng gật đầu, đi đầu đẩy cửa ra đi vào đi. Phòng bệnh thượng, Sở Cẩm Vọng hút oxy rửa vào gối đầu thượng, sắc mặt tái nhợt lộ ra mỏi mệt. Thanh Thu. Nghiêng mắt. Chú ý tới đi vào tới Quý Thanh Thu, lão nhân ra ánh mắt khẽ nhúc nhích, trông muốn đứng dậy. 3. Quý Thanh Thu bước nhanh hành lại đây, đỡ lấy lão nhân ra cánh tay, ngài nằm, đừng nhúc nhích. Nghe được Quý Thanh Thu câu kế 3, Sở Thị hai huynh đệ cho nhau nhìn xem, từng người bĩu môi. Thanh Thu A Sở Cẩm Vọng chậm rãi gọi ra tên nàng, ra nua môi trường trường, lại không có phát ra âm thanh tới, ta. Ngài đừng nói nữa, ta biết ngài lo lắng Tiểu Hy, ta vừa mới đi xem qua nàng. Nàng hiện tại đã không phải tiểu hài tử, không có gì đại sự, chỉ là có điểm. Cảm xúc không tốt, chờ nàng nghỉ ngơi một hai ngày, liền tới xem ngài. Lão nhân gia thật vất vả tỉnh táo lại, chịu không nổi lại lăn lộn, cho dù là diễn, Quý Thanh Thu cũng không hy vọng lão nhân gia lo lắng Sở Nam Hy. Nghe nàng như vậy vừa nói, Sở Cẩm Vọng tâm lúc này mới thoáng thả lòng chút. 366 chương 366 không có như vậy bất hiếu con cháu, 2. Chương 366 không có như vậy bất hiếu con cháu. 2. Kia hài tử. Ai lão nhân ra thở dài khẩu khí, ánh mắt xẹt qua Quý Thanh Thu, dừng ở đứng ở bên cạnh Sở gia mọi người, hai tay chống đỡ ghế dựa, hắn liều mạng lực lượng ngồi dậy, Văn Huy, Văn Kiệt. Hai cái nhi tử nghe được hắn thanh âm, vội vàng đi lên trước tới. 3. Quỳ xuống. Hai cái nhi tử đều là ngẩn ra. Quỳ xuống. Lão nhân ra thanh âm, đột nhiên sắc bén lên. Sở Văn Huy lắc đầu, quỳ đến trên mặt đất. Sở Văn Kiệt thấy thế, cũng vội vàng quỳ xuống đi. Thở sâu, Sở Cẩm Vọng nhíu mày mở miệng. Hiện tại, ta liền hỏi các ngươi một câu, Tiểu Hy sự tình cùng các ngươi có hay không quan hệ? Lão nhân ra hơi thở còn có chút không ổn định, nhưng là nói ra nói, lại là tự rõ ràng, lộ ra năm đó toàn thịnh thời kỳ huy nghiêm. 3. Sở Văn Huy nâng lên mặt, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện này cùng ta không quan hệ. 3. Sở Văn Kiệt cũng dựng thẳng lên tay phải. Ta có thể thề, cũng không phải ta làm, không tin ngài đi cha, ngài nếu là cha ra là ta làm. Sở Cẩm Vọng nâng lên bàn tay, ý bảo hai người không cần nhiều lời. Không có tốt nhất. Bàn tay một lần nữa dừng ở trên giường, lão nhân ra chậm rãi đem ngón tay buộc chặt, nếu chuyện này cùng các ngươi bất luận kẻ nào có một đinh điểm quan hệ, ta khiến cho hắn. Lập tức lăn ra Sở ra, bởi vì ta Sở Cẩm Vọng không có như vậy bất hiếu con cháu. Ngoài cửa, bác sĩ nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Hai huynh đệ vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, nhị phu nhân Chu Tử Đồng lúc này mới kéo ra cửa phòng. Bác sĩ đi vào tới, quét liếc mắt một cái mọi người, lão nhân gia vừa mới thanh tỉnh, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, vài vị tới trước bên ngoài chờ đi. Hộ sĩ đi vào tới, vì lão nhân gia đổi dược, mọi người cũng sôi nổi xoay người, rời khỏi ngoài cửa. Quý Thanh Thu giúp đỡ lão nhân gia giật nhẹ góc chăn, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trọng thân thể, Tiểu Hy sự tình chúng ta sẽ điều tra rõ. Sở Cẩm Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng là hắn cũng minh bạch, hiện tại loại này thời điểm, hắn lại giận lại khí cũng là giúp không được gì. Đối với kia hài tử tới nói, hắn chính là nàng lớn nhất tinh thần ký thác, nếu là hắn lại ra không, kia hải tử nơi nào chịu được. Lại dặn dò lão nhân ra vài câu, Quý Thanh Thu lúc này mới thối lui đến nước ngoài. Quét vừa lên Sở thị huynh đệ, nàng bước nhanh hành hướng thang máy phương hướng, Chu trợ lý lập tức dẫn theo bao cùng lại đây. Nhìn nàng đi xa, Chu Tử Đồng lập tức không vui mà bĩu môi. Nàng tính thứ gì, còn dám đối Văn Kiệt xuống tay, kết hôn 800 năm, còn quản ta ba kêu ba, lúc trước nàng là thiệt tình đau nữ nhi, vì cái gì còn muốn cùng Lao Tam ly hôn, hiện tại chăng cái gì nhàn thê lương mậu a? Ngươi bất tranh cãi. Sở Văn Kiệt bạch nàng liếc mắt một cái, quét liếc mắt một cái cửa kính phương hướng, hảo, các ngươi ở chỗ này thủ lao gia tử, ta cùng đại ca qua đi công ty nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sở Văn Huy cũng dặn dò chính mình thê nữ hai câu, cùng Sở Văn Kiệt cùng nhau đi hướng thang máy phương hướng. Vào thang máy, Sở Văn Huy cũng là nhíu mày, thật là kỳ quái, chuyện này đều qua đi lâu như vậy, năm đó cũng không vài người biết, rốt cuộc là ai thọc ra tới. Sở Văn Kiệt đứng ở thang máy một góc, lạnh lùng mà nghiêng hắn liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên cười lạnh, ngoài miệng lại nói, ai biết, thật là một đợt bất bình một đợt lại khởi, xem đem ta ba khí, may mắn lao nhân ra không có việc gì. Sở Văn Huy không nói chuyện, từ trên người lấy ra di động bắt thông trợ lý điện thoại, công ty hiện tại tình huống như thế nào. Các phóng viên đều ở dưới lầu chờ đâu, Đường Liêu bọn họ còn ở sở tiểu thư văn phòng, ta nghĩ tới đi xem, bọn họ không làm ta đi vào. Bí thư ở trong điện thoại đáp. 367 chương 367 không có như vậy bất hiếu con cháu, 3. Chương 367 không có như vậy bất hiếu con cháu, 3. Lệ Hàn năm đâu? Sở Văn Huy lại hỏi. Không thấy được hắn, hắn gần nhất giống như ở nơi khác diễn xuất. Nghe nói Lệ Hàn năm không ở, Sở Văn Huy lúc này mới thoáng an tâm, thu hồi di động, Sở Văn Huy bước nhanh đi ra thang máy. So với Quý Thanh Thu, Sở Văn Huy càng kiêng kỵ chính là Lệ Hàn năm. Đi theo hắn phía sau lên xe. Sở Văn Kiệt nhìn lái xe Sở Văn Huy, tưởng tượng thấy mọi người phát hiện chân tướng khi biểu tình, âm thầm mà gợi lên khóe môi. Phụ thân khẳng định sẽ không tha thứ đại ca làm loại sự tình này, đến lúc đó nhất định sẽ đem hắn đuổi ra sở thị. Sở Nam Hy hiện tại loại trạng thái này cũng không có khả năng lại có tâm tình công tác, đến lúc đó sở thị liền nên sở nhiên mà rơi xuống trong tay hắn. Tưởng tượng thấy không lâu lúc sau, hắn là có thể quang minh chính đại mà đi vào tổng giám đốc văn phòng. Ngồi ở hắn sớm đã hướng tới hồi lâu kia quản lý giám đốc ghế gặp thượng, Sở Văn Kiệt trong ánh mắt một chút mà nhiễm lượng mang. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Từ phương Nam thành thị đến Cẩm Thành, cơ trình gần 3 cái giờ. Từ sân bay đến nội thành, 50 phút. Từ bãi đỗ xe đến thang máy, sau đó lên lầu, 3 phút. Này dọc theo đường đi, yêu cầu đi địa phương, Lệ Hàn năm đều là dùng chạy. Tàu xe mệt nhọc, tràn trọc ngàn dặm, hắn rốt cuộc vọt vào Sở Nam Hy văn phòng. Mọi người đang ở thương lượng đối sách, nghe được tiếng bước chân, đồng thời nâng lên mặt. Nhìn đến cái kia phong trần mệt mỏi, trên người chỉ trong một bộ áo sơ mi nam nhân, đều không ngoại lệ mà từ trên sofa hoặc là ghế trên đứng lên. Nhìn đến Lệ Hàn năm, Dũ Lì dẫn theo tâm thoáng yên ổn, chủ động nâng lên tay phải, chỉ hướng bên trong cách gian. Lệ Hàn năm bước chân chưa đình mà tiến lên, bắt lấy then cửa tay thời điểm, động tác vẫn là dồn dập mà, tay chuyển động then cửa tay khi, cũng đã sửa vì thật cẩn thận mà ôn nhu. Cửa phòng không tiếng động tách ra, hắn sơn mặt. Rốt cuộc, nhìn đến nàng. Lúc này, Sở Nam Hy như cũ ở ngủ, nhưng là ngủ đến cũng không an ổn. Người xúc thành một đoàn, hai tay nắm chặt ở một chỗ, mi nhăn, trong miệng còn ở hàm hồ mà nói nhỏ cái gì. Nam nhân tâm sớm đã đau lòng mà xúc thành một đoàn. Hi hi. Nhẹ gọi tên nàng, hắn bước đi lại đây, đem kia nho nhỏ một đoàn hợp lại đến trong lòng ngực. Sở Nam Hy đột nhiên bừng tỉnh lại đây, tối tăm thị nội. Nàng chỉ mơ hồ nhìn đến một bóng hình. Trong đầu, còn giữ ác mộng tàn tượng, nàng bản năng đem hắn đẩy ra. Không cần lại đây, đừng đụng ta. Lệ Hàn năm hoàn toàn không có phòng bị nàng đẩy đến một lảo đảo, ngã ngồi trên sàn nhà. Hi hi. Một lần nữa đứng lên, hắn không màng nàng trốn tránh, nâng lên nàng mặt, tựa như nhiều năm trước đêm đó giống nhau. Ngươi xem ta không phải người xấu, ngươi nhìn kỹ xem. Quen thuộc lời kịch, như một mảnh trong bóng tối sáng lên ánh trăng. Sở Nam Hy thoáng yên ổn. Nâng lên mặt, từ tóc rối trông được hướng trước mặt nam nhân. Nàng một chút mà thấy rõ hắn, quen thuộc mặt, quen thuộc ngũ quan, con ngươi ánh trăm trăng cửa sổ khích thấu tiến vào ánh mặt trời. A năm. Dùng ngón tay tách ra nàng hỗn độn tóc dài, Lệ Hàn năm ôn nhu mở miệng. Là ta, đừng sợ, ta đã trở về. A năm. Ủy khuất mà kêu một tiếng tên của hắn, nàng vươn tay cánh tay ôm lấy nam nhân ấm áp cổ, khóc lớn ra tiếng. Ta biết, ta hiểu. Vòng lấy nàng thân mình. Lệ Hàn năm an ủi mà vỗ về nàng gối, khóc đi, đừng chịu đựng. Nhiều năm qua che giấu vết sẹo, làm cho mọi người mặt bị bóc. Như vậy đau, như vậy ủy khuất cùng sợ hãi. Giờ này khắc này, đều ở nam nhân trong lòng ngực phóng xuất ra tới. 368 chương 368 chó cắn chó, 1. Chương 368 chó cắn chó, 1. Nữ hải tử tiếng khóc, từ hờ khép bên trong cánh cửa truyền ra tới, ngoài cửa tất cả mọi người trầm mặc, liền cứ gọi điện thoại người cũng tận lực đem thanh âm phóng tới thấp nhất, tựa hồ là sợ kinh hách đến cái kia khóc giống nữ hải. Cửa kính tách ra, Quý Thanh Thu cũng đi vào tới, nhìn ra mọi người khác thường, nàng nghi hoặc về phía pha lê ngăn cách nội nhìn nhìn. Chú ý tới nửa quỳ ở sofa biên, đem Sở Nam Hy toàn bộ ôm vào trong ngực Lệ Hàn Nam, Quý Thanh Thu dừng một chút, lại tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi ngoài cửa. Sở Nam Hy tiếng khóc một chút mà thấp hèn tới, từ lúc ban đầu gào khóc biến thành nức nở, trải qua trận này phát tiết lúc sau, nàng cả trái tim tình cùng trạng thái cũng đều đã bình tĩnh rất nhiều. Giơ tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, Lệ Hàn Nam sờ sờ trên người, lúc này mới nhớ tới áo khoác không có mặc. Không có khăn tay, hắn nâng lên bàn tay, tiểu tâm mà giúp nàng lau lau trên mặt nước mắt. Có đói bụng không? Sở Nam Hy lắc đầu. Uống nước. Nàng dừng một chút, gật đầu. Đứng lên, Lệ Hàn Nam tự mình giúp nàng tiếp một ly nước gấm lại đây, đưa đến nàng trong tay. Đưa đến bên môi, suýt một ngụm thủy, Sở Nam Hy ngước mắt nhìn về phía hắn, ách giọng nói mở miệng, ngươi buổi tối không phải còn có diễn xuất sao? Nhà đồng đốc. Lệ Hàn Nam giúp nàng kéo kéo trên người thảm, sự tình gì cũng so ra kém ngươi quan trọng. Sở Nam Hy lông mi run rẩy, rũ xuống mi mắt. Thực xin lỗi. Lâu như vậy thời gian, nàng luôn là tự cấp hắn thêm phiền toái. Hiện tại, chuyện này cũng ai ai cũng biết, mọi người khẳng định sẽ rêu cợt hắn, thế nhưng tìm một cái giống nàng như vậy nữ hài. Sở Nam Hy. Lệ Hàn Nam nâng lên nàng mặt, ta không được ngươi nói cái gì thực xin lỗi, lần này đã khóc lúc sau, ta cũng không cho ngươi lại vì chuyện này khóc. Ta muốn ngươi vui sướng, ta muốn ngươi đã quên này hết thảy, về sau cùng ta khoái hoạt vui sướng mà ở bên nhau, ngươi hiểu không? Nam nhân trong ánh mắt, có mãnh liệt cảm xúc. Kia đôi mắt, y như 10 năm trước thiếu niên giống nhau, chớp động quan mang. Chẳng qua, không phải thanh lanh ánh trăng, mà là ấm áp ánh mặt trời. Đi! Lệ Hàn Nam đột nhiên đứng lên, đem nàng từ trên sofa nâng dậy thân, ta lập tức mang ngươi rời đi nơi này, đến một cái ai cũng không quen biết chúng ta địa phương. Không có người có thể lại xúc phạm tới ngươi. Nguyên bản, hắn cho rằng có thể nghĩ cách thay đổi hết thảy. Chính là trước mắt sự tình, đã không phải hắn có thể khống chế, hắn không thể lại làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Không. Sở Nam Hy duỗi tay giữ chặt hắn cánh tay. Lệ Hàn Nam nguyên bản mang theo nàng phải đi, nghe thế vị, hắn nghi hoặc mà quay mặt đi. Hi hi. Ta không nghĩ đi. Nữ hải tử mặt còn thực tái nhợt, đôi mắt cũng sưng đỏ, một đôi trong ánh mắt lại viết kiên cường. A Nam. Ta không thể lại chạy thoát, bằng không, ta vĩnh viễn đều sẽ sống ở kia chuyện bóng ma, đến lúc đó, ta liền vĩnh viễn cũng ra không được. Vì nàng, hắn làm như vậy nhiều chuyện. Cho dù là không vì ba ba, không vì ra ra. Chỉ là vì Lệ Hàn Nam, nàng cũng không thể còn như vậy đi xuống. Nàng thực sợ hãi. Nhưng là, nàng nguyện ý đi dũng khí, đi đối mặt, đi đấu tranh. Mặc kệ người khác nói như thế nào nàng, mặc kệ người khác thấy thế nào nàng. Nàng đều phải dũng cảm mà thử một lần. Chẳng sợ, khái đến vỡ đầu chảy máu, chẳng sợ bị thế gian mọi người trào phúng, nàng đều không thể từ bỏ. Bởi vì người nam nhân này, đáng giá nàng như thế. Hi hi. Lệ Hàn Nam một lần nữa xoay người, đỡ lấy nàng cánh tay. Ngươi tưởng như thế nào làm? Ta Sở Nam Hy thở sâu, một chút mà thẳng thắn eo lưng, ta muốn nói cho mọi người. Chân tướng. 369 chương 369 cho cắn chó, 2. Chương 369 cho cắn chó, 2. Không được. Lệ Hàn Nam lập tức phủ định nàng đề nghị, ta không đồng ý. Làm nàng ở mọi người trước mặt, chính mình vạch trần vết sẹo, hắn không đành lòng. A Nam. Sở Nam Hy bắt lấy hắn bàn tay, chẳng lẽ, ngươi hy vọng ta cả đời như vậy đi xuống sao? Ta Lệ Hàn Nam lắc đầu, ta đương nhiên không nghĩ, nhưng là... Đáp ứng ta. Sở Nam Hy khẩn bắt lấy hắn ngón tay, bằng không, ta sợ ta về sau sẽ không có dũng khí. Lệ Hàn Nam nhắm mắt lại, do dự thật lâu sau. Rốt cuộc. Gật đầu. Hai tay hợp lại trụ nàng tay nhỏ, Lệ Hàn tuổi trẻ thanh mở miệng. Ta bồi ngươi. Sở Nam Hy nhẹ nhàng gật đầu. Hảo. Cửa chỗ, Hàn Dĩ Lan nhẹ nhàng mà khấu khấu cửa phòng, không dám vào tới. Lệ Hàn Nam quay mặt đi, xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Một lần nữa thu hồi ánh mắt, hắn một lần nữa đem Sở Nam Hy dàn xếp ở trên sofa. Ta lập tức quay lại. Sở Nam Hy gật gật đầu. Lệ Hàn Nam xoay người đi rồi hai bước, lại dừng lại bước chân. Ta liền ở bên ngoài, ta làm dù ly tiến vào bồi ngươi. Sở Nam Hy hút hút cái mũi, hướng hắn gật gật đầu. Đi đến ngoài cửa, Lệ Hàn Năm hướng Dũ Lý làm thủ thế, Dũ Lý lập tức đi vào phòng trong bồi hộ Sở Nam Hy, xem nàng phủng cái ly, sắc mặt còn thực tái nhợt, biểu tình cũng thực tiểu tụy, tinh thần trạng thái cũng đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, lúc này mới ám thở phào nhẹ nhõm đi tới ngồi vào nàng bên cạnh người, vươn tay vòng tay trụ nữ hải tử mảnh khảnh bả vai. Thực xin lỗi a, dọa đến các ngươi. Sở Nam Hy xin lỗi mở miệng. Nói cái gì đâu, cho rằng ta là dọa đại Dũ Lý. Bạch nàng liếc mắt một cái, muốn trêu chọc một câu. Nước mắt lại rơi xuống, hi hi, thực xin lỗi, ta thật đến không biết. Bởi vì không hiểu biết tình huống của nàng, trước kia Dũ Lý còn vài lần thử cho nàng giới thiệu bạn trai, hiện tại nhớ tới, nàng muốn nhiều hối hận liền có bao nhiêu hối hận. Sở Nam Hy rối quá cánh tay, ôm chặt nàng eo. Hai cái bạn tốt, không tiếng động mà ôm ở bên nhau, cho nhau an ủi đối phương. Pha lê ngoài tường. Thấy Lệ Hàn Năm đi ra thời điểm, Đường Liêu mấy người cũng là sôi nổi từ trên sofa đứng lên. Nhìn xem pha lê cách. Đường Nghiêu đi tới, đệ nặng thanh âm. Chúng ta đến bên ngoài nói đi, ta từ phóng viên nơi đó nghe được một ít tin tức.